Chương 800, phong bạo phía trước 2, chương 800, phong bạo phía trước 2, khi Hoa Hồng còn tại châm trước dùng từ lúc, một tiếng hắc ngục từ chỗ sâu nhất mật thất truyền ra hùng hồn quát khẽ cắt đứt suy nghĩ của hắn, có muốn nhìn một chút hay không, ngài nâng đỡ lên trước cái kia nữ hoàng gần 2 ngày tới đang làm cái gì? Ngài để cho đám kia địa cung di dân đánh xuống Tần Long Ải là không giả, nhưng Bắc Cảnh tiến vào kinh kỳ địa khu quan khẩu cũng không chỉ Tần Long Ải. 4 ngày này thời gian bên trong đã mười mấy vạn Bắc Phong quân thông qua đường vòng kinh Bắc phủ phương thức tiến vào kinh kỳ. Còn có cái này phong mật chiếu, ngài hẳn là đã sớm biết ta. Vì sao muốn một mực giấu giếm chúng ta? Ngài để chúng ta Hắc Lân quân phản, chúng ta đã nghĩa vô phản cố, vì cái gì ngươi bây giờ ngược lại bắt đầu chần chờ? Hắc Lân quân bây giờ cần một cái minh xác mệnh lệnh. Dứt lời, trong mật thất truyền đến một hồi trầm đục. Đó là đập cái bàn âm thanh. Nghe đến mấy lời nói này cùng âm thanh quen thuộc kia, Hoa Hồng không tự giác nhíu mày bước nhanh hơn, nhưng hắn vẫn là tới chậm một bước. Khi hắn đi đến cửa mật thất thời điểm, vừa bạn bắt gặp trong đó đóng sập cửa mà ra thiết tháp cử hán. Một chỗ ngồi nho bảo Hoa Hồng nhìn xem cái kia nổi giận đùng đùng đi ra Tông Thanh Sinh, vô ý thức muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng đối phương trực tiếp chừng mắt liếc hắn một cái liền bước nhanh phất tay áo rời đi. Nhìn đối phương rời đi phương hướng, Hoa Hồng đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua vẻ lo âu. Mà cũng liền vào lúc này, trong mật thất truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh, Hoa lão nếu đã tới, liền trước tiến đến. Đi vào mật thất, một chỗ ngồi huyết y thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên, trước mặt bàn bị nện trở thành hai nửa, đứt gãy tung tóe mảnh gỗ vụn nện đến đầy phòng cũng là. Trên chủ tọa người đối với mấy cái này ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh, cầm trong tay một bản không biết tên thư quyển, một bên xem, một bên thấp giọng cười nói, nhìn chúng ta tướng phủ nội bộ vấn đề là thật có chút không nhỏ. Hoa Hồng túi người hành lễ, thấp giọng trả lời, vô luận là thế lực nào tại đăng cơ đêm trước chu sát một cái thái tử, gặp phải vấn đề đều biết không nhỏ. Hướng Nguyên thu hồi trong tay thư quyển, cười nói, ta nhượng Tông Thanh Sinh lại lặng chờ 7 ngày. 7 ngày đi qua nếu là Lý Thanh Diễm sẽ không lại cho ta trả lời chắc chắn, có thể về sau chúng ta tướng phủ thật sự liền muốn đổi gọi hứa ra. Hoa Hồng nghe vậy tâm thần trầm xuống. Hứa Nguyên thì nhẹ giọng chỉ mở ra chủ đề, chỉ hoan âm thanh hỏi, Hoa lão ngươi tới thật đúng lúc, Đế An nội thành các hạng thay đổi vị trí sự nghi cũng đã làm như thế nào? Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hoa Hồng đi tới Hứa Nguyên phụ cận, túi lầu nói, các loại văn quyển nội sam, cơ yếu bản vẽ đều đã thay đổi vị trí hoàn thành 8 thành trở lên, lại cho 7 ngày cần phải có thể triệt để hoàn thành, bất quá. Nói được nửa câu, Hoa Hồng đột nhiên liền rơi vào trầm mặc. Hắn tại trong mắt thời điểm, thấy được trong bàn mảnh gỗ vụn nằm phần kia chiếu thư. Chiếu Tông Minh sứ giả, vào chiều quan đăng cơ đại điện vô ý thức nước mắt, Hoa Hồng đáy mắt tràn đầy chần chờ cùng ngạc nhiên, "Công tử, đây là?" Hứa Nguyên thuận miệng trả lời, "Lý Thanh Diễm tại Lý Chiêu Điện sau khi chết cho Tông Minh bên kia đưa đi mật chiếu, tính toán thời gian Tông Minh sứ đoàn cũng hẳn là đã bí mật vào kinh." Hoa Hồng hô hấp cứng lại, cái này chiếu lệnh đại biểu tình thế có thể quá nghiêm trọng, ngữ khí gia tốc, "Vì sao lão hủ chưa từng nhận được tin tức?" "Bởi vì bị ta đè xuống, Hoa lão ngươi cũng đừng lo lắng chuyện này." Trong lòng ta đã có định số. Hứa Nguyên nói, thở dài một cái, cũng không biết là ai vụng trộm đem việc này báo cho Tông Thanh Sinh. Hoa Hồng tâm tư thay đổi thật nhanh phút chốc, cuối cùng vẫn theo lời của công tử ngữ thấp giọng nói, cần phải chỉ có Hắc Lân vệ cùng Văn Thủ viện. Cái trước là cái này tin tức nơi phát ra, cái sau tương đương với Hứa gia nội tướng, phụ trách tiếp thu cái này tin tức. Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói nhỏ lấy nói, a, cái kia lấy Hoa lão góc nhìn, cái này hẳn chính là Hắc Lân vệ, vẫn là Văn Thủ viện đâu. Hoa Hồng há to miệng, vài lần muốn mở miệng, đều đem lời nuốt trở vào. Hứa Nguyên cũng không có cấp bách, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy. Cuối cùng, Hoa Hồng vẫn là thấp giọng mở miệng nói, hẳn chính là Văn Thủ viện. Chu Tiên Lâm a. Hứa Nguyên bên trong mật thất mở mịt tia sáng để cho thần sắc của hắn lộ ra âm tình bất định, ngươi nói lão nhân già ông ta đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Là bởi vì ta lúc đầu muốn đem Bạch Mộ Hy xếp vào Tiến Văn Thủ viện, còn là bởi vì ta những ngày gần đây những thứ này chính lệnh, hay là đối với Phượng gia cái họ này trung thành? Hoa Hồng trầm mặc. Hứa Nguyên khẽ than đứng lên, ngữ khí chân thành nhìn đối phương, Hoa lão, các ngươi cũng là phụ thân để lại cho ta quý giá tài phú. Nếu như có thể ta thật sự không muốn động hắn, không muốn lấy giết xây quyền, nhưng ở giờ phút quan trọng này ta thật sự không được chọn. Hoa Hồng hít sâu một hơi, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, không chần chờ nói, công tử, do ta làm à? Hứa Nguyên ngoái nhìn cười, lắc đầu nói, có người càng thích hợp hơn. Ai? Hoa Hồng chần chờ. Hứa Nguyên liếc nhìn ngồi ở mật thất xó xỉnh bóng người, ngoại công, ngươi hẳn là đã nghe chưa? Hoa Hồng lúc này mới chú ý tới xó xỉnh cái kia quen thuộc bóng đen, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lui về sau nửa bước, vô ý thức nỉ non lên tiếng, gia chủ cái dám. Phượng Nguyên cầm cũng không đứng dậy, kéo lấy cầm chậm rãi nói, Hoa tiểu tử ngươi cho lão phu thận trọng từ lời nói đến việc làm, bây giờ Phượng gia gia chủ là Chính Hiên, không phải lão phu. Ký ức chỗ sâu đối với Phượng gia cái này đã từng bạo quân sợ hãi để cho Hoa Hồng theo bản năng hành lễ hẳn là. Phượng Nguyên cầm thấy thế có chút buồn cười, vuốt vuốt mi tâm, nói, tuổi lớn bao nhiêu còn sợ, lão phu bị tù mấy thập niên này cũng thấy rõ ràng, chỉ là ngược lại là không nghĩ tới bên ngoài vẫn còn có người nhớ tới lão phu, ngươi rất tốt, Chu tiểu tử cũng rất tốt, bất quá ta ngoại tôn muốn giết hắn, ta cái này lão cốt đầu cũng chỉ có thể làm theo. Hoa Hồng treo lên áp lực, nói, này ngược lại là không có gì thích hợp bằng, ngài tỏ thái độ nghĩ đến có thể lập tức đè xuống những âm thanh này. Hứa Nguyên không nghĩ tới chính mình vị này hiền lành đến gần như cương chịu ngoại công, thời gian qua đi mấy chục năm tại bên ngoài những thứ này Phượng gia cựu thần trong lòng vẫn như cũ có khủng bố như thế xây dựng ảnh hưởng, nhìn xem Hoa lão đầu cái này toàn thân không được tự nhiên bộ dáng cũng không có để cho đối với tiếp tục khó chịu ý tứ, Hoa lão ngươi đi xuống trước đi, ta còn có việc muốn cùng ngoại công thương nghị. Là, công tử. Hoa Hồng bước nhanh rời đi sau, trong mật thất liền lại chỉ còn tổ tôn hai người. Phượng Nguyên Cầm đứng dậy từ trong tàn phá bàn mảnh gỗ vụn nhặt lên phần kia mật chiếu, vỗ tới bên trên mảnh gỗ vụn, chỉ Hoan âm thanh mở miệng nói, "Tôn Nhi, ngươi liền như vậy tín nhiệm cái kia Lý gia nữ tử?" Hứa Nguyên đối với vấn đề này đỗng nhiên trầm mặc, tiên tính phút chốc vừa mới yếu ớt hỏi lại, "Ngài nói vị trí kia liền như vậy ăn mòn nhân tâm. Vấn đề này không phải làm hỏi lão phu." Phượng Nguyên Cầm lắc đầu, đem phần kia mật chiếu một lần nữa đưa cho Hứa Nguyên, hơi hạ giọng, "Bất quá từ thực tế mà nói, cái kia Lý gia nữ tử không có bất kỳ cái gì lý do cùng ngươi hợp tác, ngươi cần phải biết được bèn bèn Chu Sát Chu Tiên Lâm một hệ liền sẽ đối với tướng phủ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, mà nàng nếu muốn cùng ngươi hợp tác, muốn Chu Sát Hoàng Đảng có thể xa xa không chỉ điểm này. Đây là cùng Lý Chiêu Điên trước khi chết không có sai biệt tiên đoán." Nhưng dứt lời sau đó, Phượng Nguyên Cầm trên mặt mũi già mua lại bộc lộ lướt qua một cái ý cười, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần để ý, dù sao lão phu trước đó nhưng là một cái bạo quân, cũng là bởi vì không hiểu cha mẹ ngươi trong miệng hy vọng mới bị tù mấy chục năm." Hứa Nguyên trầm mặc tiếp nhận mật chiếu, nói nhỏ, "Ngài nói rất đúng, tất nhiên nàng bây giờ chuyện làm trong mắt của ta có thể có hai loại giảng giải, ta liền vẫn là làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu là nàng cuối cùng là khiến ta thất vọng, cái kia đại viêm tướng phủ liền triệt để đổi gọi Hứa gia a." Vừa nói, Hứa Nguyên tiện tay đem mật chiếu đốt hết, một lần nữa ngồi về chủ tọa, nhìn chằm chằm phương bắc đôi mắt ẩn tàng tại bóng tối, "Cuối cùng 7 ngày, nhiều nhất đợi thêm ngươi 7 ngày, ta thật sự không có nhiều thời gian hơn, hy vọng ngươi có thể lĩnh hội ta đêm hôm đó ý tứ." Lý Thanh Diễm, câu đề cử a. Chương 801, nắng sớm chương 801, nắng sớm mới đầu, không có người tường tín hoàng gặp gỡ quyết liệt. Thậm chí Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc tin qua đời tông minh cao tầng cũng là nắm lấy độ cao thái độ hoài nghi, bọn hắn phổ biến cho rằng đây là hai người diễn cho bọn hắn vừa ra vở kịch, nhưng theo nội chiến toàn diện bộc phát, theo đối với cục diện chiến đấu biến hóa nghiên phán, theo đủ loại chi tiết bổ khuyết, tông minh cao tầng vừa mới xác nhận thời đại trước đã kết thúc, nhưng vẫn như cũ không có nhiều người tương tín hoàng gặp gỡ quyết liệt. Cũng bởi vậy, khi đế an bộc phát nội chiến cùng ngoại giới cắt ra hết thảy liên hệ thời điểm, tông minh cao tầng cũng chỉ cho là đây là trên triều đình hai vị tân chủ một loại nào đó hợp tác, chẳng qua là khi cái kia tế nhật màn trời tan đi, bọn hắn mới phát hiện đế an nội thành thật sự bạo phát chiến tranh, lại Lý Chiêu Điên cái này đem trèo lên đại thống hoàng tử chết ở đăng cơ đêm trước. Chuyện này thái đối với thiên hạ cách cục sẽ sinh ra không có gì sánh kịp ảnh hưởng, đối với tông minh mà nói cái này cũng không thể nghi ngờ là một cái thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Lý Chiêu Điên là mượn tông minh thế mới có leo lên cựu ngũ cơ hội, nhưng hắn lại tại xác lập hoàng vị quyền kế thừa sau tốc độ ánh sáng cùng bọn hắn cắt chém, cái này khiến tông minh đối với Lý Chiêu Điên căm hận cơ hội là đến tận xương thủy, nhưng như thế nào đi nữa căm hận, xuất phát từ lợi ích suy tính, tông minh cũng một mực tính toán liên hệ cái này khi xưa minh hữu, liên hệ đối phương cùng nhau đối kháng tướng phủ. Bởi vì tông minh hoạch tâm tố cầu vẫn luôn rất đơn giản, duy trì hiện trạng. Chính xác, tại nội chiến toàn diện bộc phát sau đó, tông minh nội bộ cũng có không thiếu cấp tiến phần tử muốn triệt để thay đổi triều đại, nhưng vấn đề là đẩy ngã đại viêm, tông minh nội bộ ai tới làm thiên hạ này cộng chủ? Không người có thể phục chúng, liền chỉ có lui về tông môn thiên hạ. Nhưng tông môn thiên hạ mặc dù có thể lâu dài thái bình, là bởi vì rất nhiều đại tông môn đỉnh đầu hành áp lấy một tòa tên là Giám Thiên Các đại sơn, bây giờ Giám Thiên Các cũng chính xác xuất thế, nhưng người nào sẽ nguyện ý đỉnh đầu một mực đè lên cái này có thể dự báo tương lai tồn tại. Giám Thiên Các rất ngu, trừ phi bọn hắn có thể trong cuộc chiến tranh này nghịch thế quật khởi, bằng không thì chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thể giống như vạn năm trước bị vây quét diệt môn. Mà không có bọn hắn, lui về tông môn thiên hạ liền đại biểu cho các tông nát đất xương vương, mở ra kéo dài không dứt chiến tranh, thẳng đến tranh giành ra mảnh đất này tân hoàng. Đây là tông minh không muốn tương lai, có thể bình ổn kéo dài thống trị, ai lại nguyện ý thay đổi vũ lực? Cho nên tông minh sẽ không phá vỡ Lý gia thiên hạ, tông minh muốn bèn bèn chỉ là duy trì trật tự cũ, chỉ cần hoàng thất nguyện ý quay đầu cùng bọn hắn liên thủ hủy diệt tướng phủ, Lý gia liền vẫn là thiên hạ cộng chủ. Mà trận kia cùng chia cắt tướng phủ thi thể thịnh yến, nếu như tân hoàng có Lý Diệu Huyền một dạng năng lực, thậm chí có thể để cho họ Lý Thiên gia quyền thế vượt qua đại viêm lập quốc mới bắt đầu. Nhưng Lý Chiêu Liên cái này vị tướng trèo lên đại thống tân hoàng lại vẫn luôn đối bọn hắn liên hệ bỏ mặc, bây giờ tên phản đồ này chết bởi Hứa gia tân chủ chi thủ, như thế tin tức có thể nào không lệnh tông minh mừng rỡ như điên? Tông minh không rõ ràng vì cái gì Hứa gia tân chủ vì cái gì nổi điên, tại sao lại làm ra cấp độ kia ngu xuẩn cử động, nhưng sự thật chính là tướng phủ đã hướng về hoàng tộc lộ ra răng nanh, lộ ra cái kia đổi hướng chi tâm. Vị kia riêng có quân mong, đem trèo lên đại thống hoàng nữ muốn đăng cơ vốn là có cực lớn gông cùng xiềng xích, lúc này lại thêm tướng phủ cái này xích lỏa lỏa phản ý, sẽ như thế nào tuyển kỳ thực đã không khó ngờ tới, hoặc có lẽ là nàng không chọn, những cái kia hoàng đảng cũng biết buộc nàng tuyển, đối phương đưa tới mật chiếu cũng nói điều này. 12 tháng 2, thông minh sứ đoàn chính thức vào kinh thành. Cùng hoàng nữ phần kia tự mình đưa đi mật chiếu khác biệt, bọn hắn vào kinh thành quá trình quang minh chính đại đến thậm chí có chút long trọng, phản phất là vì chuyên môn hướng một số người tuyên cáo một số việc. Sứ đoàn đội xe từ Bắc Hoa môn mà vào, quốc khách nghi trượng mở đường, cấm quân thiết kỵ bảo hộ tả hữu, móng ngựa đạp nát băng tinh, lan tràn gần một dặm đội xe mang theo đối với tân hoàng đăng cơ hạ lễ, tại trên tuyết động lưu lại từng đạo vết bánh xe. Đội xe phía trước nhất là cưỡi ngựa mà đi vài tên lão giả cùng một cái mang theo màn ly nữ tử áo đen, bọn hắn dẫn đội xe hướng nội thành bước đi, đường tắt con đường hai bên cái kia từng cái bị cái kia chiến hỏa thôn vệ quảng trường, có người không tự giác lên tiếng u nhiên cảm thán, ta đời này cũng chưa từng nghĩ tới có thể nhìn thấy đế an biến thành bộ dáng này. Dứt lời một chút, liền lại có người cười lên tiếng trêu chọc, là không nghĩ tới đế an sẽ ở trong tay cái kia hoàng cùng nhau biến thành mới đúng chứ như vậy. Đúng là điên à, cái kia gọi Hứa Trường Thiên tiểu tử, vậy mà chủ động đem hoàng tộc đẩy về phía chúng ta. Nghe được cái tên này, cả đám bên trong cái kia đầu đội màn ly mặc y y nữ tử thân hình không tự giác run lên một cái, nhưng sau một khắc, một cái đại thủ liền từ một bên đưa tới vô vô bả vai nàng, Lưu Văn Chu chậm rãi lên tiếng nói, Vương trưởng lão, ngươi có chút cao hứng quá sớm, bây giờ chúng ta còn không thể xác định vị kia muốn đăng cơ nữ hoàng sẽ như thế nào xử trí hoàng tộc, tông minh, tướng phủ ba quan hệ. Đám người nghe vậy ngoái nhìn về phía cái kia tuấn lãng lão giả, có người lên tiếng hỏi, lấy Lưu trưởng lão góc nhìn, vị kia Vũ Nguyên điện hạ đưa tới chiếu thư là vì đem chúng ta sứ đoàn lừa gạt tiến đế an tế cờ. Lời vừa nói ra, trong sứ đoàn ngắn ngủi tiêu tan tịch một chút. Lưu Văn Chu lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, liếc qua cái kia người lên tiếng bình thản nói, thế giới không phải đen tức là trắng, cử động này quá ngây thơ, Vũ Nguyên sẽ không như thế làm. Đối mặt một cái chớp mắt, người kia trong mắt trả lời, Hàn Mỗ xin lắng hay nghe. Lưu Văn Chu giá mã mà đi, nhìn xem hai bên hủy hoại quảng trường, Hàn trưởng lão, thái tử Lý Chiêu Yên chết đều có thể dùng một câu chết bệnh che giấu, chúng ta những thứ này sứ đoàn chẳng lẽ so vị kia thái tử còn quan trọng. Coi như thật giết chúng ta cũng tại đại cục không có ảnh hưởng, tối đa chỉ là ở trên sách sử thêm ra mấy cái chết bệnh người thôi, hơn nữa, nội bộ hoàng tộc áp lực muốn bạo. Một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên đâm vào vài tên lão giả nói chuyện khiến người ghé mắt nhìn lại, đầu đội màn ly thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, lấy một loại trần thuật giọng điệu rõ ràng vừa nói, Lý Thanh Diễm cưỡng ép Chu sát sứ đoàn, chỉ có thể sớm dẫn bạo loại áp lực này. Thanh Mặc nói cực phải. Lưu Văn Chu mỉm cười, nhìn qua vị này dần dần trưởng thành kiếm tông thủ đồ, chậm rãi nói, quân trận công pháp mặc dù có thể bảo chứng lãnh tụ quyền hạn, nhưng lãnh tụ cũng không có biện pháp tùy thời chống đỡ lâm trong quân, tất nhiên lãnh tụ chính lệnh hoàng đường, cái kia liền do trong quân đội tướng lĩnh tiền trạm hậu đấu, thay hoàng đế làm quyết định. Dứt lời, không có ai lại lập tức lên tiếng. Mọi người ở đây cũng là tại các tông bên trong có nhất định quyền thế cao tầng, bọn hắn đều biết chính lệnh thứ này có thể là từ trên xuống dưới, cũng có thể là từ đuôi đến đầu quân lấy đi ra ngoài. Được lợi tại tướng phủ phản ý, nội bộ hoàng tộc áp lực đã đến điểm tới hạn, bây giờ Lý Diệu Huyền từ trong quan tài leo ra có thể còn có thể lấy cá nhân quyền uy đem những âm thanh này đè xuống, vị kia nữ đế đăng cơ bản thân liền thụ lấy gông cùm xiềng xích, tất nhiên là không thể nào làm được những thứ này. Trầm mặc đi ra đi đến con phố khu, mới lần nữa có người mở miệng, ngược lại là người không nhắc lại vừa mới sự tình, bởi vì không cần thiết. Lý Chiêu Yên trước khi chết, Lý Thanh Diễm cùng Hứa Trường Thiên ở giữa hẳn chính là tự mình từng có liên hệ, nhưng đến nỗi phần này liên hệ có thể hay không tại riêng phần mình nội bộ động lại phía dưới kéo dài, bọn hắn chỉ có thể mong ước hai người này có thể đem Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc cùng một chỗ từ trong quan tài đẩy ra ngoài. Bất quá, đối bọn hắn tông minh tốt nhất vẫn là làm tốt hai tay chuẩn bị. Lưu Văn Chu nhìn nơi xa nguy nga màu son thành cung, Hắc Lân quân đã ở ngày hôm trước thối lui ra khỏi cung thành. Nghe lời nói này, Hàn họ trưởng lão vô ý thức nỉ non, tướng phủ đây coi như là nhượng bộ, cho vị kia Vũ Nguyên điện hạ đăng cơ cung cấp nơi trốn. Lưu Văn Chu khẽ gật đầu một cái, nhưng không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng thiếu nữ. Nhiễm Thanh Mặc thấy thế mấp máy môi, rõ ràng tiếng nói, loại chuyện này Hứa Nguyên thì sẽ không để cho. Hắc Lân quân sở dĩ rút khỏi cung thành, chỉ là bởi vì hắn lần lượt rút khỏi Đế An thành. Nghe vậy, có người lên tiếng phản bác, đi qua mấy ngày, 30 vạn Bắc Phong quân đã cơ hồ thông qua kinh Bắc phủ đều xuôi nam, nhanh nhất trấn thứ 2 cũng tại Đế An thành Bắc đóng quân, phủ tướng quốc bên kia mặc dù không rõ, nhưng nếu tính cả nguyên bản đóng quân Hoàng Đông chi Bắc hơn 10 vạn Hắc Lân quân, bọn hắn cần phải tại Đế An hội tụ vượt qua 300.000 binh lực. Đây chính là gần 100 vạn quân sự đối chọi. Nhiễm Thanh Mặc cách màn ly xa mỏng liếc qua mở miệng lão giả, thấp giọng nói, hoàng tường song phương hội tụ binh lực càng nhiều, bọn hắn liền càng không có khả năng đánh nhau. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Vậy vì sao hội tụ binh lực nhiều như vậy? Người quên sao? Nhiễm Thanh Mặc liếc qua phủ tướng quốc để phương hướng, thấp giọng nói, Tần Long Ải bây giờ tại tướng phủ trên tay. Tần Long Ải lão giả thấp giọng nỉ non, lập tức con ngươi co rụt lại, Hứa Trường Thiên cầm xuống cái kia quan ải không phải vì ngăn cản Bắc Phong quân xuôi nam, mà là vì tướng phủ Bắc Thượng làm chuẩn bị. Ân, chúng ta cần thông chi hoàng tộc. Vô dụng. Nhiễm Thanh Mặc lắc đầu, nói, Lý Thanh Diễm lãnh binh nhiều năm, nàng không có khả năng nhìn không ra Hứa Nguyên dụ ý, nàng lệnh Bắc Phong quân toàn quân xuôi nam, chính là không muốn cùng tướng phụ lập tức phát sinh đại quy mô quyết chiến. Trong yên lặng, đám người nghe vậy thổn thức thở dài. Cho dù hoàng tộc chuyển hướng đã sáng tỏ, nhưng hoàng cùng nhau tân chủ đều cũng co hùng hơi, bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông cuối cùng là hoàng lương nhất mộng. Chẳng qua hiện nay thiên hạ thế cục vẫn như cũ đối bọn hắn có lợi, sứ đoàn đến cũng không đại biểu chiến tuyến ngừng hỏa, hoàng tương song phương tại Đế An hỏa lực tập trung 100 vạn rằng có đến càng lâu. Tông Minh liền có thể trong khoảng thời gian này chiếm giữ càng nhiều yếu địa chiến lược. Huống chi, Bắc Cảnh Ba Châu bị hai trận chiến tranh đánh đầy đất vết thương, cho dù đem hắn chắp tay nhường cho tướng phủ, đối mặt Tông Minh cùng hoàng tộc liên thủ, hắn đoạt được thiên hạ khả năng so với bại vong cơ hồ có thể không cần tính. Tông Minh sứ đoàn liền như vậy một đường tiến lên vào cung thành, nhưng ở đầu kia hành quán Đế An trên đường trục trung tâm, bọn hắn đâm đầu vào đụng phải một chiếc ngoài dự liệu khung xe Hắc Lân thiết kỵ dưới ánh mặt trời phản xạ nghiêm túc lạnh lùng quang, mạ vàng sắc giá liên hiện lộ rõ ràng trong đó người tôn quý, hắn vương giá liên tự cung bên trong đi ra. Cùng lái vào Tông Minh sứ đoàn đối mặt mà đến. Nhiễm Thanh Mặc ánh mắt xuyên tấu qua màn lì xa mỏng, xuyên tấu qua đi liễn rèm cửa sổ che chắn, nhìn qua cái kia trong xe đoàn tỏa hắn. Nhưng mãi đến song phương gặp thoáng qua, mãi đến lẫn nhau biến mất ở tầm mắt phần cuối, hắn cũng lại không ngoái nhìn qua nàng một mắt. Hán Vương vào cung xin gặp Vũ Nguyên công chúa, bị cự ngoài cửa. Đêm, tòa kia rộng lớn cửa phủ phía trên, kinh nghiệm phong sương mấy chục năm phủ tướng quốc ba chữ cuối cùng cũng bị thay đổi, thay vào đó là Hứa phủ hai chữ. Thời gian trôi qua, trước bao lúc nào cũng yên tĩnh. 13 tháng 2, nữ đế Diễm đăng cơ đại điện. Nắng sớm đã tới. Câu đề cử A. Chương 802, thư tỉnh, 1, chương 802, thư tỉnh, 1, khoảng thời gian này im lặng đối với Đế An nội thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ rất nhiều mà nói đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc, đêm hôm đó binh biến tới quá mức đột nhiên, đêm hôm đó binh biến dừng lại giữa trường đến cũng quá đột nhiên, giống như một hồi đột nhiên buông xuống mê vụ, để cho nguyên bản đáng nhìn tương lai lại độ trở nên hỗn loạn. Vô số người bởi vì nó trăn trọc, vô số người bởi vì nó sốt ruột bất an. Nhưng là giống như dài rằng giặc ban đêm cuối cùng rồi sẽ nên đón ánh dạng đông, hỗn loạn mê vụ cũng cuối cùng rồi sẽ tan đi, con đường phía trước phải chăng quang minh không người khắc chế, nhưng con đường phía trước phương hướng sẽ bị đã định. Gia cảnh 48 năm, 13 tháng 2, nắng sớm sắp tới. Điểm điểm điểm sáng màu vàng nóng tới lui tại Đế An Thiên Cung. Thả ra trong tay cuối cùng một phong hồ sơ, Hứa Nguyên từ bàn sau đứng lên, song cửa sổ bên ngoài bóng đêm vẫn như cũ rất đậm, nội viện trong thư phòng bày biện như trước, chỉ là thiếu một chút bụi mực, trên giá sách từng rực rỡ muôn màu mật quyển tông sách đều đã không thấy. Gỡ xuống trong thư phòng treo tường lấy hắc long trường kiếm, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài, nội viện không còn những ngày qua ở Mỹ, một đường hướng ra phía ngoài, bởi vì nhân viên cùng vật tư thay đổi vị trí đã chuẩn bị kết thúc, ngoại viện bên trong cũng biến thành có chút điều hiệu. Khi Hứa Nguyên đi tới trước cửa phủ đệ thời điểm, hắn hay không tự giác dừng chân lại hướng phía sau liếc mắt nhìn tòa này từng tên là phủ tướng quốc nhà. Hết thảy đều bao phủ đang mơ hồ trong bóng đêm, nhưng hết thảy cũng đều có thể thấy rõ ràng. Xem như nhà, ở đây quả nhiên vẫn là quá lớn. Không hiểu cảm thán một tiếng, Hứa Nguyên cười nhẹ lắc đầu, theo cái kia rộng lớn cửa phủ rộng mở ù ù quanh mình, hắn thấy được cái kia vô số mong mỏi cùng trông mong đôi mắt, cùng với cầm đầu chiếc kia. Điêu Văn lấy cựu chào hắc long xe đua. Công tử, công tử, công tử. Công tử vô số tướng đảng triều thần tại cái này đang cơ đêm trước lặng chờ tại Hứa phủ trước cửa, yên lặng chờ thuộc về bọn hắn tân quân, yên lặng chờ hắn dẫn dắt bọn hắn hướng đi tương lai. Hứa Nguyên đảo qua cái kia từng trương khuôn mặt, có chút quen thuộc gương mặt bởi vì e ngại chưa đến, nhưng càng nhiều khuôn mặt quen thuộc đều vẫn tại này lặng chờ, có lẽ là bởi vì trung thành, có lẽ là bởi vì lợi ích, nhưng bây giờ nguyên do đều không trọng yếu. Tại chỗ ngừng chân một cái trước mắt, không nói tiếng nào, không có ra hiệu, Hứa Nguyên trầm mặc đạp vào chiếc kia đại biểu đại viêm vị thứ hai hoàng đế xe đua, dẫn sau lưng đội xe hướng về đêm tối bao phủ cung thành chạy tới. Giống như quá khứ trong mấy chục năm tầm thường nhất một ngày tảo triều, rất nhiều triều đình trọng thần thật sớm liền hội tụ ở cung thành dưới chân, chỉ là so với ngày xưa, hôm nay đến đây xem lễ tân hoàng lên ngôi thần tử rõ ràng muốn càng thêm quyền cao chức trọng, rất nhiều nắm giữ lấy thực tế binh quyền hơn quý cùng võ tướng đều chịu hỗn loạn thế cục bị vị kia hoàng nữ điện hạ chiếu trở về đế an. Lấy võ thành hầu cùng thứ tướng hai vị ủy thác trọng thần cầm đầu, một chút nắm giữ thực quyền hoàng đảng cao tầng vây tụ tại ngõ môn bên ngoài bài liệt. Có trong quân đội, cũng có ý hướng bên trong. Trong bọn họ rất nhiều người quanh năm không tại đế an, cũng hiếm khi bị chiếu trở về. Tỷ như Tây Bắc xông vào trận địa quân thống soái, cũng tỷ như phụ trách thiên hà phòng tuyến cấm quân phó thống soái, tại đế an mất liên lạc đêm hôm đó, những thứ này chung với hoàng thất các tướng lĩnh đều tuần hoàn theo Lý Chiêu Liên ý chỉ nhận bộ phận tinh nhuệ chạy đến đế an cần vương. Những thứ này đại quan giữa lẫn nhau quan hệ còn nhiều nữa, có quan hệ cá nhân có phần rậm rạp lão hưu, cũng có bởi vì bất đồng chính kiến hoặc thù riêng đưa tới đại địch, nhưng ngay sau đó cái này tướng phủ nhắc lên nổi loạn dung chuyển thời tiết, những thứ này hoàng đảng quyền thần nhóm đều an ý tạm thời buông xuống quá khứ ân oán, vây tụ cùng một chỗ truyền âm liên hệ lấy tình báo chính kiến, thương thảo hôm nay nữa đế đăng cơ sau cách đối phó. Ngoại trừ cái này một nhóm có thể ảnh hưởng nữ hoàng quyết sách trọng thần, còn lại triều quan liền có vẻ hơi lo lắng bất an, vị trí không đủ cao bọn hắn không cách nào thu hoạch càng nhiều tin tức, chỉ có thể thông qua phỏng đoán tới dự phán tương lai thế cục, bọn hắn phần lớn đều hai ba người thành nhóm tự mình mật đàm lấy bất an, bất quá vẻ mặt vẫn phần lớn duy trì lấy trang nghiêm. Đêm qua xuống tuyết, mặc dù ti lễ giám đã an bài thái giám quét sạch quá trưa trước cửa phương quảng trường, nhưng vẫn như cũ lưu lại không thiếu trang tuần. Quá ngàn triều quan, quân dân đại biểu tùy thời gian dần dần tụ đến, nguyên bản yên tĩnh ngõ môn trước kia cũng dần dần bởi vì riêng phần mình tự mình trò chuyện trở nên huyên náo sốt soạn, nhưng những âm thanh này lại tại một đoạn thời khắc giống như sóng lúa yên tĩnh tiếp. Thay vào đó là một chiếc xe liễn tiến lên âm thanh. Đắt, đắt, đắt móng ngựa đạp nát thanh ngọc trong khe gạch còn sót lại băng tình, vết bánh xe nhấp nhô âm thanh dần dần từ cái kia tên là Thiên Sao phố dài đế an trên đường trục trung tâm chuyển đến. Không có ai lại cử động, cũng không người lên tiếng nữa. Liên võ thành hầu cầm đầu một đám hoàng đảng tuyệt đối cao tầng đều dừng lại trò chuyện ngoái nhìn nhìn lại, tại bọn hắn tầm mắt phần cuối. Dần dần xuất hiện một chiếc điêu khắc hắc long xe ngựa hình dáng, cùng với mấy trăm dạo bước đi theo mấy trăm tướng đảng quan biên. Từ không có đèn sáng phương nam đi tới, mang theo phía sau vô ngần hắc ám. Thời gian dần qua, xe đua đi gần đến đám người. Tiếng sột soạt, vẫn không có nhân ngôn ngữ, tại cái này trước bình minh ngọ môn bên ngoài, rất nhiều mấy trăm đại quan yên lặng cúi đầu, hướng về hai bên dạo bước vì xe đua đến tránh ra một con đường. Thẳng đến, nó dần dần tiếp cận đứng tại ngọ môn chính giữa hoàng đảng trọng thần. 100 trượng, 70 trượng. Một đám hoàng đảng cao tầng nhìn chòng chọc vào cái kia chậm chạp đi gần đến xe đua. Bên trên đầu kia điêu văn màu đen mắt rồng phảng phất vệ nhân tâm thần, để cho người ta không tự chủ tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vì vậy đại biểu hành áp một thời đại đại viêm tướng quốc, đại biểu cho cái kia tên là Hứa Ân Hạc nam nhân. Nhưng hắn cũng đã chết. Lúc này cưới tại cái này xe đua người bên trong khả năng cao là cái kia Hứa gia tam tử, cho nên xem như hoàng đảng tầm cao nhất chính bọn họ không cần để, cũng không thể để. Xe đua vẫn tại không nhanh không chậm tiến lên. Tiên tính đêm tối đè nén làm cho người nổi điên, cái kia tiếng vó ngựa giòn giả tại lúc này giống như lệ quỷ tê mình. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Ừ ngực. Đó là cổ họng nhấp nhô nuốt âm thanh. Hoàng đảng trọng thần bên trong có chút bắt đầu chết mắt liếc nhìn bên người người. Lấy trong bọn họ bất kỳ người nào tu vi đều có thể dễ dàng xuyên tấu cái kia xe vua bên trên chân văn, nhìn thấy người trong xe là cái kia quyền khuynh thiên hạ tể tướng, vẫn là cái kia Hứa gia tam tử, nhưng không ai dám đi làm như vậy. Mặc dù đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đối phương đã chết, nhưng, vạn nhất đâu? Vạn nhất người kia không chết đâu? Dù sao bây giờ không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy người kia thật đã chết rồi. Đắc. Có người lui về sau. cái kia hành áp toàn bộ Đại Viêm mấy chục năm nam nhân lưu lại xây dựng ảnh hưởng để cho bên dưới ý thức lui về sau. Ngay sau đó là thứ hai cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng, ngọ môn phía trước chỉ còn lại thân mang bạch giáp, dáng người cao ngất Võ Thành Hầu. Mà Hắc Long xe ngựa cũng tại hắn phụ cận dừng lại. Kỳ nha, cửa xe bị mở ra, một cái vân hoa bước ra, khi cái kia tương tự dung mạo từ trong hiện lộ, rất nhiều người tâm đều trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng, nhưng ở thấy rõ sau đó đều không tự giác ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tiếp đó ảo não khiếp đảm của mình. Hứa Nguyên chậm rãi đi tới Võ Thành Hầu phía bên phải đứng vững, cách nhau một trượng. Võ Thành Hầu bình tĩnh nhìn cái này nhấc lên nội loạn, giết chết thái tử kẻ cầm đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tới." Hứa Nguyên đảo qua quanh mình hoàng đảng trọng thần, ánh mắt rơi vào trống rỗng ngọ môn thành lâu, "Ân." Dứt lời, im lặng. Theo Hứa gia chi chủ đến, ngọ môn phía trước quảng trường lại không bất luận cái gì tiếng nghị luận, ngay lập tức truyền âm đều trở nên lắc đắc không có mấy. Thời gian kế tiếp chính là lặng chờ. Đại Viêm lễ chế, ngoại thần không thấy được hoàng đế lên ngôi quá trình, vô luận là đốt hương tế thiên, tấu bái tiên đế, vẫn là thái hậu mũ miệng tân quân, hay là đổi phục long bảo các loại sự nghi đều ở bên trong cung tiến hành, đợi đến chuỗi này dày đặc nghi thức kết thúc, tân quân mới có thể đi tới nơi này phía trên ngọ môn hội kiến quần thần, hướng bọn hắn tuyên đọc đăng cơ sơ cáo. Chương 802, thư tỉnh 2, chương 802, thư tỉnh 2, tân quân trèo lên ngọ môn về thời gian cũng không quá nghiêm khắc ô yêu cầu, đi đến nội cung quá trình, chỉ cần tân quân không cần triệt để mặt trời mọc sau đó trèo lên ngọ môn liền đều tại lễ chế cho phép phạm chủ. Muốn có cảm giác nghi thức một điểm liền tại mọc lên ở phương đông húc nhật vẩy xuống nhân gian lúc điều nghiên địa hình đi lên, đón luồng thứ nhất ánh dạng đông tuyên cáo sự thống trị của mình, nếu không quan tâm cũng có thể tại đêm tối vẫn còn tồn tại lúc trèo lên ngọ môn. Hứa Nguyên đến sau đó không bao lâu, tông minh sứ đoàn cũng đến, phần lớn triều thần mặc dù đều thông qua riêng phần mình con đường biết được đối phương muốn thăm lễ, nhưng các nơi kéo dài không dứt nội chiến vẫn như cũ để cho bọn hắn phát ra ngắn ngủi ồn ào náo động. Tông minh sứ đoàn đồng dạng đứng tại ngọ môn hàng đầu, không nói gì đứng yên rất lâu. Hứa Nguyên cuối cùng là nhịn không được chết mắt hướng về bên kia nhìn một cái. Mặc y lìa như trước lớn tảng băng bị cả đám vây quanh ở trung tâm, hôm nay ngược lại là không mang màn ly, nhưng mi mắt buông xuống tựa hồ có chút hề bại. Sau khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người nàng giây lát, thiếu nữ liền hình như có cảm ứng hướng về hắn trông lại, ánh mắt trên không trung xen lẫn. Nàng nguyên bản không linh mắt đen như trước, thận trọng theo dõi hắn. Tuyết dạ trước tờ mở sáng cuối cùng thời gian gió có chút nghiêm túc lạnh lùng. Hai người khoảng cách không xa, cũng không có cách quá nhiều người, nhưng trong mắt cảm xúc lại giống như có một đầu lệch trời. Hứa Nguyên trầm mặc đem ánh mắt thu hồi, hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt, chỉ là giây lát sau đó, cuối cùng không tự giác thở dài. Vừa vì Nhiễm Thanh Mặc, cũng là cái kia vừa tới không tốc nữ tử. Hắn cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia, hoặc có lẽ là người được cái kia xóa quen thuộc hương thơm. Thiên Dạ tới. Lại độ mở mắt ra, Hứa Nguyên thì thấy Thiên Dạ đã nhiên ngẹo đầu tiến tới hắn trước mặt, một thân giống như thánh giống như yêu các chủ bái dài, khóe môi lún đồng tiền giống như ác ma, tất nhiên để ý, trực tiếp đi chào hỏi không tốt sao? Hứa Nguyên lặng lặng nhìn nàng, âm thanh khàn khàn bình tĩnh, người muốn chết. Thiên Dạ có chút cố ý rụt cổ một cái, giống như là bị hung đến, nhưng thấy đối phương vẫn như cũ mặt không biểu tình, liền có chút vô vị lui về sau một chút, đứng ở bên người của hắn, yếu ớt cười nói, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, có mấy lời nếu không nói đi ra, nhưng liền không có cơ hội. Từng trận gợn sóng bởi vì Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện tại hai người người đứng phía sau trong đám khuyết tán ra, giám thiên các bây giờ là tông minh một bộ phận, nhưng ở bọn hắn xem ra, hắn các chủ đích thân đến đế an hành vi, tại cái này càn khôn chưa định thời tiết vẫn còn có chút quá lớn mật. Hứa Nguyên không có lập tức trở về lời nói, nhìn thẳng phương xa. Ở đó không người phát giác bên trên bầu trời, hắn lại có thể nhìn thấy những cái kia tới lui tuần tra kim sắc điểm lấm tấm đã càng ngày càng nhiều, trong đó một chút thậm chí ngay cả trở thành sợi tơ. Qua rất lâu, Hứa Nguyên mới chậm rãi nói, "Ta không nghĩ ra lập trường của ngươi, cảm thấy ta để cho hắn vào lúc này buông xuống đế an tất nhiên sẽ bại, ít nhất không đủ ổn thỏa." "No." Thiên Dạ nghe vậy vô ý thức hai tay vào ngực, kéo lây trắng nó cằm, trầm ngâm phút chốc, con mắt cười nói, "Nếu để cho hắn bí mật buông xuống tại địa phương khác, chính xác sẽ càng ổn thỏa một chút, thế nhưng dạng cũng quá không thú vị, cũng biết sinh ra càng nhiều biến số." Hứa Nguyên nhíu mày, liếc qua bên cạnh thân cười xấu xa nữ tử, vô vị. Thiên Dạ căn bản muốn không chú ý ngoại nhân ánh mắt, trực tiếp lại độ tiến đến Hứa Nguyên bên cạnh, đưa tay khoác lên cánh tay của hắn, tựa ở hắn đầu vai thổ khí như lan, "Ngươi quên sao, ta từng nói qua bây giờ làm những thứ này cũng là đều vì nhân gia chính mình." Nhiễm Thanh Mặc. Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, nói, "Ngươi đoán được ta sẽ giết Lý Chiêu Điên." Thiên Dạ ánh mắt mang theo một loại bất đắc dĩ bi ai, "Năm năm à, ngươi có giết hay không hắn đều không quan trọng, ngược lại vô luận hoàng tộc ai thừa vị, cũng sẽ không ngăn cản hắn tại đế an giết ngươi." Nói đến đây, Thiên Dạ cặp kia sáng chói mắt vàng lại danh mãnh công thành nguyệt nhà, đương nhiên, nếu như Lý Thanh Diễm nguyện ý vì tình yêu, để cho Lý gia biến thành các ngươi Hứa gia chi nhánh mà nói, ta bên này cũng chỉ có thể có chơi có chịu rồi. Phố dài gió thổi tới một chút băng tinh. Hứa Nguyên không nói gì không nói gì, qua rất lâu, vừa mới tiếp tục nói, "Cho nên, chính ngươi đến cùng muốn cái gì?" Lần này, Thiên Dạ trả lời rất sung sướng, kéo Hứa Nguyên tay hơi nắm chặt, "Ta à, muốn một hồi duy nhất thuộc về chúng ta long trọng kết thúc." Nữ nhân điên. "Hừ hừ." Hứa Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, giảm thấp xuống thanh tuyến, "Thiên Diễm cần phải cũng tới a." "Đây là muốn nàng?" Thiên Dạ hỏi, cười xấu xa nói, "Hoa tâm nam nhân cũng không lấy vui a." Hứa Nguyên không có trả lời, lặng lặng nhìn chằm chằm nàng. Gió đêm phất qua nàng như thác nước tóc xanh, Thiên Dạ nhếch miệng, lập tức khẽ môi xẹt qua một vòng quỷ dị độ cong, giơ lên hắn thon dài ngón trỏ chỉ mình, lại điểm một chút Hứa Nguyên ngực, cuối cùng chỉ hướng thiên không, "Ta đều nói, đây là một hồi thuộc về chúng ta long trọng kết thúc, nàng tự nhiên cũng tới." Nghe được câu trả lời này, hỗn tạp cảm xúc ở trong lồng ngực bồi hồi, Hứa Nguyên cảm thấy từng trận ngạt thở như sóng đào vào tới, nhưng cho dù như vậy, hắn bây giờ lại chỉ có thể không nói gì lấy đúng. Tay vừa nhuốm máu, đã không lộ thối lui. Dạng nên trùng ám, Lê Minh sắp tới. Điện hạ, đã đến giờ. Thị nữ lớn bạn thanh âm êm ái theo đàn hương khói xanh tản vào căn phòng mỗi một góc, một cái tóc xanh cao buộc nữ tử đưa lưng về phía cửa phòng, tính tọa tại trước một cái bàn bông xem trong tay giấy viết thư. Xem như đem trèo lên đại thống nữ đế chỗ ở, trong phòng bày biện lại hoàn toàn như trước đây giản dị, chỉ có một cái giường, một cái bàn gỗ, mấy cái cái ghế, cùng với một cái giá treo. Nữ tử nhìn tin nhìn nhập thần, hơi hơi dùng sức đốt ngón tay để cho trang tên sách phát nhăn, cho tới khi trong đó cuối cùng một chữ lãng tận, vừa mới chú ý tới người ngoài cửa ảnh, mang theo khàn khàn thành tuyến uy nghiêm êm hai, muốn trời sáng. Là, điện hạ. Dạng này sao gió nhẹ mang theo một chút khí ẩm từ song cửa sổ xuyên vào, nhấc lên thái dương tán lạc ba lượng vài phát, nàng trầm mặc đem mấy ngày qua này đã xem qua vô số lần giấy viết thư đặt ở bàn phía trên, chập chờn ánh đến đem xó xỉnh mờ mịt vô hạn phóng đại. Nữ tử nhìn chằm chằm trên bàn vương một phần khác địa đồ, đêm hôm đó nam tử uy hiếp ngự phía dưới, trong mắt gần như khẩn cầu chân thành tha thiết dưới đáy lòng không ngừng hiện lên. Soạt, soạt, soạt. Đầu ngón tay nhẹ chụp giấy viết thư, nữ tử nhẹ đỡ cái trán, một đôi dài nhỏ mắt phượng híp lại không biết năm chiều, bất quá sau một lát, nàng trầm mặc lấy cái chặn giấy ngăn chặn hắn lưu lại địa đồ. Cầm lấy cái kia phong ố vàng tiên đế tuyệt bút đi ra ngoài. Thanh Diễm, đây là một phong di chiếu chuyển ngôi, khi ngươi thấy nó thời điểm phụ hoàng nghĩ đến đã không ở nhân thế, đưa nó giao cho ngươi có lẽ là Ngọc Thành, có lẽ là Quân Khánh, đương nhiên cũng có thể là Hứa Ân Hạc hoặc người kế nhiệm của hắn, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, nghĩ đến chúng ta họ Lý Thiên gia đều đã đến tồn vong lúc đi lại nóng nảy dọc theo hành lang đi ra ngoài, bên hông ngọc giáp cùng giáp trụ va chạm phát ra trận trận thanh thúy, như cái kia phụ hoàng tuyệt bút tại bên thai của nàng quên quần. Đối với ngươi mà nói cần phải cảm thấy rất không hiểu, người ta tuy là cha con, nhưng từ nhỏ đến lớn gặp mặt số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, xem như huyết mạch tương liên chí thân, cho đối với ngươi lanh huyết đến vô tình, đem ngươi đưa đi Bắc Cảnh là lúc trước chính trị thỏa hiệp, nhưng Thanh Diễm ngươi lại cho phụ hoàng một kinh hỉ, chấm không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, nhưng khi chấm từ trong người nào chết trọng thương tỉnh lại, nghe được ngươi tại Bắc Cảnh đủ loại thời điểm, chấm liền ý thức đến ngươi là trời cao ban cho chấm lễ vật, chấm bắt đầu cố ý bồi dưỡng ngươi văn thao vũ lực, bồi dưỡng ngươi chính trị thủ đoạn, bồi dưỡng ngươi đối với tông môn căm hận, vì đạt đến mục đích này chấm đã dùng hết thảy thủ đoạn, nhưng ngươi đã mất đi cái này đến cái khác kính trọng người, ngươi cần phải ở ta có thể miễn cưỡng là một vị hoàng đế tốt, nhưng lại tuyệt không phải một cái người cha tốt. Khi ngươi thu đến phong thư này, vậy liền đại biểu ta lưu lại tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, phong thư này mục đích là muốn khẩn cầu ngươi một sự kiện, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành nó trở lại đế an nơi đó. Sẽ có một cái thịnh đại nghi thức đang chờ ngươi tại trận này lòng trọng điện lễ phía trên, tất cả mọi người đều sẽ hướng ngươi khom lưng, cúi đầu trước ngươi, hướng ngươi quỳ lạy dâng ra trung thành, nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ dòm ngó ngươi nhất cử, nhất động, sẽ chờ đợi ngươi mềm yếu, chờ đợi ngươi bộc lộ sơ hở, tiếp đó giống như linh cầu sông lên đem ngươi chia ăn hầu như không còn, cho nên Thanh Diễm, ngươi muốn tại trước mặt bọn hắn lãnh khốc thiết huyết, ngươi muốn tại trước mặt bọn hắn hoàn mỹ không một tí vết, ngươi muốn tại tất cả mọi người bọn họ chú mục phía dưới đăng cơ thiên hạ cậu chủ, hành lang đã hết. Bên ngoài cuồng phong mang theo khí ẩm mê nhân nhãn con mắt, Lý Thanh Diễm đè xuống bên hông trôi đao, hành lang hai. Bên cấm quân giáp sĩ nhao nhao quỳ gối hành lễ. Gia cảnh 48 năm, 13 tháng 2 luồng thứ nhất nắng sớm rơi xuống, ánh sáng nhu hòa chiếu vào nàng tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, cũng chiếu vào cái kia rộng lớn ngọ môn thành lâu. Im lặng. Hội tụ đại viêm hoàng triều trăm ngàn quyền quý ngọ môn quảng trường lâm vào vô biên im lặng. Tại cái này đám người chuẩn bị quỳ lễ nên đón đại viêm tân hoàng thời khắc, nữ đế nhưng lại không leo lên thành lâu. Thời gian trôi qua, tờ mờ sáng ánh dạng đông vẩy vào che tuyết đế an. Dần dần tỉnh lại tòa thành thị này đến giấc, dân chúng ồn ào náo động dần dần chuyển tới ngọ môn, nhưng vị này nữ đế vẫn không có leo lên tòa này tuyên cáo tân hoàng đản sinh thành lâu. Sợ hãi cùng bất an dần dần trong đám người lan tràn ra, chỉ là đang nghị luận khuyết tán ra phía trước, một hồi tiếng sột soạt âm thanh tại quần thần hàng đầu trước hết nhất phá vỡ ngọ môn phía trước phần này yên tĩnh. Đó là có người ở cười. A. Ha ha. Ha ha, Hứa Nguyên túi đầu thấp xuống, cơ thể bởi vì tiếng cười không bị khống chế nhẹ nhàng phát run, hắn muốn khống chế nổi tâm tình của mình, dù sao thân phận đặt ở nơi này. Nhưng đáy lòng từ trong thâm tâm tình cảm để cho hắn khó tự kiềm chế, tiếng cười của hắn dần dần bị lớn, trở nên hưng phấn, trở nên càng rỡ, trở nên sướng ý thông suốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười dài thanh âm không ngừng quanh quẩn. Hứa Nguyên tiện tay ném xuống võ thành hầu tại trước tờ mở sáng đưa tới nói là nữ hoàng thân bút giấy phi, bởi vì không cần lại nhìn, hắn liền đã biết được phía trên kia viết cái gì. Đợi cho ngọ môn phía trước tiếng cười tan mất, đợi cho mặc giáp nữ đế chống đỡ Lâm Thiên Hà, vào đông đã hết, gió xuân từ nam hướng bắc. Lướt qua cái kia bên dưới cái chặn giấy ghi chú tàng binh bí cảnh hoàng nông địa đồ, cũng lướt qua cái kia ngự bút thân sách thư tình, đem hắn thổi lên trời khung, để cái kia sắc bén chữ viết tại Lê Minh bên trong diệp diệp sinh huy. Đứa đần, ta thế nhưng là Lý Thanh Diễm cô, bà chương viết không hết. Chương 4A, cầu đề cử A. Chương 803, thông thiên chi thủ chương 803, thông thiên chi thủ ngươi rất lợi hại, Hàn Vương. Tiếng sột soạt nói nhỏ âm thanh dần dần tại ngõ môn phía trước quảng trường khuyết tán ra. Thái tử bên vết xe đổ để cho không rõ ràng cho lắm, triều thần rất tự nhiên đem Hứa gia chi chủ cười dài cùng nữ hoàng mất tích liên hệ lại với nhau, đang chờ bất an lan tràn bầu không khí bên trong. Võ Thành Hầu đống nhiên mở miệng, dùng đến một loại cực kỳ bình tĩnh giọng điệu, tất cả mọi thứ ở hiện tại tựa hồ cũng tại như ngươi mong muốn phát triển. Nghe tiếng này, Hứa Nguyên thu hẹp tâm thần, hỏi lại, xem ra nàng đem sự tình đều cáo chi mộ đợi. Võ Thành Hầu nghiêng đôi mắt, lạnh lùng trả lời, toàn bộ kế hoạch cũng nên một cái người biết chuyện tỏa Trần Đế An. Nói cách khác, Mộ Lợi ngươi là cầm ngầm đồng ý thái độ. Không, ta chưa bao giờ đồng ý. Võ Thành Hầu lắc đầu nói, bệ hạ nói với ta lên chuyện này, đến nàng bí mật rời kinh, ta đều một mực tại cố hết sức khuyên can nàng. Hán Vương ngươi vì bệ hạ cung cấp phương pháp phá cuộc tuy hoàn mỹ, nhưng chúng ta lại không cách nào xác nhận thật giả. Bí cảnh, một loại vô cùng khan hiếm lại cực kỳ trọng yếu tài nguyên, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trong đó những cái kia từ tiền nhân lưu lại vô tận tài phú, nhưng làm một tướng lĩnh, bí cảnh có ý nghĩa chiến lược vượt xa xa hắn kinh tế tác dụng. Một cái không biết bí cảnh tàng binh tác dụng, thậm chí có thể thay đổi một hồi cỡ lớn chạm trán hướng đi. Từ lấy ra tấm bản đồ kia cùng di chiếu thời điểm, Lý Thanh Diễm liền nhìn ra Hứa Nguyên ý đồ, nhưng vấn đề là hoàng tộc không cách nào xác nhận những cái kia bí cảnh thật giả. Ý niệm tới đây, Hứa Nguyên nghiền ngẫm cười nói, chưa từng khuyên nhủ nàng sao? Ân. Võ Thành Hầu chắp tay đứng ở thành cung phía dưới, ngước mắt nhìn qua cái kia tân hoàng vốn nên xuất hiện thành lâu, vậy hạ nàng từ nhỏ là như thế này, khi nàng nhận định một sự kiện, liền sẽ làm đến cùng, nàng chủ kiến chưa từng chịu ngoại nhân quấy nhiễu. Nàng đúng là dạng này người. Niệm lên quá khứ hồi ức, Hứa Nguyên thâm dĩ vi nhiên đồng ý, sau xoay người đệ thấp thanh tuyến, cười hướng về trước mắt lão giả Khôi Ngô đưa tay ra, bất quá tất nhiên nàng đã làm ra lựa chọn, vậy thì đại biểu giữa chúng ta lại trở thành minh hữu, Mộ Lợi. Võ Thành Hầu đáy mắt u quang không chút nào từng bởi vì trước mắt nam nhân lấy lòng mà dao động, lẳng lặng liếc qua đối phương đưa tới tay. Im lặng đối mặt, Hứa Nguyên cũng không giận, cười nhẹ thu tay về, xem ra Hoàng Nông quân tình chuyển về phía trước, ngươi thì sẽ không tín nhiệm ta. Võ Thành Hầu xoay người qua, đưa lưng về phía mọc lên ở phương Đông Lê Minh, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị theo dõi hắn, vừa mới nhìn thấy cái kia hắc long xe đua lúc, ta thật sự có như vậy một cái chớp mắt cho là người xuống lại là phụ thân ngươi. Hứa Nguyên một đôi mắt đen phản xạ mặt trời quang, trầm mặc một cái chớp mắt, lời này cần phải xem như ca ngợi. Đây là sự thật. Lời nói ở giữa, Võ Thành Hầu lãng tận tang thương trong mắt mang theo vô biên cảnh giác, âm thanh trầm thấp, vô luận rút quân Hoàng Đông, vẫn là binh biến đế ăn, thậm chí là bây giờ bệ hạ thân chinh thiên hà đều tại kế của ngươi tính toán, cái này đại thế chỗ hướng đến một vòng tiếp một vòng. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, lấy thiên hạ bị cờ. Loại thủ đoạn này, ta cả đời này chỉ ở tiên đế cùng trên thân Hứa tướng gặp qua. Hứa Nguyên cùng với đối mặt, ưu nhiên lắc đầu, ta làm những thứ này, nếu không có tín nhiệm của nàng, hết thảy đều bất quá là nói xuông. Vấn đề hiện tại chính là bệ hạ nàng lựa chọn tín nhiệm ngươi. Võ Thành Hầu cắt đứt Hứa Nguyên. Hứa Nguyên đôi mắt híp lại, thâm thúy như dương. Đối mặt im lặng, đám người tiếng sột soạt. Võ Thành Hầu trong mắt có hung lệ hiện lên, chinh chiến một đời góp nhặt sát khí làm cho người sợ hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ánh mắt của nam nhân, Hán Vương, ngươi cần phải biết được tiên đế khống chế đại viêm trừ quân thủ đoạn, Bắc Phong quân, xông vào trận địa quân, thậm chí là cấm quân, mỗi một nhánh quân đội công pháp đều riêng khác biệt, tiếp đó cuối cùng gom tại hoàng tộc thành công. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hứa Nguyên hờ hững hỏi lại. Võ Thành Hầu tay áo hạ thủ trưởng hơi nắm chặt, hỏi, lấy Hán Vương góc nhìn, bệ hạ chuyển chiếu tông minh sứ đoàn vào kinh thành mục đích vì cái gì? Nghe vấn đề này, nếu là hôm nay phía trước, Hứa Nguyên có thể sẽ do dự, nhưng bây giờ hắn trực tiếp làm trả lời, vì thư giãn hoàng đảng áp lực nội bộ, vì tê liệt các ngươi hoàng đảng cao tầng, để các ngươi cho là tần quân sẽ hoành liên tông minh, đối với ta cái này giết Lý Chiêu Liên lịch tặc độc thủ. Võ Thành Hầu thanh tuyến dần dần hạ thấp, thấp đã có chút lạnh, tất nhiên biết được điểm ấy, vậy ngươi liền càng cần phải biết được nếu ngươi cho bệ hạ tấm bản đồ kia bên trên tin tức có chỗ hư giả, hắn tạo thành kết quả đối với hoàng tộc cơ hội là hủy diệt tính. Lý Ngọc Thành, Lý Chiêu Liên, Lý Quân Khánh ba tên hoàng tử chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ hoàng thất ngoại trừ bệ hạ đã tìm không ra một cái khác có thể đảm đương đại thống thiên gia huyết mạch, một khi bệ hạ có chỗ sơ suất, trong thời gian ngắn hết thảy có thể đều biết như thường lệ vận hành, nhưng sau một quãng thời gian, những này công pháp khác biệt quân đội liền sẽ bắt đầu cắt cứ một phương. Nghe được cái này, Hứa Nguyên mỉm cười, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi. Không, ngươi không hiểu. Võ Thành Hầu lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra sắc ý, Hứa trưởng tiền các ngươi hứa ra bây giờ lưu lại kinh kỳ địa khu binh lực cần phải không cao hơn 20 vạn, đúng không? Trong lòng Hứa Nguyên hơi trầm xuống, không có trả lời. Võ Thành Hầu cũng không cần hắn trả lời, trầm giọng nói, lấy một người tướng lanh ánh mắt, người cái kia Hắc Lân quân là một chi tổ chức độ cao đến dọa người quân đội, bọn hắn có thể tại chỗ xé chắn ra lẻ, lấy tiểu đội quy mô đi chỗ cần đến sau lại nhanh chóng thành quân, nhưng ta lãnh binh mấy chục năm, bao nhiêu quân đội người ăn mãi nhai bao nhiêu tiền lương còn có thể phán đoán. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu là những cái kia trong bí cảnh không có ngươi cam kết Hắc Lân quân tốt, tại hoàng đảng ra thần trước khi vào các cứ, chúng ta sẽ kéo lấy các ngươi hứa ra cùng nhau xuống địa ngục. Tinh tế nghe xong phần này uy hiếp, Hứa Nguyên nhưng như cũng không bất luận cái gì buồn bực ý bởi vì hắn thấy được vị này ngang dọc xa trường mấy chục năm lão tướng đối với đại viêm trung thành, cũng bởi vì đối phương nói rất đúng. Nếu như Hoàng Nông bí cảnh không có Hắc Lân quân tồn tại, trực tiếp vượt qua thiên hà lệch trời tiến công Hoàng Nông chi Bắc Lý Thanh Diễm chắc chắn sẽ giữ nhiều lãnh ít, mà hắn trực tiếp đưa đến kết quả chính là hoàng đảng ra thần cát cứ, để cho Hứa gia ngư ông đắc lợi. Bất quá Hoàng Nông trong bí cảnh có hay không tàng bình, hắn cái này Hắc Lân quân chủ nhân là rõ ràng nhất, cho nên Hứa Nguyên rất thản nhiên đối với cái này vì đại viêm chinh chiến cả đời lão giả cười nói, ngươi cùng tại cái này lãng phí thời gian suy xét như thế nào lôi kéo ta Hứa gia xuống địa ngục, chẳng bằng dùng này thời gian suy nghĩ một chút Hoàng Nông khu vực tông minh liên quân bị bại sau đó, triều đình nên như thế nào xuôi nam thảo nghịch mới càng thêm thực tế. Võ Thành Hầu vẫn không có bất luận cái gì buông lỏng, cơ hồ là dùng từng chữ nói ra giọng điệu hướng về phía Hứa Nguyên cảnh cáo, hy vọng ngươi vừa mới tiếng cười là nguồn gốc từ cái kia cái gọi là hy vọng mà không phải là âm mưu, Hứa Trường Tiên. Hứa Nguyên nghe vậy nét miệng mỉm cười, liếc qua sau lưng sớm đã sao động bất an đám người, nói, là hy vọng vẫn là âm mưu, Mộ Hầu ngươi rất nhanh liền có thể biết được, trước đó ta cảm thấy ngươi cần phải đi trước trấn an một chút sau lưng đám người này, mặc dù cá nhân ta không thể nào quan tâm cái gọi là lễ chế, nhưng cái này dù sao cũng là bệ hạ đăng cơ đại điện. Yên tĩnh một chút, Võ Thành Hầu hướng về phía Hứa Nguyên chắp tay thi lễ, cáo tử, Hán Vương. Ân. Võ Thành Hầu quay người hướng về Hoàng Đảng gia thần đi ra mấy bước, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Còn có việc? Hứa Nguyên hỏi. Võ Thành Hầu trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, nghe nói gần đây các ngươi tại Giang Nam chiến sự bất lợi, Nguyên Hạo đã bị dồn đến trước đây đổ bộ giải đất duyên hải. Hứa Nguyên đối với cái này ngược lại là không có phủ nhận, là có chuyện như vậy, nơi đó dù sao cũng là tông minh nội địa. Mấy ngày nay ta một mực tại Tề Lỗ một chỗ kiếm hậu cần quân giới, nếu điện hạ bên kia chuyển về tin tức, liền có thể lập tức duyên hải xuôi nam phối hợp tác chiến các ngươi, hai quân nếu có thể không so đo đại giới hợp lực, cần phải có thể nếm thử vì Nguyên Hạo đã thông một đầu mạch kín. Này ngược lại là không cần. Hứa Nguyên cự tuyệt. Không cần. Võ Thành Hầu nửa nghiêng đầu, mối tiêu tóc mai tung bay theo gió, trong mắt không có lời giải, như vậy cực lớn binh đoàn, ngươi cuối cùng sẽ không tính toán coi bọn họ là làm con rơi a. Hứa Nguyên không chút nào cho là, lạnh nhạt nói, từ toàn bộ chiến dịch kế hoạch mới bắt đầu, ta cũng đã làm xong Lý Chiêu Uyên sẽ quanh tay đứng nhìn chuẩn bị, cho nên Nguyên Hạo đường lui ta tự nhiên cũng sắp xếp xong xuôi. Võ Thành Hầu thấy thế cũng không nhiều lời nữa, suy nghĩ phút chốc, còn có một việc, vậy hạ trước khi đi từng đã thông báo ta, nàng nói ngươi giết Lý Chiêu Uyên rất gấp, hẳn chính là có đồ vật gì đang bức bách ngươi làm như vậy. Nếu như có thể nàng để cho ta tận lực rút sấn, ta ứng nàng ý chỉ, nhưng ở bệ hạ tại Hoàng Nông quân công chứng thực phía trước, chúng ta Hoàng Đảng nội bộ âm thanh không cách nào đoàn kết nhất trí, cho nên những người khác ta không cách nào cam đoan. Nghe vậy, Hứa Nguyên đôi mắt hơi gấp, khóe môi xẹt qua một vòng đường cong, đa tạ. Thử, tự giải quyết cho tốt. Võ Thành Hầu lạnh rên một tiếng, đánh một cái tát cho một cái táo, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực lao đầu. Nhìn đối phương bay người đi vào Hoàng Đảng đám người, Hứa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp đó, hắn ngoái nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng Thiên Dạng, một bên quay người, một bên chậm rãi đưa tay chỉ, nâng lên nàng cằm, nửa híp đôi mắt, mặc dù không bởi vì tình yêu, nhưng ngươi tựa hồ vẫn muốn có chơi có chịu, Thiên Dạng. Cô, chương 4 không được, Nam chương, cầu đề cử a. Chương 804, tù binh, 1, chương 804, tù binh, 1, ánh mắt trên cao nhìn xuống dừng lại ở đó như bảo thạch mỹ lệ chạm kim chi đồng hắn muốn từ trong nhìn thấy nàng sơ hở, muốn thấy được cái kia muốn ăn đòn lúng đồng tiền từ trên mặt nàng rút đi, muốn thấy được cái này vô pháp vô thiên yêu nữ phá vỡ bộ dáng. Nhưng hết thảy đều không có phát sinh. Thiên Dạng vẫn như cũ mỉm cười, môi đỏ đỏ tươi như máu. Hai người như pho tượng ngưng kết tại hùng vĩ ngọ môn đang phía trước, khoảng cách gần đối mặt có thể nghe hô hấp. Thiên Dạ chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, phát hướng cái kia kèm ở chính mình cầm tay, nhưng hai người tiếp xúc phía trước, thời gian đột nhiên phảng phất lâm vào ngưng trệ. Dưới ánh mặt trời, trên cổng thành tích trần hòa với tuyết mặt lướt qua đang bệ gì rào rơi xuống giống như là đọng lại mây, mê mang cùng khủng hoảng tại vị kia vị thần tử hoặc già mua hoặc trẻ tuổi trên khuôn mặt dừng lại, sát giày đạp nát mặt đất tan nát tuyết tình, lão giả khôi ngô bên hông điêu văn vân hổ trôi đao bị hắn bởi vì sau lưng biến cố đột nhiên nắm chặt. Một tia huyết diễm sáng lên, lúng đồng tiền quy về lại nhạt. 3. Đó là bàn tay được mở ra âm thanh. Giống như đế an đường phố, mỗi ngày đều lên diễn lô mãng công tử ca đùa giỡn nhà lành phần diễn, nhưng khác biệt là, Thiên Dạ một tát này rất dùng sức đến đem Hứa Nguyên tay trực tiếp đánh bay. Ông, lang liệt kình phong từ hai người bàn tay tiếp xúc chi địa tích rít gào mà ra, khí lãng mang theo tuyết sương mù để cho máu tươi ở đó kiên cố gạch xanh mặt đất cày ra một đầu vết chém. Cánh tay chịu lực thật cao vung lên, dây rứt đau đớn từ phần tay truyền báo tâm thần, Hứa Nguyên ánh mắt bình tĩnh ngước mắt nhìn một chút chính mình vậy ngay cả dây lưng thịt đều đã không thấy tay phải. Sau đó lại nhìn về phía trước mặt cái kia đã vẻ giận toàn cảnh là mắt vàng thiếu nữ. Máu tươi tự đoạn tay chỗ cốt cốt nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân gạch xanh cùng tuyết động, Võ Thành Hầu tính cả còn có cái kia một đám hoàng đảng võ tướng rút ra bên hông đao, từng đôi thiết huyết mắt hổ giấy lên ánh sáng, trong nháy mắt ngưng tụ quân trận vĩ lực bài sơn đảo hải, phản phất có thể làm thiên địa treo ngược. Cũng liền tại rằng co giây lát, một điểm hàn mang đã tới. Mang theo vô tận vĩ lực trường kích phá toái hư không, xuyên qua thời gian từ thiên sao phố dài phần cuối chống đỡ phút cuối cùng ngọ môn dưới thành, chuẩn bị chu sát cái này uy hiếp được chính mình quân chủ nữ nhân. Phía sau cái kia cứng như bàn thạch màu son thành cung trong nháy mắt bị tạc ra một cái đến nay mấy chục trượng, sâu đạt mấy trượng cái hố. Tại tuyệt đa số người cũng chưa từng phản ứng lại phía trước, Tông Thanh Sinh đã chớp mắt vài dặm, tay cầm trường kích chống đỡ Thiên Dạng, chết đi kích phong tại nàng tình tế trên cổ vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, công tử. Tông Thanh Sinh nhìn xem đưa lưng về mình, đưa tay ngừng chính mình sát chiêu con chủ, ngài đây là. Huyết mâu rời qua một bên, Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, cảm tạ, nhưng đừng nóng đổi, chơi bùa mà thôi. Tông Thanh Sinh trầm mặc nhìn chằm chằm cái kia giám tiên các chủ nhìn một cái chớp mắt, lên tiếng, liền thu hồi trường kích liền hướng lúc tới phương hướng đi đến, là biến cố phát sinh đột nhiên, rất nhiều người khi nhìn đến trên thành cung cái kia bị trường kích tạc ra hố to mới phản ứng được vừa mới bạo phát chiến đấu, Tông Minh trong sứ đoàn một cái mặc y liền nữ tử hậu chi hậu giác muốn rút kiếm, nhưng lại trực tiếp bị bên cạnh thân lão giả ấn trở về. Mà trừ cái đó ra, càng nhiều vẫn là ngoài miệng nghị luận. Thu hẹp tâm thần, Hứa Nguyên muốn mở miệng lại nói chút gì, đã thấy Thiên Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau, liền trực tiếp quay người đi về phía hắn Hắc Long Sa Liễn, tự mình mở cửa, tiếp đó phanh một tiếng giữ cửa đóng lại, dẫn tới trầm trọng thân xe một hồi lay động. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên Nu Hòa lấy đã khôi phục tay phải, cái này nữ nhân điên thật đúng là hoàn toàn như trước đây tùy tâm sử dụng, hoàn toàn như trước đây không để ý kết quả. Nhưng Thiên Dạ quay người phía trước cuối cùng cái nhìn kia bên trong ẩn chứa dường như là sát ý. Không đúng. Suy nghĩ, Hứa Nguyên khẽ gật đầu một cái. Đây không phải là sát ý, đó là một loại xích lỏa lỏa đố kỵ. Lý Thanh Diễm dụng binh phong làm bút, tại Đại Viêm Sơn Hà viết xuống một phong thư tình tặng hắn. Nhưng ở này phía trước, hắn cái kia trương ghi chú Hoàng Nông bí cảnh, ghi chú Hắc Lân quân động tĩnh địa đồ, sao lại không phải hắn tiến đưa nàng thư tình đâu? Chỉ cần Hoàng Nông tông minh đại quân bị Lý Thanh Diễm đánh tan, mang theo loại uy thế này hồi triều nàng, liền không cần quét sạch những cái kia hoàng đảng cao tầng cũng có thể cùng tướng phủ hợp tác. Vừa để cho Lý Thanh Diễm chung với hoàng tộc lập trường, cũng có thể để cho hoàng cùng nhau lần nữa hợp tác, không phải ai phụ thuộc ai, cũng có thể kéo dài đời trước lộ. Nhưng muốn đạt tới điểm này, vô luận là Hứa Nguyên, vẫn là Lý Thanh Diễm, song phương chỉ cần dao động một chút, chỉ cần trong lòng bọn họ có như vậy chút hoài nghi đồng thời khai thác phương sách, hoàng cùng nhau vô luận trong ngoài áp lực đều sẽ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Thiên Dạ ghen ghét loại này quan hệ đặc thù, đố kỵ giữa hai người phần này tín nhiệm. Phá phòng ngự, đáng tiếc vẫn như cũ không bộc lộ sơ hở. Chương 804, tù binh 2, chương 804, tù binh 2. Náo kịch sau đó chính là Trần An. Giám thiên các chủ ám sát Hán Vương cùng nữ hoàng không thể đúng hạn leo lên ngọ môn hắc qua đều bị chụp tại tông minh sứ đoàn trên đầu, mặc dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì động cơ, cũng không có đầy đủ thực lực làm như vậy, nhưng võ thành hầu vẫn là kiên quyết cái chảo này khấu trừ đi. Rất căng cứng rắn, cũng không cách nào làm cho người tin phục, nhưng ngươi có thể trông cậy vào một cái liền triều đô không có lên qua mấy lần võ tướng có thể có bao nhiêu lớn kiến thức chính trị đâu. Bất quá cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể đem hỗn loạn tạm thời đè xuống, đạt đến dây dưa mục đích cũng đã xem như thành công, đợi đến Lý Thanh Diễm công phá Hoàng Đồng tin tức truyền về, hoàng đảng gia khanh lớn hơn nữa bất mãn đều phải ngậm miệng. Hắc Qua khẽ chụp, võ thành hầu cùng cấm quân thống lĩnh liền dẫn quân trận vĩ lực mà đến, chuẩn bị đem tông minh sứ đoàn giam giữ, mà sứ đoàn cũng rất đơn giản trực tiếp đầu, cá nhân tu vi tại cái này quân trận trước mặt sức mạnh to lớn thật sự không đáng chú ý, thậm chí ngay cả tự sát đều không làm được. Đế An nắm giữ bên ngoài, bên trong, hoàng cung theo thứ tự hướng vào phía trong bốn tòa cao vút trong mây tường thành, bây giờ Đế An nam bắc hai phần, cung thành chính nam ngọ môn bên ngoài chính là Hắc Lân quân địa bàn. Hứa Nguyên rất tự nhiên đối với trận này giam giữ tiến hành can thiệp, vì cho võ thành hầu một cái hạ bậc thang phục chúng, hắn lấy Hắc Lân quân nhường ra hoàn thành, lui đến ở vào phủ tướng quốc để phía nam làm đại giá từ võ thành hầu nơi đó đổi lấy hai cái tông minh tù binh, trên lý luận chỉ có một cái. Bởi vì giám thiên các chủ cái kia nữ nhân điên là chủ động leo lên Hắc Long xá liễn, lại hắn tùy thời có thể đột phá thánh nhân phía trên, tam vương cũng không muốn bây giờ đánh nhau, hoàng tộc rất thẳng thắn cũng liền đem cái này phiền phức ném cho Hứa Nguyên. Mặc Y tù binh xem như phụ tạo. Bất quá chỉ là vừa nói chuyện lũng, Mặc Y tù binh liền lôi kéo Hứa Nguyên góc áo run giọng thỉnh cầu, "Hứa Nguyên, ngươi có thể đem sư thúc hắn cũng muốn tới sao?" Hứa Nguyên vô ý thức muốn cự tuyệt. Lý trí đến xem, hắn không có bất kỳ cái gì đem Lưu Văn Chu muốn tới lý do. Lưu Văn Chu là kiếm tông nhị trưởng lão, cũng là tông minh trong sứ đoàn một cái duy nhất nắm giữ thực quyền tông minh cao tầng, đem hắn giao cho võ thành hầu có thể cho lão giả này tại hoàng đảng nội bộ tranh thủ càng nhiều thẻ đánh bạc, cũng có thể trình độ nhất định tốt hơn để cho hắn tại Lý Thanh Diễm trở về phía trước ổn định hoàng đảng gia khanh. Nhưng nhìn xem thiếu nữ trong con ngươi đen nhánh phần kia thận trọng cầu xin, Hứa Nguyên vẫn là tại đấy lòng nhẹ nhàng thở dài một cái. Nắm giữ quyền lực trí cao liền ứng vô tình, nắm chắc có thừa dụ tình huống phía dưới cũng muốn tổn thương thân cận người sao? Nếu thật là như vậy, hắn cái này từng một mực kéo tướng phủ chân sau tam công tử sớm đã bị cái kia lao cha chặt phục chúng, phải biết, hắn từng bán tướng phủ cơ yếu cũng không chỉ một kiện hai cái, chế tạo phiền phức càng là nhiều không kể xiết, nhưng phụ thân đều nhất nhất giúp hắn đè ép xuống. Cái kia phụ thân ngoại trừ tại trong cái gia đình này lưu lại tên là Lý Tưởng Hạt Giống, còn gieo tên là Tình Bồng Ươm. Sau khi ngắn ngủi do dự, Hứa Nguyên vẫn là ứng thiếu nữ cầu xin. Hắn dùng trong tay quyền lực trí cao đi muốn tới Lưu Văn Chu cái này cùng mình không có gì liên hệ tông minh cao tầng, chỉ vì đối phương là lớn tảng băng thân nhân. Võ Thành Hầu nghe được cái này kèm theo điều kiện mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có phật Hứa Nguyên mặt mũi, mua hai tặng một, đem Lưu Văn Chu tại chỗ chuyển giao cho Hắc Lân quân. Quyền lực mị lực cùng bẩn thỉu, đồng thời tại cái này húc nhật cao chiếu ngọ môn phía trước minh diệu lấp lóe. Sự kiện kết thúc, ảnh hưởng cần thời gian lên men. Đại bộ phận tới dự lễ triều thần đều bị thôi việc, Võ Thành Hầu cùng thứ tướng mấy người vài tên hoàng đảng cao tầng vẫn như cũ đứng tại ngọ môn phía trước thương nghị đối sách, Hứa Nguyên thì xin cáo từ trước, về tới tướng đảng bên trong, chuẩn bị mang theo Hắc Lân quân cùng một đám tướng đảng đường về. Đến nỗi đổi lấy vài tên tù binh phương thức xử lý cũng không giống nhau. Lưu Văn Chu bị một cái Hắc Lân giáo úy đoạt lại tu di giới sau, trực tiếp còn lại khóa khí khóa sát, theo quân đi bộ. Nhiễm Thanh Mặc thấy thế cũng bung thong con mắt, hướng về chính mình sư thúc bên kia đi đến. Nàng đã hiểu trước mắt thế cục. Trận này chiếu tông minh sứ đoàn dự lễ nghi thức lên ngôi chỉ là Lý Thanh Diễm cùng hắn diễn cho người trong thiên hạ vừa ra vở kịch. Đi đến phụ cận, tang tang cúi đầu, Nhiễm Thanh Mặc hướng trước mặt Hắc Lân giáo úy đưa lên tu di giới đồng thời duỗi ra cổ tay trắng. Hắc Lân giáo úy, phụ giáp thiết diện ở dưới gương mặt hơi hơi run rẩy. Hắc Lân giáo úy yên lặng khắc mở ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra leo lên chính mình chiến mã, cũng không quay đầu lại đi. Nhiễm Thanh Mặc nghi hoặc nước mắt, nhìn đối phương bóng lưng. Chạy cái kia vừa đi làm gì? Thanh âm quen thuộc từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Đứng tại Hắc Long Sa Liễn bên cạnh, Hứa Nguyên nhìn qua cái kia ngốc không sững sờ trèo lên chuẩn bị đi bảo thủ không chịu thay đổi lớn tảng băng, đáy mắt lộ ra bất đắc dĩ, lên xe. A Nhiễm Thanh Mặc chớp chớp mắt, gật gật đầu, chạy chậm đến phụ cận, leo lên Sa Liễn, ngồi trên xe dương mắt nhìn qua hắn. Bánh xe nhấp nô, vó đạp thanh thúy. Tướng đảng tại mọi người trong ánh mắt nên ngang rời đi, Hắc Long Sa Liễn bên trong thì nhiều hai sợi chưa bao giờ có hương thơm. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm nằm ngửa tại đối diện trên giường mềm, vểnh lên chân bắt chéo, mũi chân ôm lấy liên giày không ngừng lắc lư váy trắng thiếu nữ, đen như mực đáy mắt sáng tối chập chờn. Xử trí như thế nào Thiên Dạ, hắn chưa nghĩ xong. Nhiễm Thanh Mặc là hắn vì tư tình mà bảo vệ tới, mà Thiên Dạ chính là có chút bất đắc dĩ. Không nói trước đối phương sau lưng vị kia lúc nào cũng có thể bông xuống tiên ý, chỉ là thiên dạ bản thân cái kia tùy thời có thể đột phá thánh nhân phía trên tu vi cũng đã đầy đủ hắn uống một bình. Võ Thành Hầu khi trước phỏng đoán không tệ, vì dự phòng Lý Thanh Diễm hoành liên tâm mình, vì ứng đôi muốn bông xuống tiên ý ngoại trừ Đế An nội thành Hắc Lân Quân, Hứa Nguyên đã gần như đem toàn bộ kinh kỳ địa khu Hắc Lân Quân đều bí mật rút đi. Nếu là Lý Thanh Diễm lựa chọn tâm mình, trừ phi hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không tập trung tất cả, nếu không thì không có khả năng tại Đế An khiêng hoàng tộc tiến công chu sát buông xuống thế gian thiên ý mà như làm việc như vậy tướng phủ quốc lực khả năng cao sẽ không gượng dậy nổi. Cho nên hắn dứt khoát lấy chính mình cùng Đế An trong thành Hắc Lân quân làm mồi nhử, để cho hội tụ tại kinh kỳ khu vực khổng lồ hoàng tộc quân trận đi xử lý cái kia thiên ý. Đây là tối ưu lựa chọn. Thiên ý tuy là kiếp nạn buông xuống thế gian, nhưng ở hủy diệt tướng phủ sau đó, thứ hai cái muốn hủy diệt thế lực không cần nói cũng biết, một cái hơi có chút tầm nhìn xa quân chủ cũng sẽ không cho phép một cái siêu cách thức đối địch cường giả trên thế gian tùy ý hoạt động. Bây giờ nghi kỵ giải trừ, Hứa Nguyên đến làm cho những cái kia rút đi Hắc Lân quân tới một hồi kinh kỳ đại địa trở về chạy. Nhưng cái này không thể nghi ngờ lại cần thời gian. Người đang xem cái gì? Sa Liễn tiến lên, trong xe không có chút nào rung động, Thiên Dạ nằm ngửa tại giường em phía trên, đột nhiên nửa mở một cái mắt vàng liếc qua Hứa Nguyên. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu tình, đang suy nghĩ muốn hay không giết ngươi. Câu đề cử a. Chương 805, giết ta chương 805, giết ta ngọ môn hướng nam không xa chính là Đế An phồn hoa nhất quảng trường một trong, rất nhiều thương quyền cùng vọng tộc đại viện đều tụ tập nơi này. Đồng thời cũng là đêm hôm đó hoàng cùng nhau hai quân giao chiến chi địa, đại đạo hai bên rất nhiều kiến trúc đều sợ, mang theo liệt diễm thiêu đốt qua cháy đen. Thời gian qua đi 7 ngày, Hắc Lân phụ binh vẫn tại tổ chức nhân thủ bên đường đảo sới chôn giấu tại nát đá sỏi ở dưới thi hải, mặc dù thời gian kéo dài ngắn ngủi, nhưng cũng làm thuộc năm gần đây đại viêm thảm thiết nhất một lần chiến đấu trên đường phố, rất nhiều người thời gian đều vĩnh viễn như ngừng lại đêm hôm đó. Nhìn thấy Hắc Long Sa Liễn bên đường mà qua, đại đa số người đấy mắt cũng là không có phản ứng mất cảm giác, chỉ là theo số đông đi theo những cái kia Hắc Lân phụ binh hướng về Sa Liễn quy lại. Ngay từ đầu bọn hắn cũng có bi thương, cũng có phẫn nộ, nhưng bi thương và phẫn nộ sau đó liền chỉ còn lại mất cảm giác, bọn hắn không rõ ràng trận kia cướp đi thân nhân mình sinh mệnh chiến tranh vì cái gì phát sinh, thậm chí không biết được phương nào là phản quân, phương nào lại là thiên binh. Triều đình nói tướng phủ là phản quân, nhưng lại mời những phản quân này đi xem lễ đại điện. Tướng phủ nói mình là quét sạch bọn phản động giả mạo chỉ dụ đua, những cấm quân kia là tại trợ trụ vi ngược, nhưng bây giờ bọn hắn trong miệng dùng giả mạo chỉ dụ đua kế quốc thái tử Viên đã chết, chân quân đã quay về hoàng cung, vì cái gì Đế An nội thành khắp nơi vẫn tại giới nghiêm. Miếu đường quá cao, bọn hắn không thể xem hiểu. Sức mạnh quá yếu, bọn hắn không cách nào phản kháng. Tương lai quá mở, bọn hắn chỉ còn dư mất cảm giác. Nghiêm túc lạnh lùng gió thổi qua thiên ngai, xốc lên tuyết rơi sương khô một góc. Nhìn qua cái kia đầy đường quỳ lạy đám người, một cửa sổ chi cách chính là lệch trời. Nhiệm Thanh Mặc yên lặng thu tầm mắt lại, vụ trộm nhìn bên cạnh nam tử một mắt, lại vừa vặn nghe thấy vậy hắn bình tĩnh lời nói. Đang suy nghĩ, muốn hay không giết người. Không phải đối với nàng, mà là trong xe hắn một vị khác hồng nhan, nhưng thiếu nữ một đôi đen nhánh đôi mắt vẫn là hơi mở to một chút, là kinh ngạc, là đã có chuẩn bị nhưng không muốn thừa nhận thăm dò. Cũng là không thể làm gì thoải mái, bởi vì hắn là nghiêm túc, hắn thật sự đang tự hỏi như thế nào giết chết chính hắn người thân cận nhất một trong. Tại Nhiễm Thanh Mặc trong ấn tượng, Hứa Nguyên lúc nào cũng ôn nhu, lúc nào cũng không gì làm không được, dù là tại tu vi thấp thời điểm cũng có thể cho nàng vô cùng cảm giác an toàn, cho nên nàng ưa thích đi theo hắn khắp thiên hạ chạy, thích nhìn hắn ngày thường không đứng đắn ở dưới trí tuệ bước vàng, ưa thích tại hắn xử lý công vụ lúc ngồi ở một bên yên lặng tu luyện. Nhưng tại một cái chớp mắt này, nàng bỗng nhiên ý thức được trước đây thời gian tựa hồ thật sự trở về không được. Những ngày này, các sư thuốc dạy Nhiệm Thanh Mặc rất nhiều dĩ vãng sư phó cùng sư nương chưa từng dạy hắn đồ vật, nhưng nhìn lấy hắn đáy mắt cái kia xóa vô tình ngăm đen, trong lồng ngực bất lực cùng đau lòng chua xót để cho Nhiệm Thanh Mặc vẫn là không nhịn được siết chặt váy. Nàng thật sự không đốc. Vung phong dưới mắt màn nửa hiếp bề bài. Nhiệm Thanh Mặc biết Hứa Nguyên lời này đối tượng sở dĩ chỉ có thiên dạng, chỉ là bởi vì nàng bây giờ không có năng lực ngăn ở hắn đi về phía trước trên đường. Cho nên ngươi đang do dự cái gì? Theo một hồi tiếng sột soạt, Thiên Dạ chậm rãi một tay từ trên giường mềm trọi người lên, thả lỏng các chủ thường phục từ nàng một bên đầu vai trở xuống, trắng non xương quai xanh sáng long lanh óng ánh. Nếu như muốn giết ta, ngươi hoàn toàn có thể tới thử xem. Hai người im lặng đối mặt, một người ngả lớn mỉm cười, một người hờ hững tối tăm. Hứa Nguyên lặng lặng nhìn nàng, tự hỏi không có trả lời. Thiên Dạ là một người điên, đồng thời cũng là một cái chính công quái vật. Tây Mạc, Thiên Nguyên hai lần ra tay nàng cũng chưa hết toàn lực, cái này yêu nữ toàn thịnh đối địch tư thái có thể chỉ có hai bạn phía trước kiếp nạn ngữ mới gặp qua. Người như thế nếu là triệt để đột phá thánh nhân phía trên là hắn không cách nào gánh nổi đại giới. Hoặc có lẽ là hắn không có nắm chắc đồng thời đối mặt thánh nhân phía trên thiên dạ cùng thiên ý. Cho nên xử trí nàng, hắn cần thời gian. Vô luận là Lý Thanh Diễm kết thúc Hoàng Đông chiến sự hồi kinh chỉnh hợp hoàng đảng chư quân, hay là để cho hắn đem rút lui kinh kỳ quân đội triệu hồi đều cần thời gian. Sau cửa sổ rót vào hàn phong cuốn lên tóc dài, thiên dạ chậm rãi đứng lên, lười biếng ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, "Ờ, ta đã biết." Bên nàng buông xuống con mắt liếc qua ngẩng đầu ngón tay, bên trên đạo vận phun trào, mang theo một tia trào phúng, "Thì thảo, ngươi đang lo lắng ta sẽ đột phá thánh nhân phía trên." "Hứa Nguyên." "A, cũng đúng, ngươi biết được của ta đạo vận, biết được công pháp của ta, biết được nếu ta đột phá thánh nhân phía trên, ngươi liền không nắm chắc đem ta chu sát." Nhưng mà lời nói dừng lại, Hắc Long Sa Liễn bên trong không gian không lớn không nhỏ, hai bước khoảng cách thiên dạ liền đã đến Hứa Nguyên phụ cận, một đôi sâu thẳm chạm kim chi đồng bên trong có dụng tâm vị không rõ cười, ngươi liền không có nghiêm túc suy nghĩ một chút vì cái gì ta vẫn luôn không đột phá thánh nhân phía trên. Cảnh giới kia đối với toàn bộ thiên hạ mà nói cũng là siêu cách thức tồn tại, dù là đối cứng không được quân trận, nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đả kích ngươi hậu cần, tru sát ngươi cao tầng, hủy diệt ngươi năng lực sản xuất, nhường ngươi cường đại quân trận không chiến mà bại, mà ngươi lại chỉ có thể nhìn xem. Đơn giản là phụ thân ngươi chết, cũng bởi vì phụ thân ngươi trước khi chết đem Ôn Hãn Luận chém giết, hôm nay thiên hạ đã không có thể chống đỡ cảnh giới kia cá nhân vĩ lực. Chỉ cần đột phá, ngươi thậm chí toàn bộ thiên hạ tương lai sẽ như thế nào, đều đem quyết định bởi tại ta cái này nữ nhân điên một ý niệm. Cho nên, ngươi cảm thấy vì cái gì ta không làm như vậy đâu? Hứa Nguyên vừa nói, Thiên Dạ từng điểm leo lên giường em, mở ra hai chân, dạng chân ở trên người hắn, huyên náo sột soạt vải quần áo tiếng ma sát tại lan tràn, hai người khoảng cách so vừa rồi càng gần, nhưng nàng còn nghĩ thêm gần, ngọc ưỡn lên bóng lưng hơi nghiêng về phía trước, thẳng đến có thể nghe ba người cái kia nóng bỏng tim đập. Ba búi tóc đen như thác nước, ấm áp truyền lại. Hai người cái chán sờ nhẹ, Thiên Dạ một đôi chạm kim đôi mắt đẹp theo dõi hắn cặp kia không hề bận tâm mắt đen, ôm lấy ý cười thổ khí như lan, bởi vì ta làm không được, bởi vì hắn thật sự rất công bằng, cho dù là xem như hắn trên thế gian đại hành giả cũng không bị cho phép đột phá tới cảnh giới kia. Diễn Thiên quyết không cách nào đột phá thánh nhân phía trên. Trong giọng nói, nàng duỗi ra một cây ngón tay nhỏ nhắn từng chút phất qua bộ ngực của hắn, phất qua cánh tay của hắn, đem tay của hắn rát, tiếp đó tại du chuyển ở giữa 10 ngón đan sen, môi đỏ phun ra ra lời nói mang theo mê người mê hoặc, đến đây đi. Ngươi hoàn toàn có thể bây giờ liền đến giết ta, đây đối với ngươi tới nói cần phải không khó, dù sao. Trong ảo cảnh ngươi đã đối với ta đã làm một lần. Trong yên lặng, im lặng đối mặt. Nhiễm Thanh mặc trầm mặc lấy nhìn một màn trước mắt này. Nhìn xem Hứa Nguyên trầm mặc. Nhìn xem Thiên Dạ dẫn dắt tay của hắn, chậm rãi bóp lấy chính mình trắng nõn cổ, dần dần dùng sức. Nhìn xem trên mặt nàng cái kia còn nở rộ hoa bị ngạn giống như yêu dã lún đồng tiền, cùng với cái kia làm cho người bất an lời nói, ta sẽ không lừa ngươi, cho nên mới giết ta đi, giống như ngươi từng làm qua như thế. Lan. Hắn không tin nàng. Đồ hèn nhát. Nàng càng phá phòng ngự. Tòa xe bình tĩnh lại, chậm rãi chạy qua cái kia bị chiến hỏa độc hại đường đi, trong lúc vô tình, tới lui ở chân trời kim sắc điểm lấm tấm càng đậm. Câu đề cử a. Chương 806, Thiên Ý, 1, chương 806, Thiên Ý, 1, đối với Hứa Nguyên mà nói, Thiên Dạ giống như một đóa nở rộ tại ban đêm màu đen tường vi, thần bí, mỹ lệ và nguy hiểm. Nàng là một người điên, nhưng đó là một cái am hiểu đem chính mình chân thực mục đích che giấu tại ngoài sáng vui sướng phía dưới điên rồ. Nàng chính xác không có lừa qua Hứa Nguyên, nhưng nàng mỗi lần nói thật đều chỉ nói một nửa, chỉ đem nàng muốn cho hắn biết được chân thực cáo chi, từ đó đạt đến mục đích của nàng, cùng với theo đuổi vui sướng. Trong ảo cảnh, Hứa Nguyên từng cho là nàng là thật tâm muốn giết hắn, nhờ nên kết quả là đó bất quá là nàng vì hắn chú tâm bệnh một hồi mèo chuột trò chơi, trong đó phóng thủy đã có thể dòng nước xiết thành biển vì thông qua hắn cùng với thiên hành thoát đi cái kia phiến giả tạo huyết cảnh. Trong hiện thực, Hứa Nguyên từng cho là Thiên Dạ đã nhiên buông xuống hết thảy trách nhiệm gông cùng xiềng xích, chỉ muốn làm đứng xem việc vui người, nhưng kết quả chính là hắn bị nàng hung hăng lừa. Nếu không phải Tây Mạc biến cố bên trong các phương đấu sức hành sinh biến cố quá nhiều, Hứa Nguyên hắn bây giờ chỉ sợ đã trở thành Thiên Dạ lòng bàn tay kia cung cấp nàng vui vẻ đồ chơi. Mà giờ khắc này, Hứa Nguyên cái này vì nàng cung cấp vui vẻ đồ chơi triệt nhà thoát trường khống, thậm chí bắt đầu ngược lại thao túng chính mình, có thể nào không để Thiên Dạ phá phòng ngự? Nhìn từ điểm này, Hứa Nguyên cảm thấy chính mình cùng Thiên Dạ nào đó lộ bị trệ ý nghĩa vẫn là rất giống, bởi vì vui vẻ sẽ không hư không tiêu thất, chỉ có chuyển rời đến một người khác trên thân. Nhìn xem Thiên Dạ phá vỡ bộ dáng, Hứa Nguyên vậy mà cảm nhận được một lộ bị trước nay chưa có bệnh trạng khoái cảm. Đối phương một mực si mê với dạy bản lý do tựa hồ bị hắn tìm được. Thứ khoái cảm này đúng là trước nay chưa có vui vẻ. Có thể là xuất phát từ trả thù, có thể là bị Thiên Dạ lây nhiễm, cũng có thể là lạ sật phát từ chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu âm u. Hứa Nguyên muốn thấy được Thiên Dạ bởi vì hắn mà càng thêm phá vỡ bộ dáng, muốn thấy được nàng đoán ủy hệ giã màu đen tưởng vi tại lòng bàn tay của hắn đau đớn dây rủa. Ta đại khái điên rồi. Hứa Nguyên đè xuống đáy lòng phấn khởi, nghĩ đến như vậy, vô luận yêu hận tình cửu, người cảm xúc tại đại thế quần quần hướng về phía trực việt bánh xe phía dưới đều lộ ra yêu đất. Trở lại Hứa phủ sau đó, Đế An nội thành bị cái khu vực liền lập tức chuyển đến đủ loại còn nhiều nữa quân tình một nữ hoàng không trèo lên ngọ môn tuyên vị lên men tốc độ so trong dự đoán còn muốn càng nhanh. Cho dù đối với tuyệt đa số người tới nói, thế cục còn bao phủ tại mê vụ nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có người từ trong nhìn ra hoàng tướng ý đồ lần đoạt tác. Có người muốn phá hư trận này hoàng tướng hợp tác. Dùng tiên trạng hậu tấu phương thức, từ đôi đến đầu cuốn theo tầng cao nhờ ật xuyệt sách. Có tướng phủ người, nhưng càng nhiều vẫn là hoàng tộc bên kia. Tại đầu kia đem Đế An phân chia nam bắc đường ranh giới bên trên, ngắn ngủi mở ỉ canh giờ liền bộ phát mấy trăm lên nhiều người đánh nhau bằng khí giới tính toán để cho đêm hôm đó im bặt mà rừng chiến hỏa lại cháy lên. Võ Thái Nhở Hủ cùng Tông Thanh Sinh nếm thử cầm ra những thứ này nội ứng, nhưng thẳng đến lúc chạm vạng tối hai người cũng chỉ là bắt được một chút tức giận tầng dưới chót sĩ quan, lại hướng lên liền không cái gì manh mối. Đi qua 7 ngày lên men, binh biến chiến hỏa mang tới thù hận tại trong tầng dưới chót quân tốt đã lan tràn, vô số sớm chiều trung đụng tay chân đồng bào trong đêm đó bị đối phương giết chết, tại cái kia đối chọi giới nghiêm tiền tuyến quảng trường, chỉ cần một chút kích động hỏa tinh liền rất dễ dàng bị triệt để nhóm lửa. Lúc sáng sớm, để cho Hắc Lân quân rút lui đến Hứa gia phủ đệ phía nam quân lệnh tại lúc này phát huy hết sức quan trọng tác dụng, thêm ra hơn 10 dặm khu hòa hoãn làm cho những này rơi xuống chiến hỏa chưa bắt đầu thiêu đốt liền không còn tuổi, nhưng Hứa Nguyên lại biết đây chỉ là một bắt đầu, tại Lý Thanh Diễm đem Hoàng Đông chiến dịch triệt để kết thúc phía trước, hoàng tộc bên kia sẽ có vô số người tới phá giữa hai người trường hợp này làm. Không thể nói là cái gì phản bội. Lập trường khác biệt, đối đãi sự vật góc độ tự nhiên khác biệt. Từ họ Lý Thiên gia kéo dài góc độ đến xem, Hứa gia uy hiếp chính xác phải xa xạ tặng qua tông mình, cho nên cái này một số người muốn thay vị kia bị che đậy nữ hoàng làm ra quyết định tầng dưới chót lộ dịp kỳ thực dễ hiểu. Bất quá những thứ này cũng chỉ là tạm thời, đợi đến hoàng nông quân tình lần lượt truyền về, đợi đến đương triều nữ đế trở lại nàng trung thành hoàng đình, tạp âm tự nhiên tiêu tan. Đến từ hoàng nông đệ nhất phong quân báo là lúc chạm vạng tối phân truy yếu điền đế an, không trèo lên ngọ môn nữ hoàng đi đến thiên hà, ngự giá thân trinh, ác chiến một ngày, công phá tông minh phòng tuyến, tại thiên hà phía nam sơ bộ thiết lập bãi cắt doanh trại. Cái gọi là binh quý thần tốc đại khái cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ha ha ha ha ha. Hứa ra phủ đệ, Phượng Nguyên cầm đến từ trong cung truyền ra tin tức, cười lớn đi vào nội viện thư phòng, hướng vào phía trong bên trong ngoại tổn tổng báo tin vui, Trường Thiên, nữ hoa kia lãnh binh coi là thật có chút tài năng. Hứa Nguyên chắp tay đứng tại song cửa sổ phía trước, nhìn qua bên ngoài không có lập tức trở về lời nói. Phượng Nguyên cầm chậm rãi đi tới gần, theo đối phương ánh mắt nhìn lại, lại chỉ nhận thấy bị trời chiều nhuộm đỏ bầu trời, mang theo nghi hoặc, nhìn cái gì mất hồn như thế. Không có gì, ngoại công. Hứa Nguyên thu tầm mắt lại, cười lắc đầu, tới lui ở chân trời kim sắc điểm lấm tơm kịch liệt tăng thêm, nhưng hắn vẫn cũng không biết lúc nào là cái kia thiên ý hội tụ cực hạn, quay người tiếp nhận giấy viết thư, cười nói Lê Minh hư mình, chạm vạng tối bị phá đích sắc rất nhanh, có tin tức này, hoàng đảng nội bộ cần phải sẽ yên tĩnh một chút. Tổ tôn hai người phân biệt ngồi xuống, lúc Hứa Nguyên xem mật hàm, Phượng Nguyên cầm tự mình vì này ngoại tổn nói lên trà thơm. Hắn bộ xương già này ngoại trừ cái này thân tu vị, liền chỉ con quái này trước kia được xương trà thánh tay nghề, cùng với sơn tuyển pha tiếng nước, hắn thấp giọng nhắc nhở, Trường Tiên, nhanh thì nhanh, nhưng ngươi tốt nhất đừng cao hứng quá sớm. A, Hứa Nguyên nhíu mày. Phượng Nguyên cầm hơi châm trước dùng từ, ngươi cũng biết, Chu Tiên Lâm sau khi chết, vì duy ổn lão phu tạm thời nhận lời y an thủ viện giải trước, hôm nay đi chọn đọc tài liệu văn thiên hà phòng tuyển lý hiện quan văn hiến mới phát hiện qua sông thành công kỳ thực là một loại tất nhiên. Bởi vì phụ thân ngươi cùng tiên đế đang xây thiên hà phòng tuyến mới bắt đầu, liền tu trúc đại lượng dùng phản công, vượt qua thiên hà trận bàn cùng khí giới, tông minh bên kia chiếm giữ thiên hà phía nam bất quá hơn tháng, căn bản không có thời gian xây dựng lên đối ứng công sự, bất ngờ không để phòng là căn bản thủ không được. Nói đến đây Phượng Nguyên cầm châm trà động tác hơi dừng lại, nói cách khác, Lý Thanh Diễm vượt qua thiên hà sau, hoàng nông chiến dịch mới tính chính thức bắt đầu. Hứa Nguyên nhíu mày nước mắt, ngoại công còn hiểu binh pháp. Phượng Nguyên cầm đắc ý nhếch miệng, quá khứ đại viêm cái nào đại thế gia gia chủ không có lên qua chiến trường. Hứa Nguyên suy nghĩ một chút cũng phải. Đại Viêm luôn luôn võ đức dồi dào, từ lập quốc chiến tranh liền chưa bao giờ ngừng qua, vô luận đối ngoại quyết trường, vẫn là đối nội bình định, cơ hồ có thể nói là 3 năm một đánh nhỏ, 5 năm một lớn chứng thu. Đương nhiên, đó cũng không phải một chuyện tốt. Đánh trận chính là thu tiền. Bởi vì phần này võ đức, triều đình tài chính dần dần lâm vào tuần hoàn đắc tính, mà vì bù đắp phần này thiếu hụt, mỗi một thời đại viêm hoàng đều không được đạ làm xuống đủ loại hứa hẹn, đi đổi lấy tông minh tiên môn ủng hộ, đến mức đối phương không ngừng phát triển an toàn đến tiên đế đăng cơ. Thu hẹp tâm thần, Hứa Nguyên hỏi, sở dĩ ông ngoại cảm thấy chiến thắng này tính toán bao nhiêu? 10/10. Phượng Nguyên cầm không cần nghĩ ngợi, nói, thắng là tất nhiên, nhưng thu hoạch chiến quả có thể có bao nhiêu lớn, liền phải xem hiện nay vị tiên nữ hổ ảng nhờ thế nào dụ binh. Đối mặt mấy tức, Hứa Nguyên mỉm cười, nơi đây cũng chỉ có người ta tổ tôn hai người, ngoại công không ngại nói thẳng. Phượng Nguyên cầm thần sắc có chút mất tự nhiên, đem chén thứ nhất châm tột trà thơm đẩy lên Hứa Nguyên trước mặt, thấp giọng nói, Trường Thiên, bằng vào ta góc nhìn chiến quả thì sẽ không quá lớn, mỗi một lần dụng binh điều hành cũng là song phương thống soái ở giữa đánh cờ. Tại trên cái này tiết quốc cấm quân đột nhiên xuất binh qua sông, thông minh tướng soái chỉ cần không ngốc liền có thể suy đoán ra hoàng tướng chuẩn bị hợp tác, mà tướng phủ muốn mở ra bực nào tính chắc chắn bằng giá, mới có thể để cho Lý Thanh Diễm lệnh cấm quân qua sông. Chương 806, Thiên Ý 2, chương 806, Thiên Ý 2, thiên hà mặc dù bị ca tụng là lệch trời, chính là một khi cầu nổi băng sạn bị hủy, vượt qua binh mã hoàn toàn không có chỗ xê dịch, đây có thể nói là tử chiến đến cùng, nhưng càng đều có thể hơn có thể trực tiếp trở thành bên trong chi ba nơi trốn từng sợi mờ mịt hương trà cũng dần dần tán dật tại thư phòng mỗi một góc. Hứa Nguyên cầm ly trà lên nhẹ mẫn một ngụm, ngoại công cảm thấy tông minh có thể nghĩ đến bí cảnh tàng binh. Cái này ngược lại không cư nhiên, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức triệt thoái phía sau. Hứa Nguyên thổi thổi chén sứ hiện xanh trà thơm, nóng khói lắc lư, hô. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn sẽ không rút lui. Vì cái gì? Ngoại công ngươi vừa mới không phải nói sao, tông minh cũng có người tài. Phượng Nguyên cầm không hiểu. Hứa Nguyên vương tài chén sứ, cười khẽ một tiếng nói, ngoại công ngươi có thể có chỗ không biết, Lý Thanh Diễm là cái rất đặc biệt nữ tử, cũng là một cái rất đặc biệt tướng soái, so với tọa trấn đại doanh thống ôm hết thảy, nàng càng ưa thích xuất quân sông vào trận địa. Đông nhiên nói cái này làm gì? Phượng Nguyên cầm chần chờ. Hứa Nguyên đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch, hương khí tại vị giặc quần, nếu như ta không có đoán sai, tên kia Long đạo tình kỳ là cái thứ nhất vượt qua thiên hạ. Phượng Nguyên cầm run lên một chút, sau đó âm thanh bu lên, thậm chí mang tới một chút kinh ngạc, hồ nháo. Hoàn toàn ở hồ nháo. Ngự giá thân trình đã đủ thái quá. Nữ hoa kia xem như đương triều đế quân lại muốn lấy thân làm mồi. Vạn nhất nàng chết ở Hoàng Đông, chết ở trong loạn binh, Trường Tiên ngươi bố trí hết thảy, hoàng tướng hợp tác, thậm chí là nạ ngộ ảng tộc bản thân nhưng là đều toàn bộ xong. Hứa Nguyên lộ ra không đội không chậm, nói, ngoại công ngươi nói rất đúng, nhưng nàng là Lý Thanh Diễm. Phượng Nguyên cầm khỏe mắt nhảy lên, nhưng lại biết được đứa nhỏ này đã lấy chắc chủ ý, đành phải than nhẹ một tiếng, cười đẩy ra chủ đề, Trường Tiên, ta vừa mới nhìn thấy tiếng cái này thư viện phía trước, ở bên tròn trong nội viện thấy được hai cái nữ hoa. Trong đó một cái tựa như là người khi đảo mảng đến gặp ta cái kia, một cái khác cũng rất tuấn, nàng là tới giết ta. Phượng Nguyên cầm há to miệng, đột nhiên cảm giác được chính mình có thể là quả già rồi, già dặn đã hoàn toàn theo không kịp người tuổi trẻ tư duy, thanh âm giản mua đều có chút nói lắp, không phải, nàng muốn giết ngươi, ngươi làm sao còn mang về nhà a? chuyện cho tới bây giờ, Hứa Nguyên cũng mất dấu giếm ý tứ, nàng rất mạnh, là cùng phụ thân ta một cái tầng cấp cường giả, lại có thể tùy thời có thể đột phá thánh nhân phía trên. Phượng Nguyên Cầm biết được đây là đứa nhỏ này vì bỏ đi hắn sát tâm mà cố ý nào hại ra ngữ, hơi suy nghĩ, nói, nàng chính là ngươi gấp gáp như vậy giết Lý Chiêu Huyên nguyên nhân. Xem như, bởi vì sau lưng nàng còn có một cái cường giả. Phượng Nguyên Cầm, vị này đã từng Phượng Gia Bạo Quân cảm nhận được mệt lòng, nhưng nhìn xem mà kia sắc mặt bình tĩnh như trước ngoại tôn càng nhiều nhưng vẫn là đau lòng, mới đến lễ đội mũ bất quá vài năm liền mang trên lưng nặng như thế gánh, để cô hẳn ẩn có chút ngạt thở. Xem ra ngươi cũng là tại lấy thân làm mồi, ngoại công có cái gì có thể giúp ngươi sao? Tạm thời không có. Tốt a. Ngoại công đi xuống trước. Phượng Nguyên Cầm có chút mệt mỏi đứng dậy, dường như nhớ tới cái gì, lại thấp giọng nói, đúng, cái kia gọi Hứa Hâm giao dưỡng nữ tựa hồ không có rời kinh. A. Hứa Nguyên bình tĩnh thần sắc lần thứ nhất có gợn sóng. Phượng Nguyên Cầm ngược lại là không để bụng, hắn quan tâm chỉ có trực hệ người thân, cái gọi là dưỡng nữ bất quá là hạ nhân một loại, thuận miệng nói, nàng giấu ở trong Truy Nguyên viện bên kia phòng nghiên cứu dưới đất không biết tại mân mê thứ gì. Tên ngu ngốc kia. Hứa Nguyên nuốt nuốt mi tâm, có chút mỏi mệt. Xem ra hẳn chính là đoạn thời gian trước hắn hành động gây nên cái này tiểu bổn chú ý, cho nên muốn phải liều mạng đem cái kia tên là hồn thạch vượt thời bị hồn vật làm ra tới. Khi Hứa Nguyên mang theo Phượng Nguyên Cầm cùng nhau đuổi tới Truy Ngụy Hển bên phía dưới đem nha đầu này từ trong phòng thí nghiệm cưỡng ép sách đi ra đúng, Hứa Hâm Giao còn mặt mũi tràn đầy oán khí, cử chỉ điên rồ muốn hướng hắn chụp hàng nàng cái kia sen lẫn hóa long tinh bán thành phẩm. Ca, mặc dù bây giờ chỉ có 1/10 niềm tin thành công, nhưng nếu nhờ thầy nhờ công, nhất định có thể trực tiếp kết thúc trận chiến tranh này. Hơn nữa Tam Ca mặc dù ngươi không nói cho ta, nhưng phụ thân mạnh như vợ ý đều đi thế, cấp độ kia cường giả Tam Ca chính ngươi như thế nào đối mặt? Cái này hồn thạch nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Đừng kéo ta, lại cho ta chút thời gian. Tam Ca ngươi lại bước ta rời đi, ta liền trực tiếp dẫn nổ a, ngươi đừng tới đây, ta là nghiêm túc. Ca, Hâm Giao văn ngươi. Phanh, Hứa Hâm Giao bị đánh ngất xỉu. Đem cái này tiểu bốn, cũng dẫn đến đem trong phòng thí nghiệm khí giới tài liệu cùng nhau đóng gói, đồng thời nhờ cậy Phượng Nguyên Cầm đem hắn đưa dạ tặng sau. Hứa Nguyên liền có chút mệt lòng về tới Hứa phủ. Cân nhắc đến Hâm Giao tính tình, Hứa Nguyên đối với nàng phong tỏa chiến tranh bắt đầu tin tức, nhưng trên đời này không có không lọt gió tưởng, vô luận là phụ thân mất đi, vẫn là còn lại một chút dấu vết để lại, đều để cái này thông minh thiếu nữ suy đoán ra được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, Hứa Hâm Giao rất tự nhiên lâm vào cử chỉ điên rồ. Cùng Thương Nguyên bên trong trực tiếp phản bội khác biệt, lần này nàng đệm tất cả hy vọng gửi ở hồn thạch vũ khí hóa, để đạt tới lấy khí đỉnh chiến mục đích. Nhưng tiếc là thực tế không phải chuyện cổ tích, kỹ thuật không cách nào một lần là xong, khách quan quy luật sẽ không bởi vì ngươi cấp bách mà thay đổi, nghiên cứu tiến triển càng sẽ không bởi vì ngươi nhìn cấp bách mà biến nhanh. Hồn thạch trung quy là không tại chiến tranh đến phía trước tạo ra, cũng không phải thiên ý buông xuống phía trước tạo ra, thậm chí có thể hay không tại chiến tranh kết thúc phía trước hiện thế cũng là một cái ẩn số. Khi xử lý xong tất cả công vụ đi ra thư phòng, bầu trời đầy sao đã treo trên cao đêm tối. Hứa Nguyên vừa đẩy mở chính mình viện môn thì thấy đến một cái đắm chìm trong dưới ánh sao thiếu nữ. Là Thiên Dạ, nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm bầu trời. Hứa Nguyên vừa đi gần, một bên theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, thấy được phi ạ chân trời cái kia đã muốn ngưng thực kim sắc điểm lấm tấm, nhưng hắn vẫn hỏi nói, đang nhìn cái gì? Từ sáng sớm phá lớn phòng sau đó, Thiên Dạ liền lâm vào tự bế, hỏi nàng cái gái được trực tiếp giả chết, cũng bởi vậy Hứa Nguyên cho là đối phương không có trả lời, nhưng ngoài dự liệu, Thiên Dạ bây giờ đã khôi phục thái độ bình thường, ngoái nhìn, cười tủm tỉm trả lời, đang chờ ngươi. Ta hỏi là ngươi đang xem cái gì? No. Đó chính là nhìn hắn hiện thân tiến triển. Chương 806, Thiên Ý 3, chương 806, Thiên Ý 3, nghe nàng cái kia khinh bạc thành tuyến, Hứa Nguyên đè xuống đáy lòng bệnh trạng cảm xúc, khẽ cười nói, "À, đến loại nào trình độ?" Thiên Dạ nhún vai, con mắt cười nói, "Vốn là còn một đoạn thời gian, nhưng người nào nhường ngươi sớm cự tuyệt ta, cho nên ta đem hắn buông xuống thời gian trước thời hạn." Gió đêm phất qua trong nội viện cái kia bởi vì đi qua học đòi văn vẽ xây lên thủy tạ đại nhờ đài, tại mặt ao nhấc lên từng cơn sóng gợn, Hứa Nguyên nhất thời không nói gì. Thiên Dạ cần phải không có nói bừa, hắn lại không làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn không biết Thiên Ý buông xuống phương thức là lấy trước đây hủy đi hệ tổ ảng lăng như vậy công kích, vẫn là giống đoạt xá kế hồn nhập thể, hay là trực tiếp ngưng kết mới thân. Mãi cho tới bây giờ, Hứa Nguyên đối với Thiên Ý đều biết chi rất ít, thì càng đồng xuất vị này tiền nhân buông xuống sau cụ thể thực lực có thể đạt đến trình độ nào. Như thế nào, tuyệt vọng. Thiên Dạ cười yếu ớt hỏi, môi nàng sừng ý cười để cho lồng ngực hắn bên trong xoáy kia cố vừa thức tỉnh bệnh trạng mãnh liệt, so với bởi vì hắn cự tuyệt mà sớm buông xuống, ta càng có khuynh hướng là các ngươi không dạy nổi. Thiên Dạ. Hứa Nguyên thần sắc im lặng, âm thanh nhẹ nhàng. Hoàng tướng chuẩn bị hợp tác phá hủy ngươi mong muốn. Một khi Lý Thanh Diễm chuyển sư hồi triều, đối mặt trăm vạn quân trận, Thiên Ý lại mạnh cũng phải ý chết. Tại yên lặng ngắn ngủi sau, Thiên Dạ cười một tiếng, nhân gia cũng không phủ nhận có phương diện này nguyên nhân, nhưng Lý Thanh Diễm chuyển sư dù sao vẫn cần thời gian, ta sớm ngày tháng này càng nhiều vẫn là ngươi đem nhân gia đau lòng. Hứa Nguyên không nói gì hừ nhẹ một tiếng, đi đến trong đỉnh đài ngồi xuống, nhìn xem tinh không, cho nên tiếp đó sẽ phát cái gì. Thiên Dạ đi theo ngồi xuống bên cạnh hắn đồng dạng nhìn xem hắn, con mắt nói, ngươi là muốn nghe nguyên bản, vẫn là bây giờ, cũng có thể nói một chút. Ngươi thật đúng là lòng tham, bất quá cũng không cái gọi là. Thiên Dạ trêu chọc một tiếng, đem đầu tựa vào hắn đầu vai, cạn âm thanh thì thầm, nguyên bản ta chuẩn bị để cho hắn trước tiên buông xuống tại trên thân Thiên Diễn, tên kia tu vi quá yếu, không cách nào thừa tái tha sức mạnh, cùng ngựa ý địa thủ trong nháy mắt liền sẽ đốt hết tất cả, cũng chính là trực tiếp chết ở trước mặt của ngươi, tiếp đó lại từ ta với ngươi nên đón cuối cùng kết thúc. Hứa Nguyên đấy lòng co rút đau đớn một cái trước mắt, nghiêng đi đôi mắt, hiện tại thế nào? Ta chuẩn bị nhảy qua Thiên Diễn. Nhảy qua? Hừ hừ. Thiên Dạ ngâm khẽ một tiếng, cười tủm tỉm nói, sở dĩ chờ lâu như vậy chính là vật cho Thiên Diễn có thể tạm thời thừa tái tha sức mạnh, ngày hôm nay ta cả ngày đều không nói lời nào chính là trở về rút lui những lực lượng này. Nói đến đây, thiếu nữ giống như là một cái hồ ly cọ sát hắn đầu vai, tiến đến bên thai của hắn khẽ nói, Hứa Nguyên, bằng vào ta tu vi, hắn kỳ thực tùy thời cũng có thể bung xuống ngã. Hứa Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mà Thiên Dạ ngay sau đó lời nói cũng ứng chứng hắn phỏng đoán. Nàng nói, thì như bây giờ, ung mọi âm thanh tại lúc này câu tịch, biến cố lúc nào cũng đột ngột buông xuống, xoay quanh ở chân trời điểm điểm tinh quang chợt phóng ra có thể so với mặt trời quang huy, giống như tinh hà giống như hướng về hai người chỗ bên dưới đỉnh lờ ở hải vọt tới. Tại trong chớp mắt này, sinh tử đạo vực cùng trụ thuật đạo vực đồng thời bày ra, Hứa Nguyên quân trận công pháp bắt đầu vận chuyển, nhưng thời gian cũng tại bây giờ lâm vào một loại nào đó quỷ dị đứng im. Đệ nhất trong nháy mắt, Thiên Dạ cười tủm tỉm đứng lên, đưa lưng về phía cái kia hạ xuống kim sắc tinh hà, lúng đồng tiền bóng tối che đậy mặt mũi của hắn. Thứ hai trong nháy mắt, quân trận công pháp bị hưởng ứng, Hứa Nguyên vị cơ trong nháy mắt bị cất cao điển một cái trình độ khủng bố, hắn bắt đầu có thể cưỡng ép tại trong cái này thật đạo vực hoạt động, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đệ tam trong nháy mắt, Hứa Nguyên cuốn lấy tử vong đạo ẩn nhất kiếm đâm về phía Thiên Dạ mi tâm, chỉ cần đâm trúng, đối phương hẳn phải chết, thế nhưng hạ xuống kim sắc tinh hạt cũng đã chống đỡ phút cuối cùng thiếu nữ sau lưng. Không còn kịp rồi. Cái nữ nhân điên này, lúc sáng sớm nàng lời nói cũng không có lừa hắn. Nếu như khi đó giết nàng, không có bất kỳ hậu quả gì. Mặc dù Thiên Diễn cùng Thiên Dạ sẽ chết, nhưng thiên ý sẽ bị nhận được giải quyết. Nhưng hôm nay đây hết thể đã trễ rồi. Làm sao bây giờ? Nội thành bèn bèn có 10 vạn Hắc Lân quân trận có thể chống cự thiên ý sao? Thiên môn núi chiến trường đã lời thuyết minh vậy đại khái tỷ lệ không làm được. Vậy cũng chỉ có cầu viện. Nhưng vấn đề là, bây giờ hoàng đảng sẽ hỗ trợ sao? Võ thành hầu cần phải sẽ rút, nhưng bây giờ nội thành phần lớn cũng là cấm quân, cũng không phải là võ thành hầu dòng chính Bắc Phong quân. Cấm tổng soái Vương lúc lễ là một cái chính cống bảo hoàng đảng, tại Lý Thanh mở không thể bình định hoàng nông phía trước, đối phương khả năng cao sẽ khổ ngừng uy hiếp được thiên gia kéo dài Hứa gia làm giúp đỡ, chắc chắn sẽ bàn quan, đợi đến hắn bị giết chết lại nổi lên binh trận phạt thiên. Như vậy muốn rút lui sao? Giống như trước đây dự án như vậy, trực tiếp rút đi, đem thiên ý giao cho hoàng tộc tới ứng đối, hoàng tộc không thể nào để cho thiên ý cái tai họa này tồn thế. Tuyệt đối không được. Nếu như rút đi, hoàng tướng hợp tác hy vọng sẽ triệt để hủy diệt. Ngàn bạn suy nghĩ tại não hải một cái chớp mắt thoáng qua, Hứa Nguyên cổ họng trên dưới nhấp nô, theo lưới kiếm từng bước tiếp cận, theo kim sắc tinh hà nhanh chóng hạ xuống. Hắn tại nàng cặp kia mỹ lệ chạm kim chi đồng trông được đến một loại chỗ không có bệnh trạng vui vẻ. Nhưng cũng liền tại lúc này, theo cái kia kim sắc tinh hà không ngừng tới gần, Hứa Nguyên tại chính mình sâu trong thức hải phát giác vẻ khác thường. Đây là diễn tiên thần hồn. Thiên ý buông xuống dường như là lấy diễn tiên thần hồn làm môi giới, mà rất khéo chính là, hắn cái này vĩnh dạ kiếp nạn giống như cũng có thứ này. Đấy lòng nhấc lên một hồi gợn sóng. Không có bất kỳ cái gì suy tư thời gian, Hứa Nguyên giải trừ quân trận công pháp, thân hình trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Đạp hư trạng, đợi hắn lại độ xuất hiện đã đi tới sau lưng Thiên Dạ. Tại bàng tạp kim sắc tinh hà chiếu rọi, hắn quan sát cái kia ngoái nhìn lui tới nàng, nhạt âm thanh nói nhỏ, "Thiên Dạ, ngươi cả đời này ta Hứa Nguyên muốn, tương lai như thế nào còn lù ẩm không đến ngươi mình làm quyết định." Nói xong, kim sắc tinh hà trực tiếp làm vòng qua hắn. "Hứa Nguyên." Thiên Dạ đôi mắt đẹp trợn trừng mắt, bất đắc dĩ thở dài, "Đồ đần, trước khi lâm chung ngươi còn muốn đùa ta một lần sao?" Ta làm sao có thể nghĩ không đến ngươi diễn thiên thần chỉ là tiếng nói của nàng không rơi, một cố lệnh Hứa Nguyên quen thuộc đạo ẩn ba động chợt lại cái kia kim sắc tinh hà ở giữa nở rộ. Đó là đại viêm tể tướng Lâm Trung thủ bút, một cái vòng xoáy màu đen. Ông nó cưỡng ép thay đổi thiên ý tung tích quy tích, đem hắn ngã về phía con của mình, đồng thời đem cái nào đó vùi đầu tu luyện mặc y đi tù binh ném ra ngoài. Làm kim sắc tinh hà tràn vào Hứa Nguyên thể nội một cái chớp mắt, vô tận lực trực tiếp hủy diệt toàn bộ phủ tướng quốc đệ, cuồng bạo phong áp tứ tạ nhượng về cả tòa đế an cự thành hành áp mà đi. Chương 807, vọng trường tiên chương 807. Vọng trường thiên ứng đối thiên ý phương thức cùng hình ảnh, Hứa Nguyên từng tại trong đầu diễn thử qua vô số loại, dùng nhân loại trí tuệ sáng tạo ra tạo vật cùng cái này thời đại trước bá chủ tới một hồi thịnh đại vụ nổ hạt nhân, hoặc tại cái kia trăm vạn quân trận phía trước, tại thiên hạ người chú ý nói ra câu kia khởi trận phạt thiên, hay là tại khói lửa chiến tranh trong phế tích, lấy thánh nhân phía trên tu vi độc chiến thiên ý, cùng vị kia tiền nhân quyết ra tương lai người cầm lái. Nhưng tức là những thứ này tương lai cũng chưa từng phát sinh, bây giờ kết cục này Hứa Nguyên không ngờ tới, nhưng người nào lại có thể nghĩ tới chứ? Hết thể kết thúc lại là lấy vĩnh dạ kiếp nạn chịu tại bên trên tiên ý chí phương thức hướng đi kết thúc. Hứa Nguyên cảm thấy chính mình có chút xúc động rồi. Kế tiếp hắn đem đối mặt thiên ý đoạt xá. Tây Mạc biến cố bên trong bị Mục Nhu đoạt xác kinh nghiệm để cho Hứa Nguyên rất rõ ràng biết được, đoạt xác quá trình trình độ rất lớn quyết định bởi tại song phương tu vi. Lấy yếu thắng mạnh, chính xác cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Trước đây hắn liền bằng vào diễn thiên thần hồn tại ứng đối Mục Nhu lúc căn cứ nhất định ưu thế, nhưng bây giờ hắn muốn đối mặt là diễn thiên thần hồn người sáng lập. Này làm sao nghĩ, thế yếu đều sẽ là hắn. Chớ đừng nhắc tới song phương tại một cái chớp mắt này cái kia phảng phất khoảng cách một dạng tu vi trên lệnh. Nhưng thay thế thiên dạng, chịu tải thiên ý lại đúng là trong nháy mắt đó giải pháp tốt nhất. Một khi thiên ý triệt để đem thiên dạng thay thế, trừ phi hắn đi tin tưởng sức mạnh, tin tưởng hoàng đảng sẽ thân xuất biệt thủ, bằng không thì cố sự từ đầu đến cuối đều biết hướng đi bại vong. Hết thể di động đều tựa như đang không ngừng đi xa. Đã buồn, thời gian, ý thức, thậm chí cảm xúc đều giống như lâm vào đứng im. Khi Hứa Nguyên lần nữa khôi phục ý thức, nhìn thấy chính là một phương trắng thuần không gian, một mảnh thích hợp xem như cuối cùng tấm màn rơi xuống sân bãi. Hứa Nguyên trong mắt đánh giá thân thể của mình, cảm thụ được sinh tử đạo ẩn tồn tại, trong mắt tâm tình rất phức tạp lấp lóe, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng cười khổ. Kéo ai chỉ cần sinh tử đạo ẩn vẫn còn tồn tại, đối phương liền giết không chết hắn. Hắn sẽ lấy thân làm mộ, mang theo đối phương cái kia lão ngoan đồng ở mảnh này trong không gian hao tổn đến thời gian phân cuối. Có thể ra hồ dữ liệu, Hứa Nguyên đợi đã lâu, thiên ý lại vẫn luôn chưa hiện ra thân với hắn trước mặt, trắng thuần không gian tĩnh mịch phải phảng phất đã mất đi thời gian cùng không gian khái niệm. Dựa theo tu hành thường thức, đoạt sắc quá trình là song phương không phải sinh tức tử tồn vong chi tranh, sẽ kéo dài đến một phương nào triệt để tại thế gian tiêu tan, kéo dài đến một phương nào triệt để trưởng khống cơ thể, nhưng trước mắt bình thản lại làm cho Hứa Nguyên đáy lòng dâng lên một tia lo nghĩ, vị này lấy thân hóa đạo tiền nhân chẳng lẽ có thể phá vỡ thường thức, vòng qua đoạt sắc quá trình, trực tiếp lao tù người khác tinh thần, từ đó thu hoạch quyền khống chế thân thể. Hứa Nguyên bắt đầu ở trắng thuần trong không gian dạo bước, tính toán tìm đến một chút manh mối, mà hắn truy tìm đáp án tới so trong dự đoán càng nhanh. Vị này tiền nhân không thể phá vỡ thường thức. Hứa Nguyên tại trắng thuần không gian phần cuối thấy được một cái dường như bóng người điểm đen, bản năng của thân thể nói đó chính là thiên ý tại tinh thần không gian cụ tượng hóa, tính toán chôn vùi tinh thần hắn kẻ xâm lấn. Chiến đấu muốn bắt đầu. Hứa Nguyên hướng lấy thiên ý trôi đi đến, mảnh không gian này không có hiện thực thế giới âm thanh, hết thảy đều tĩnh mịch đến đáng sợ, mảnh không gian này cũng không có hiện thực khoảng cách, cơ hồ trong chớp mắt Hứa Nguyên liền chống đỡ phút cuối cùng bóng người kia phụ cận. Tiếp đó, Hứa Nguyên cảm nhận được rung động, bởi vì hắn bộ dáng, cái kia một bộ thối giữa, mục nát, không trọn vẹn, đã cơ hồ nhìn không ra hình người thân thể. Hắn hai mắt bị quét đi, cánh tay phải tận gốc mà đoạn, trên hai chân huyết đục gần như toàn bộ tiêu thất, vô số trống rỗng. Hoành quán lấy lồng ngực cùng bụng dưới, vô số thế gian trí cường giả khí tức, tại những này nhìn thấy mà giật mình trên vết thương tán giật. Trong đó có Ôn Hán Luận, có Thiên Môn Kiếm Tiên, cũng có Lý Diệu Huyền, càng có phụ thân của hắn. Hứa Ân Hạc nhưng càng nhiều khí tức lại là Hứa Nguyên từ chưa bao giờ cảm thụ qua. Tại trong yên lặng, cố này mục nát thi thể dùng cặp kia đã trống rỗng hai con ngươi nhìn về phía cái kia chống đỡ Lâm Chính mình phụ cận, tản ra vô ngần sinh cơ kẻ đến sau. Im lặng đối mặt, hắn lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ nâng lên cái kia còn sót lại cánh tay phải nhắm ngay người trước mặt, điểm điểm kim quang tại khẽ run mà khô quắt đầu ngón tay dần dần ngưng kết. Rất chậm, chậm đến một loại cực hạn sau, tại trong im lặng bắn ra. Nhìn một màn trước mắt này, Hứa Nguyên không có trốn, bởi vì không cần thiết, cái kia từng lệnh từ xưa đến nay vô số thiên tiêu bỏ mạng chùm sáng màu vàng nóng tại lúc này bắn ra lại là làm cho người than thở không đầy đủ. Nó đánh vào cái kia kẻ đến sau trên người, lại chỉ tại đối phương sinh cơ bừng bừng trên người lưu lại một đạo thoáng qua di hợp miệng vết thương. Trong dự đoán cổ chiến không có phát sinh, dự đoán cái kia lấy thân là lao tuyệt vọng cũng không có phát sinh, tuế nguyệt rèn luyện, đã ở năn mòn vô tận đau đớn, cùng vô số kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tính toán đánh vỡ trật tự cũ người mở đường, đã sớm đem vị này lý tưởng ban đầu giả đã biến thành một tòa đã chết đi một địa. Nhưng cho dù gần đất xa trời, cho dù đại thế đã mất, hắn vẫn như cũ kéo lấy cố này mục nát thối giữa thân thể thủ hộ lấy chính mình ban sơ nguyện cảnh. Suy nhược điểm sáng màu vàng nóng, lại một lần nữa tại hắn đầu ngón tay ngưng kết. Nhưng lần này, Hứa Nguyên không tiếp tục cho hắn cơ hội này. Cái kia xúc lập vô số năm tháng thân ảnh trung quy là ngã xuống, tử vong hóa thành lưỡi dao dứt khoát quán xuyên cái này trật tự cũ đầu người, đem hắn đóng đinh ở mảnh này trắng thuần không gian. Hứa Nguyên nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Hứa Nguyên. Tiếp đó, nhỏ bé yếu ớt rồi mùi âm thanh từ này trật tự cũ mục nát trên thi thể truyền vào não hải. Đêm đó, ta nghe được ngươi nguyện cảnh. Hứa Nguyên lắc đầu, bây giờ nói những thứ này đã chậm. Không muộn, thôn vệ ta, kế thừa ta. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm cái này trật tự cũ, hỏi, xương hô như thế nào? Quên lãng. Dạng này a. Hứa Nguyên túi người ngồi ở hắn bên cạnh thi thể, hỏi, như thế lâu dài tuyết nguyệt, dù là tục danh đều bị lãng quên, ngươi vẫn như cũ kiên trì đến nay là vì cái gì? Nguyện trường thiên vĩnh hằng trật tự. Ngươi thành lập trật tự, nhưng ở cái kia trước đây tuyết nguyệt lại là cái gì? Loạn lạc. Đúng vậy a, loạn lạc. Hứa Nguyên dường như có thể nghĩ đến đối phương kinh nghiệm tuyết nguyệt, thấp giọng nỉ non, cái kia hẳn chính là một đoạn rất hắc ám tuyết nguyệt, nhưng bởi vì sợ loạn lạc liền để thế giới này trì trệ không tiến, lại có hay không có chút thiếu sót đâu. Hắn cặp kia bị quét đi chỗ trống hai con ngươi giống như là cắn người khác vực sâu, kẻ đến sau, ta muốn là ổn định hướng về phía trước. Thế giới chưa bao giờ đình trệ, công pháp, trận văn, quân trận những thứ này mới phát chi vật đều tại ngôi trật tự phía dưới vững bước phát triển, ngươi muốn tương lai tại lập tức thời đại này quá mức vượt mức quy định, cho dù muốn kiên trì, cũng cần phải trước tiên kế thừa ngôi trật tự, chờ thời cơ, đợi đến các hạng thiên công tạo vật đủ để ngăn được thánh nhân phía trên, đợi đến thiên hạ thích ứng ngươi bậc cha chú mang tới biến đổi. Đến lúc đó, sẽ có người mang theo ngươi mong muốn tương lai lật đổ ngươi. Hứa Nguyên yên tĩnh một chút, nửa híp đôi mắt nhìn chằm chằm không gian bạch mạc, hỏi, cái kia nếu là thời đại lùi lại, lại nên làm như thế nào? Một cái chớp mắt yên lặng, hắn không cách nào hiểu ra, thời đại lùi lại. Ta không rõ. Hứa Nguyên thở dài một cái, ung dung nói, hôm nay thiên hạ biến đổi tinh hỏa vừa mới dấy lên, tại cái này nắm giữ cá nhân vĩ lực thế giới, thượng vị giả nếu như nguyện ý theo lúc đều có thể đem hắn dập tắt. Ngươi không tin nhân tính, ta cũng không tin, ta không tin những cái kia thượng vị sẽ đem có thể uy hiếp được chính mình trọng khí giao cho Lê Minh bách tính. Ta như kế thừa ngươi, trận chiến tranh này kết thúc về sau, giải thiên hạ công pháp khả năng cao sẽ bị từng bước thu hồi, có thể uy hiếp thánh nhân phía trên tạo vật công trình cũng hơn nửa đem bị thủ tiêu, hết thảy đều trở lại nguyên điểm, sau đó tiếp tục vòng đi vòng lại. Hứa Nguyên liếc qua hắn cái kia ở quá khứ trong năm tháng lưu lại đầy người vết thương, nói nhỏ, tiền bối, trật tự cũ sụp đổ cũng không phải là một sớm một chiều, cần vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngươi mất đi đã đại biểu thế giới đi tới ngã tư đường, ta Hứa Trường Tiên tất nhiên nhận lấy cầm bó đuốc hướng về phía trước trách nhiệm, lại có thể nào trở thành ngươi cái này trật tự cũ kéo dài người. Trong lúc nhất thời, không còn âm thanh. Hắn giống như là chết, nhưng không ngừng tiêu tán ba động lại chứng minh vị này tiền nhân chỉ là đang nghiêm túc suy xét. Qua không biết bao lâu, hắn mới chậm rãi nói, ngươi nguyện cảnh bên trong bình đẳng, không thực tế. Ngươi, yêu, vạn vật, hết thể tự hạ thế một khắc này liền trên lệ hiển lộ, mới có thể, tính tình, thiên phú, dung mạo cũng là tự thân không cách nào quyết định sự vận, ngươi mong muốn tương lai không cách nào bình đẳng, giảng đạo chỉ có thể làm cho bực này cắt đứt tăng lên. Lời này để cho Hứa Nguyên trầm ngâm rất lâu, thì tính sao? Hắn cơ thể đã sắp đều tiêu tan, ta không hiểu ngươi ý tứ. Tiền bối lời nói không sai. Hứa Nguyên nuốt nuốt mi tâm, thở dài đứng lên, nhìn qua phương xa, thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền không có bằng, ta cũng chưa từng không nghĩ tới bình đẳng, dù sao lấy đặc quyền lạm dụng giả thân phận tới nói thứ này có phần trâm trọng. Nơi có người liền sẽ có đấu tranh, có đánh cờ, có đấu đá bóc lột, ta không cách nào thay đổi những thứ này, muốn khải dân trí, giảng đạo thiên hạ kỳ thực cũng không có quá mức to lớn nguyện cảnh, chỉ là muốn để cho thế giới này tiếp tục hướng phía trước, muốn cho người có tài năng một cái có thể hướng lên cơ hội, để cho không giỏi có thể người có thể lấy một người thân phận sống hết một đời. Không. Hắn nhìn hắn bóng lưng, lại một lần nữa phủ nhận lời của hắn, đây là một cái rất hùng vĩ nguyện cảnh. Hứa Nguyên kinh ngạc ngó nhìn, tiếp đó thoải mái cười nói, cảm tạ, còn có, cảm ơn tiền bối ngài vì này thế giới đi qua làm hết thảy, nhưng bây giờ, ngài nên nghỉ ngơi. Kim sắc tà dương dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, trắng thuần không gian bắt đầu sụp đổ, giống như phần mộ giống như dần dần đem cái kia trật tự cũ thi hài chôn cất. Hắn ý thức bắt đầu tiêu tan, nhìn xem sinh cơ bừng bừng kẻ đến sau hướng về không biết con đường phía trước đi đến bóng lưng, sau cùng ngôn ngữ bình thản mà chân thành tha thiết, kẻ đến sau, ta mặc dù không đồng ý, xin cứ tiếp tục đi, không nên quay đầu lại. Câu đề cử a. Chương 804, Trường Dạ Vị Tẫn, vật tụng Lê Minh, đại kết cục. Chương 804, Trường Dạ Vị Tẫn, vật tụng Lê Minh, đại kết cục. Mùa xuân tới, khí hậu dần dần trở nên ấm áp, chiến hỏa vẫn như cũ lan tràn. Đại thế tranh đoạt, bất quá mọi người cầm bó đuốc, chiếu sáng khác biệt con đường phía trước, lời này nghe coi là thật để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Dương Quang vừa bạn, Lý Quân Khánh nằm ngửa tại quân hạm trên bong ghế đu, một bên ngừng uống hàng tồn rượu ngon, Lam Chỉ Đế An truyền đến tin tức, đột nhiên hướng về phía bên cạnh thân cách đó không xa ngồi quỷ chân trung niên nam nhân cười nói, đại mỹ tiên sinh, ngươi biết không? Sớm hơn mấy ngày, nếu như bản vương nguyện ý, cái này cầm cự nhiệm vụ quan trọng có thể liền sẽ rơi vào bản vương chế thân. Trung niên nam nhân thân mang kimono, không nói cười tùy tiện, hoàng tử điện hạ, cái kia xỉn thế lớn, phòng tuyến đã gần như sụp đổ, rất nhờ ý ưu mỹ đều đã hàng bọn hắn, nào đó không có ý định nói chuyện phía bực nghệ người nói xuông. Lý Quân Khánh thuận miệng cười nói, ngươi đây là tại nói cái kia xỉn so ta mênh mông đại viêm càng kinh khủng. Kimono nam nhân trầm mặc một cái chớp mắt, nói nhỏ, liền nào đó biết, quý quốc đã lâm vào toàn diện nội chiến khó mà bứt ra. Ấm áp gió biển nhẹ vỗ về hai gò má, thoải mái khoan thai. Lý Quân Khánh đôi mắt hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy tức, nói, nhìn đại mỹ tiên sinh đã bị xỉn sợ mất mật. Đây là quốc lực trên lệnh. Kimono nam nhân ngước mắt đối mặt, không mảy may để, nào đó thủ hạ võ xỉn cùng mánh không sợ, thế nhưng xỉn thực sự cường thịnh, nếu quý quốc không cách nào cung cấp đầy đủ ủng hộ, vậy liền chỉ có tha thứ nào đó tiếp nhận bọn hắn hòa đàm đề án. Lý Quân Khánh nghe vậy cũng là không buồn, vận chuyển công pháp liếc qua trên mặt biển cái kia xa không với tới thềm lục địa, nói nhỏ, ờ, xem ra thật sự không có bị sợ mất mật à, vậy ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói đi, Lý Quân Khánh tiện tay đem một khối hộp vung ném xuống đất. Ngươi là đang nhục nhã nào đó? Kimono nam nhân khỏe mắt nhảy lên, có chút chịu không được cái này viễn hưởng hoàng tử vô lễ, xem ra nào đó muốn cùng ngươi hợp tác chính là một trẻ cười. Lý Quân Khánh nết lên chân bắt chéo, nhàn nhã đem một hạt quả mọng nhét vào trong miệng, ngươi đừng đợi, không bằng trước tiên nhặt lên thứ này vãng đại lục bên kia xem, tiếp đó làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Còn có, nhớ kỹ chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Kimono nam nhân nhìn một chút trước người nhìn về nơi xa hộp, tiến tính mấy tức, đem hắn nhặt lên, đi tới sát bên bông thuyền, dùng hắn hướng về cái kia phiến vô ngần đại lục nhìn lại. Tại nhìn về nơi xa hộp lay động mà chợt hẹp tầm mắt bên trong, kimono nam nhẫn cổn người dần dần bắt đầu co bảo, thậm chí liền hô hấp đều lâm vào đứng im. Hắn thấy được một bộ thiên địa treo ngược tận thế chẳng cảnh. Tại trên đó duyên hải đại lục, yêu thú phi cầm rậm rạp chẳng chịt giống như rồi mỗi xoay quanh ở chân trời phi hạ trên, ngay cả núi lấp biển trùm sáng bao trùm lấy hết thảy, đại sơn là úp, giang hà đoạn lưu, từng đạo từ mặt đất cùng trời tế nhấc lên hồng quang để cổ hục nhật mất huy. Như thế nào? Lý Quân Khánh chậm rãi lập lại quả mọng, cảm thụ được vị giác thơm ngon, thấp giọng thở dài, đây cũng là thuộc về ta đại viêm tinh nhuệ quân trận ở giữa nội chiến. Chính là không biết cùng các ngươi doanh châu đảo tiền tuyến so ra ai thắng ai yếu đi. Nói đi, Lý Quân Khánh đứng lên, đi qua vô vô đối phương đầu vai, đi xuống đi, suy nghĩ thật kỹ. Kimono nam nhân cưỡng ép ổn định tâm thần, run giọng nói, điện hạ, ngài, để cho nào đó kiếm thuyền đội là vì đem chi quân đội này tiếp đi đồ án châu đảo. Lý Quân Khánh nghĩ nghĩ, nói, không phải, nhưng tương lai có thể sẽ. Tương lai? Kimono nam tử ánh mắt chấn động. Lý Quân Khánh khỏe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm, bây giờ tướng phủ chi chủ là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ, đương kim thánh thượng lại là ta cùng cha cùng mẹ thân tỷ tỷ, ngươi nói hai người bọn họ có thể để ta cái này thân đệ đệ mặc kệ sao? Kimono nam tử. Nói đi, Lý Quân Khánh cũng liền không tiếp tục để ý đối phương, trực tiếp quay người hướng về trong hư không chắp tay thi lễ, cười hì hì nói, Nguyên thống lĩnh, nghe qua đại mì. Dứt lời mấy tức, một thân giáp trụ đã bị máu tươi nhuộm đỏ nam tử dần dần xuất hiện ở hạm đứt mơ mắt bên trong, cuối cùng rơi vào cái kia kỳ hạm bong tàu. Nguyên Hạo ánh mắt dò xét đảo mắt một vòng bốn phía quân hạm cùng lớn nhượng thuyền, nói, điện hạ ngài đến ngày, so công tử mật hàm bên trên thuật sắp tối một chút, chậm thêm bên trên một chút, chỉ sợ chỉ có thể đến cho ta các loại nhà xác. Lý Quân Khánh nuốt bay, bất đắc dĩ nói, địa cung di dân cũng là chút vịt lên cạn, chỉnh huấn thành có thể thao túng hạm thuyền thủy sư lúc nào cũng cần thời gian, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, những thứ này đón các ngươi thuyền cuối cùng đến thời gian kiếm. Tóm lại bắt kịp liền tốt. Chiến sự khẩn cấp, Nguyên Hạo cũng không có truy đến cùng ý tứ, nói nhanh, ta hôm nay cử binh đem Tông Minh vây quét đánh lui trăm dặm, đối diện cần thời gian phản ứng, còn xin điện hạ nắm chặt cờ bờ, bến cảng đã vì các ngươi dọn dẹp ra tới, tốt nhất tối nay liền có thể lên thuyền rút lui. Đây là tự nhiên. Lý Quân Khánh điểm một chút, tận dụng mọi thứ hỏi, bất quá Nguyên thống lĩnh ngươi có suy nghĩ hay không tới Đông Doanh đảo? A, toàn thân đẫm máu Nguyên Hạo sửng sốt một chút, không thể tin, cảm giác của ảng tử này đầu góc có bao. Lý Quân Khánh cười ha hả bổ sung, đương nhiên, ta là chỉ nội chiến bình định đi qua. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khi Hứa Nguyên lại độ mở mắt ra một khắc này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là vô số trôi cắm ở trên chính mình kinh mạch huyệt vị châm nhỏ, cùng với một thằng lạnh ung dung đế kiếm. Hắn nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem hắn. Đối mặt mấy tức, Lý Thanh Diễm mắt phượng bên trong sát ý trở nên nhu hòa, một bên vì hắn rút dạ phòng tỏa nguyên hệ châm nhỏ, vừa có chút tiếc nuối thở dài, hai họa di ngàn năm, liền biết ngươi tên ngu si này không chết được. Ngươi động tác có thể hay không điểm nhẹ? Nhìn xem cái này rõ ràng mang theo oán khí động tác, Hứa Nguyên thấp giọng nào y bất mãn, ta sẽ không chết, không phải sẽ không đau. Đã long bảo ra thân Lý Thanh Diễm chăng cái này người trong lòng một mắt, động tác vẫn là trở nên nhu chậm một chút, nói nhỏ, biết, đừng nóng nội, vì để tránh cho ngươi mất khống chế, chúng ta ở trên thân thể ngươi xuống rất nhiều tầng phong ấn. Theo từng tầng gông xiềng giải trừ, Hứa Nguyên chậm rãi ngồi dậy, một bên hoạt động cơ thể, một bên quan sát bốn phía này hoàn cảnh lạ lẫm, ta hôn mê bao lâu? Lý Thanh Diễm từ trên giường rồng đứng lên, vận công bắt đầu thu làm đất mặt trận pháp, hơn một tháng a. Hứa Nguyên nhận ra chính mình thức tỉnh chi địa tựa hồ là đang trong vị ước cùng, cũng không có nghĩ lại, ngựa khí hơi gia tốc, hỏi, chiến sự tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Hoàng tướng ở giữa hợp tạ kỳ hiện triển lại là bao nhiêu? Lý Thanh Diễm ngoái nhìn hắn một cái, đỉnh đầu lưu quan hoa lạc bằng rồi, mang theo nghiền ngẫm, ta còn tưởng rằng ngươi tỉnh lại trước tiên sẽ hỏi ngươi những cái kia hùng. Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, nhưng nghe đối phương nhẹ nhõm ngữ khí, nghĩ đến cần phải tiến triển thuận lợi, cũng liền thuận khí phân cười nói, vậy hạ lời ấy ý gì? Lý Thanh Diễm nhỏ dài đôi mắt hàm chứa ý cười, đưa tay đem Hứa Nguyên tở trệ giường rồng quăng lên, vừa đi vừa nói, à, chiến sự tiền tuyến tổng thể tiến triển rất thuận lợi, Hắc Lân quân từ Giang Nam rút lui đi ra, Hoàng Đông chiến sự cũng bị chấm bình định, nhưng hoàng tướng hợp tác, chấm ghen thôi. Nói đến đây, nàng lạnh rên một tiếng, nghiêng hắn, thử, bởi vì người nào đó một mực giả chết bất tỉnh, nhà người nào đó đinh kém chút trực tiếp đem chấm đế an thành cho dương, tất nhiên tỉnh vậy thì nhanh lên trời về lộ mặt. Người tới, chuẩn bị giá tướng phủ. Thiên tử giá liễn tử vị ương cung bên ngoài lên đường, dọc theo đế an trục trung tâm hướng nam bước đi, dọc theo đường đi Lý Thanh Diễm đơn sơ vì Hứa Ngụy hẹn nào ai lên hắn hôn mê những ngày này chuyện xảy ra. Thiên ý rót vào trong cơ thể hắn sau đó, tướng quốc phủ đệ bị hủy, Tông Thanh Sinh trước tiên chạy tới hiện trường, đem bởi vì phá lớn phòng mà lâm vào tự bịa giảm thiên các chủ khống chế, từ trong miệng nàng hỏi nội tình, đồng thời đối với Hứa Ả Nguyên tao nộ sự tình bí mật mà không phát. Đoạn thời gian kia là nguy hiểm nhất, tin tức không đối xứng để cho hoàng tử thì ô lúc đều có thể gặp phải quyết liệt chiến tranh. Lại sau này chính là Lý Thanh Diễm chuyện bên kia. Nàng lấy thân làm mồi, long lộ qua sông, Hoàng Đông Tông Minh đại quân phát điên tầm thường muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, muốn để cho hoàng tướng tùy trệ cấp bậc chiến lược triệt để quyết liệt, nhiều lần khó khăn chắc trở thời tốc sinh tử sau đó, Tông Minh tại Hoàng Đông Minh đoàn cuối cùng là thất bại trong gang tấc, bị Lý Thanh Diễm cùng trong bí cảnh Hắc Lân quân đánh tan hoàn toàn, thủ lĩnh đạo tặc lạc vi tỷ lệ hội quân đầu hàng. Lý Thanh Diễm nói ra lúc cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng Hứa Nguyên nhưng như cũng ra trong đó hung hiểm, chỉ bất quá hắn cũng không nói cái gì, gần như chỉ hơi dứt lời sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Trừ cái đó ra, Hứa Nguyên phát hiện mình tay áo hạ thủ trưởng không tự chủ khẽ run, đó là nguyện cảnh sơ thành quân hỉ, cùng với những ngày qua chỗ góc nhờ ạt mở vải mệt mang tới hư thoát. Cùng nhau đi tới Thịnh Sơn huyện, Bắc Cảnh, Địa Cung, Tây Mạc. Hắn từng vô số lần sắp đặt bảy mùi muốn đem hết thể giữ tại lòng bàn tay, nhưng nhân xỉn khổng như ý giả 89 phần 10 câu nói này lại xuyên qua từ đầu đến cuối, vô luận làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, vô luận tiền kỳ tiến triển như thế nào đi thuận lợi, tình thế tổng hội không thể tránh khỏi trượt về thất bại, mà hắn chỉ có thể tại tình thế bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dây rùa bù đắp. Bất quá tại bây giờ cái này quyết đoán thiên hạ tương lai đại thế bên trong, hắn cuối cùng hoàn mỹ một lần. Hai người hàn huyên rất nhiều, liền thiên hạ thế cục, liền phương hướng tương lai, mãi đến thiên tử giá liên chống đỡ lâm tòa kia to lớn viện lạc hai người mới đột nhiên lâm vào trầm mặc. Bởi vì Hứa Nguyên xuyên thấu qua song cửa sổ, thấy được cái kia bảng hiệu bên trên ao kim lưu quang quen thuộc ba chữ phủ tướng quốc. Không tự giác khẽ giật mình, Hứa Nguyên sững sờ ngoái nhìn về phía bên cạnh nữ tử, ánh mắt phức tạp. Người Lý Thanh Diễm có chút mất tự nhiên khác mở ánh mắt, Hứa phủ ta cảm thấy quá khó nghe, liền sai người một lần nữa cho ngươi đưa một bộ bảng hiệu tới, tướng quốc đại nhân nên sẽ không cự tuyệt chứ a. A. Ha ha, Hứa Nguyên liếm môi một cái, cạn âm thanh cười nhẹ. Đương nhiên sẽ không. Nói xong, hắn giơ tay nắm ở nữ tử trắng non phần gáy, một chút túi người đặt ở trên người nàng, nhưng ngay tại hai môi sắp khép lại thời điểm, nữ hoàng bệ hạ lại nâng lên một ngón tay chắn hắn giữa răng môi. Hứa Nguyên nghi hoặc. Lý Thanh Diễm khác mở ánh mắt, ngước mắt liếc nhìn phủ viện bên trong phương hướng, môi đỏ câu lên một vòng ngạo lớn. Ta cái này thiên tử giá liễn cũng không có che đậy dọ thám biết trận văn, mặc giờ ủ tờ giờ ơ mở không quan tâm, nhưng ngươi muốn không vẫn là vận công xem. Hứa Nguyên. Lâu ngày không gặp vận công, bốn phía hết thảy trở nên thông thấu. Tiếp đó, Hứa Nguyên cảm nhận được ba đạo quen thuộc ánh mắt. Thiên dạ sẽ không để ý, nhưng lớn tảng băng cùng tiểu băng tảng hẳn là sẽ. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, từng điểm đem đè lên người hoàng bệ hạ cơ thể ngồi thẳng, thu hồi đặt tại trên nàng long bào nhẹ nhở ạng nằn bóp bàn tay, đồng thời đem đối phương cũng đỡ lấy ngồi thẳng, ho nhẹ nói, thật cao hứng, có chút tình khó khăn chính mình. Lý Thanh Diễm mắt không chấp theo dõi hắn, mang theo suy tư nói, chấm cho là ngươi sẽ không để ý những thứ này đâu, ở. Là còn không có xử lý tốt sao? Tốt ta, chấm tới giúp ngươi. Nói xong cuốn ngực nữ hoàng bộc lộ lướt qua một cái bừng tỉnh, nghiền ngậm đứng dậy đi xuống xa liễn, cùng Hứa Nguyên sóng vai vượt qua cái kia treo trên cao phủ tướng quốc ba chữ cửa phủ, hướng về nội viện đi đến. Trong phủ tướng quốc trùng kiến việc làm đã bắt đầu, trải qua một tháng, bên trong những cái kia bị Hủy Lâm Viên thủy tạ đã bị tu chỉnh ra dáng. Một đường hướng vào phía trong, tướng phủ rất nhiều cao tầng đều đã rời kinh, nhưng hai người gặp rất nhiều quen thuộc người. Ngày xuân đã tới, Phượng Cửu Hiên cùng Hứa Trường Ca hai cái bức vương hoàn toàn như trước đây, im lặng không lên tiếng đứng tại kiếm các đỉnh thổi gió mát. Bất quá lần này, kiếm các cửa ra vào nhiều một cái thỉnh thoảng ngước mắt nhìn quanh lão giả. Hoa Hồng cùng Tông Thanh Sinh tại nơi xa hướng về phía hai người gật đầu thăm hỏi, không có tiến lên. Khương Hà lườm Hứa Nguyên một mắt liền rời đi. Bất đồng duy nhất đại khái chính là Lâu Cơ. Tại nhìn thấy Hứa Nguyên một cái trước mắt, cái này lao tỷ trực tiếp không để ý lễ nghi tiến lên cho hắn một cái lâu ngày không gặp được ôm, thẳng đến một bệ nhờ ồ ảng nữ bệ hạ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, nàng mới buông tay ra làm trình mình sự tình đi. Đi lại ở giữa, bóng người không ngừng thoáng qua, cuối cùng là đi tới trong lúc này trước cửa viện. Nhìn xem cái kia rộng mở viện môn, mặc dù phụ thân đã không còn, nhưng Hứa Nguyên vẫn là không hiểu nhiều hơn một tia yên tâm cảm giác. Mà đang khi hắn chuẩn bị đạp môn mà hợp thời, Lý Thanh Diễm đột nhiên không có từ trước đến nay mở miệng nói, bây giờ người đều ở đây để ăn, đúng không? Cái gì? Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt ngoái nhìn. Một thân cựu long hoàng bào Lý Thanh Diễm nhìn chằm chằm bên trong cửa viện, một đôi mắt vượng hơi hơi nheo lại, cạn âm thanh nói nhỏ, tới dự lễ người à? Bây giờ còn có cái gì để lễ? Hứa Nguyên kỳ quái. Lý Thanh Diễm lạnh rên một tiếng, ào ào thanh tuyến thanh lãnh cao ngạo, ngươi ứng qua chấm, ngươi ta ngày đại hôn, kiếm tông thủ đồ, giám thiên các thánh nữ đương vị liệt thủ tịch. Nô, bây giờ còn giống như nhiều lắm một cái giám thiên các chủ. Nghe được cái này không hiểu đổi giọng tự xưng, Hứa Nguyên trầm mặc mấy tức, nghiêm nghị trả lời, bệ hạ, trường dạ vị tẫn, vật tụng lê minh, chúng ta phải đi đường còn rất xa. Cái này chấm đương nhiên biết được. Lý Thanh Diễm chậm rãi lướt qua hắn trước một bước đi vào bên trong tướng viện, nhưng hoàng tướng liên hợp cần một cái chứng minh, chúng ta cũng cần cầu người phía dưới một cái công đạo, không phải sao? Cái này đại hôn chấm liền đỉnh cuối tháng, có thể sẽ rất náo nhiệt. Luồn gió mát thổi qua mấy người tóc dài. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm không khí nhìn rất lâu, vẫn là dần dần cứng ngắc quay lại xem qua con mắt, nhìn về phía đứng tại nội viện cửa ra vào vài tên nữ tử. Thiên Dạ hai tay vòng ngực dựa vào tường viện, có chút hăng hái liếc qua đến Lý Thanh Diễm. Lý Thanh Diễm hồng môi mỉm cười, nửa híp mắt phượng nhìn lại, ánh mắt khinh miệt. Nhiễm Thanh mặc mong chờ nhìn qua Hứa Nguyên. Thiên Diễm một đôi mắt vàng đã như muốn phun lửa. Đối mặt mấy tức, Hứa Nguyên thở dài hướng về các nàng đi đến, nội viện viện môn theo tự động khép kín, chỉ có thanh âm của hắn chậm rãi truyền ra, "Ai, không phải, không phải, chớ đi à, các ngươi nghe ta giảng giải." Hết cho bộ, chương không, kết thúc cảm nghĩ chương không, kết thúc cảm nghĩ, kết thúc cảm nghĩ, kết thúc, cuối cùng. Ngồi ở trước màn hình nghĩ nửa ngày từ chỗ nào bắt đầu nói. Cuối cùng vẫn là trước tiên gõ mấy chữ này. Vắng vẻ, quyển sách này từ 22 năm tháng 10 viết lên bây giờ cũng sắp 3 năm, mặc dù số lượng từ mới hơn 260 vạn, nhưng cũng đã viết gần 3 năm, kết thúc ngược lại có chút không biết làm thế nào. Đầu tiên, xin lỗi. Bởi vì cá nhân trạng thái thân thể, cùng với quá mức tin tưởng tiên phú linh cảm mà không coi trọng đại cương, dẫn đến hơn 100 vạn chữ liền bắt đầu một mực bị canh, thật xin lỗi. Lần này cũng coi như là dùng gần 3 năm thời gian dài giao hấn, quyển sách tiếp theo nhất định trước tiên chuẩn bị đại cương, ít nhất phải đem tiền trung hậu kỳ chủ tuyến bày ra. Bất quá cho dù gặp gỡ cũng vẫn là kết thúc, cũng coi như là hoàn thành đối với các ngươi một lần hứa hẹn a, không để cho hứa hẹn lần nữa biến thành công xiềng, ở giữa tình cờ xuất hiện thu phí chương tiết thật sự thuần là sai lầm. Có chút thời điểm biết hưng phấn rồi, đơn giản đọc một lần đi qua liền trực tiếp phát. Cuối cùng hai cuốn hẳn là ta hài lòng nhất kịch bản. Bởi vì rất nhiều ở trong lòng dự đoán tràng cảnh đều thành công dùng văn tự thuyết minh đi ra. Hoàng đế chuẩn bị Lý Chiêu Uyên hắc lân trọng quân ngựa đạp giang nam, hoàng đế đang xoắn xuýt bên trong tuyển chọn lý tưởng kết thúc, hứa phụ cười đem ngọn đuốc đưa cho Hứa Nguyên, trong đêm tuyết vị ương cung phía trước Hứa Nguyên cùng Lý Chiêu Uyên giằng co. Chứ mỗi một loại này hình ảnh, kỳ thực đều tính toán để cho ta hài lòng. Cuối cùng kết cục cũng tại trong tiền văn có rất nhiều phục bút. Thiên Dạ để cho thiên ý buông xuống tại Đế An không hoàn toàn là muốn tìm việc vui, càng nhiều vẫn là sợ nhân vật chính vỏ đã mẹ không sợ rơi thả bản thân. Không biết các vị quên không có, nhân vật chính là có thể ăn thịt người, chỉ là sợ ảnh hưởng tư duy mô thức mà một mực không cần. Đương nhiên, Hứa Nguyên cùng thiên ý quyết chiến khẳng định có người sẽ cảm thấy cái này quá thao đản, một chút cũng không có cuối cùng một mức cách cũng không có, cần tới một hồi thịnh đại chiến đấu xem như kết thúc. Ta ngay từ đầu cũng muốn như vậy. Suy nghĩ để cho nhân vật chính tại trăm vạn hùng binh phía trước hô lên câu kia khởi trận phạt thiên, sau đó dùng một hồi nhân loại bài hát ca tụng là dũng khí bài hát ca tụng tới xem như kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn là phế bỏ ý nghĩ này. So với loại này thịnh đại kết thúc, ta càng muốn đi hơn, nắp nặng thiên ý cái này trật tự cũ tại trong vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bị phá vỡ cảm giác. Không có thiện ác, chỉ có lập trường, cùng với bị phá vỡ sau truyền thừa. Ta thích nhất biết nhân vật. Tại thiên ý nhân vật này thiết kế mới bắt đầu, hắn là cùng hứa phụ một dạng hy vọng giả, chỉ có điều hai người thân ở thời đại khác nhau, nhìn thấy đồ vật cũng khác biệt. Nếu như bạo lực phương thức lật đổ thiên ý, viết ra cảm giác thì càng có khuynh hướng thiên ý bị thu phục, truyền thừa cảm giác liền phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên, ta không phủ nhận kết cục này lưu trắng quá nhiều, nhưng nói thật cứng rắn tiếp tục viết chủ tuyến cũng không gì có thể biết. phá hủy Giang Nam sức sản xuất Hắc Lân binh đoàn thành công rút đi, Tông Minh Hoàng Nông binh đoàn bị đánh tan, Thiên Ý Tiêu Tan đại biểu giám thiên các một mực kiên trì trật tự cũ tiêu thất, như thế nào sáng lập trật tự mới tự nhiên là trở thành bọn hắn đòi hỏi thứ nhất. Hoàng tộc, tướng phủ, giám thiên các liên hợp đối với Tông Minh mặc dù không nói được là đợi ngang, nhưng lắng lại nội chiến kỳ thực cũng liền chỉ là vấn đề thời gian, đến nội yêu tộc, Doanh Châu đảo các loại càng không gì dễ biết, trong thiết lập cùng đại viêm ngạnh thực lực trên lệnh quá xa. Duy nhất để cho ta cảm thấy tiếc nuối, kỳ thực là phần cuối có chút kịch bản không có chi tiết, tướng quốc, Ôn Hãn Luận Thiên Ý Tam Phương đại chiến, cùng với Hứa Nguyên giết Lý Chiêu Liên chiến đấu, Lý Thanh Diễm tại Hoàng Nông tử chiến không lùi không có viết ra, viết xong hẳn là sẽ là mấy cái rất không tệ kịch bản cao trào, cái trước cũng có thể cho cuối cùng đối mặt Thiên Ý cung cấp làm nền, nhưng ta thật sự quá mệt mỏi, thật sự. Miễn phí đến nay mỗi ngày cắn thuốc gõ chữ, vô tại trong phòng trạng thái tinh thần đã không bình thường, thực sự không có cách nào, chỉ có thể xin lỗi. Hứa phụ ta nhớ được từng có một cái phiên ngoại, chứ tên giống như gọi để cho ngày rưỡi tử, hẳn sẽ không tại viết hắn. Cùng các nữ chủ cảm tình tuyến liền lưu lại phiên ngoại à, thời gian đã định, cần điều chỉnh điều chỉnh. Phía trên. A, đúng, còn có một việc. Một lần cuối cùng. O2, câu đề cử A. Chương 1, về phiên ngoại chương 1, về phiên ngoại bỏ phiếu nghỉ ngơi một tháng, phiên ngoại cũng lẩm bẩm hơn một tháng hiện tại trạng thái điều chỉnh đến không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu đọc bút. Các vị nghĩ trước tiên xem vị nào nhân vật phiên ngoại, có thể đi hoàn tất trong hoạt động bỏ phiếu. Trước tiên xem ý là trừ bỏ phiếu đi ra còn có mặt khác. Bên trong còn có vật trang sức cùng huy chương, cái kia phủ tướng quốc động thái vật trang sức làm được vẫn rất đẹp trai. 13 hò 2, 11 chương 1, chương 1, Càn Vũ doanh muốn xuất phát tiền tuyến. Mưa to sơ hiết, lẻ tẻ thủy quang dọc theo tường đỏ chu ngói nhỏ xuống gạch xanh, từng mảnh gợn sóng bay lên, từ đỉnh núi cung thành nhìn xuống dưới, núi cao sương mù khoảng không phiên dũng buông đằng. Khi tia nắng đầu tiên đâm thủng tầng mây vẩy xuống nhân gian, sương mù tiêu tan, bên dưới xây dựng lưng vào núi cự thành dần dần thức tỉnh. Bách tính thương khách dò người như dệt, thiên công phủ quan lại tại trong san sát quảng trường bắt đầu tổ chức lấy chiến hậu chủ kiến, hai đội duy trì trật tự Hắc Lân thiết vệ mượn tuần nhai chi rảnh, tại ven đường một gian trà phâu ngắn nghỉ. Tuần tra chi vụ không cần lấy trọng giáp, cầm đầu xuyên thập trưởng giáp nhẹ thanh niên vừa nhìn chằm chằm người qua lại con đường, một bên chậm rãi nói, nguyên thống lĩnh trước mấy ngày hẳn là liền đã chịu chiếu hồi kinh, chúng ta tương lai một quãng thời gian rất dài đoán chừng đều muốn tiếp nhận cảnh vệ đế an chi trách. Nghe vậy, một tên khác trung niên thập trưởng do dự một cái chớp mắt, chỉ hoan âm thanh trả lời, Chu Bình, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Thanh niên thập trưởng mỉm cười, so với quý đạo trên xuống phủ Lâm An lúc, bây giờ càng lộ vẻ trầm ổn, nói, ngươi cần phải tin tưởng trận chiến tranh này tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, kinh nghiệm bản thân Giang Nam chiến dịch, chúng ta đệ tam trấn cần thay phiên bổ biên, ở hậu phương chỉnh đốn một đoạn thời gian cũng rất tốt. Trung niên thập trưởng lắc đầu, liếc qua phương Nam Hắc Lân quân doanh phương hướng, nhẹ giọng nói, ngươi cần phải biết được ta không phải là chỉ cái này. Đó là chỉ cái gì? Cứu hận đối với hoàng tộc. Hai người một trận trầm mặc. Trung niên thập trưởng uống vào một ly trà thô, ánh mắt có chút phức tạp, Chu Bình, đêm hôm đó ta từng có mệnh cùng thời kỳ tại đế an, đêm đó chết rất nhiều người. Là, ta biết. Bởi vì đêm hôm đó, chúng ta chấn thứ hai bên trong đều có không ít huynh đệ đối với hoàng tộc lòng sinh oán hận, chớ đừng nhắc tới kinh nghiệm bản thân chiến loạn chấn thứ nhất cùng tướng quốc thiết vệ, vô số đồng bào chết ở trước mắt mình, cừu hận thật có thể thả xuống. Chúng ta như vậy, hoàng tộc bên kia nói chung cũng giống như nhau, diễn biến đến cuối cùng, sợ không phải lên chiến trường đều để phòng đối phương. Nói đến đây, trung niên thập trưởng ngước mắt liếc qua đối phương trẻ tuổi khuôn mặt, đáy mắt có nồng đậm căm hận, chớ đừng nhắc tới, tướng quốc đại nhân chết mất đối với vậy hoàng đế lao nhi có thoát không ra liên quan. Trên đường người đi đường muôn màu rộn ràng, ồ hát, đùa giỡn, giận mắng, từng tiếng lọt vào tai. Trà phô bên trong ngược lại lộ ra thanh lanh yên tĩnh, trừ bọn họ vài tên quân hán ở đây nghỉ chân, vẹn vẹn có hai ba bản bèo đào phiêu bạt giang hồ hiệp sĩ ngồi xuống. Nghe được lần này ngôn ngữ sau đó, ngoại trừ ở giữa nhất ba tên thanh niên, cũng là sợ rước họa vào thân, nhao nhao đứng dậy rời đi. Chu Bình nhưng lại không phụ họa đối phương, nghiêm túc suy tư rất lâu, tỉnh táo khuyên nhủ, chính là bởi vì có cửu hận, công tử mới có thể mượn cơ hội thay phiên đóng giữ kinh binh đoàn, đến nỗi như thế nào giải quyết bực này cửu hận, không phải ta có thể nghĩ. Nhưng ngươi nói tướng quốc đại nhân chết là bởi vì tiên đế. Chuyện này ta ngược lại thật ra cảm thấy giống như là người hữu tâm lời đồn. Lời đồn. Trung niên thập trưởng rõ ràng không tin, nói giải thích của mình, nội tâm chân thành để cho hắn có chút kích động, nói đùa cái gì, hoàng đế Lao Nhi vừa mới băng hà, tướng quốc đại nhân liền đi. Công tử cũng lâm vào hôn mê lâu như vậy. Bây giờ càng làm cho nguyên thống lĩnh bọn hắn một đám tướng lãnh vào triều thụ phong. Đây không phải cái kia hoàng gia âm như là cái gì. Nếu tại Giang Nam chiến dịch phía trước, Chu Bình bây giờ khả năng cao sẽ phụ họa trước mắt trung niên nhân lời nói, cùng đồng loạt đối với cái kia hoàng tộc dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp nhìn về phía trà phô bên trong bàn còn tại uống trà hai tên mang theo màn ly thanh niên. Trung niên thập trưởng ngôn ngữ tại Hắc Lân quân nội bộ cũng không tính cái đại sự gì, nhưng ở trong mắt người thường, vẫn là đại nghịch bất đạo, bị người nghe qua ảnh hưởng thật không tốt. Các hạ, nghe lén người nói chuyện cũng không phải tốt quen thuộc. Tiếng nói vừa ra, Chu Bình liền cho rằng đối phương sẽ tức thời rời đi, tại loại này lúc chiến tranh thiết, sẽ rất ít có người dám cùng quân đội đối nghịch, chỉ cần phủ thêm tầng da này, cho dù là những cái kia đại thế gia người cũng biết lễ kính ba phần, nhưng lần này đối phương lại không chút nào đứng dậy ý tứ. Một tên thanh niên trong đó không nhanh không chậm chết mắt xuyên thấu qua màn ly lườm bọn hắn bên này một đám Hắc Lân quân sĩ một mắt, thu tầm mắt lại, thanh tuyến ôn nhuận âm nhu, quân gia có thể nào không giảng đạo lý, các ngươi âm thanh rất lớn, nó cứng rắn hướng về chúng ta trong hai chui, này cũng coi là nghe lén. Trung niên thập trưởng nhíu mày, đứng lên nhìn chằm chằm bên trong bàn hai tên thanh niên, trong lòng phẫn nộ để cho ánh mắt của hắn có chút bất thiện, không phải nghe lén. Hảo, vậy các ngươi đem mũ rộng đánh hái được, ta bây giờ hoài nghi các ngươi là tông môn mật thám. Lão Tạ, Khắc Tâm Tình nắm quyền, vào kinh thành phía trước đồn tướng có thể mới nhấn mạnh công tử thân bút quân kỷ. Chu Bình gọi lại đồng bạn, đứng dậy kéo lại đối phương vào trong bàn đi đến bước chân, hướng về phía cái kia hai tên thanh niên gật đầu một cái, xin lỗi, ngược lại là ta có chút thất lễ, chuyện này không trách các hạ. Nói đi, ánh mắt hắn ra hiệu một đám thủ hạ, lưu lại mấy chục văn nát tiền liền cưỡng ép lôi kéo Lao Tạ hướng trà phô đi ra ngoài. Chỉ là lúc này, bên trong chưa từng mở miệng một cái thanh niên bỗng nhiên mở miệng, thanh tuyến ôn nhuận, ta vừa rồi nghe hắn nói, ngươi gọi Chu Bình. Nghe được thanh âm này, vừa đè xuống trong lòng phẫn uất Lao Tạ lập tức trở về con mắt, như thế nào? Thanh niên dưới con mắt ánh mắt mang theo ý cười, không chút, lần thứ nhất nhìn thấy giống Chu Bình như thế lý trí quân sĩ, có chút ngoài ý muốn. Lao Tạ bị cái này cư cao lâm hạ âm thanh khí cười, Chu Bình ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy tức, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cởi mở cười nói, các hạ về sau cần phải gặp được càng nhiều. A. Một hồi tiếng sột soạt, một đám quân sĩ buộc lên yêu đao nhau nhau rời đi, trong lúc nhất thời trà phô bên trong liền chỉ còn lại cái kia ba tên thanh niên. Hứa Nguyên đưa mắt nhìn Chu Bình bọn người tuần nhai rời đi, khe khẽ lắc đầu, màn ly hạ ánh mắt có chút mỏi mệt, nói, cái này Chu Bình ngược lại là thật không tệ, ngươi nhớ một chút, nhưng tại Mặc Ảnh Các cùng Nguyên Hạo sách đầy miệng. Bạch Mộ Hi nghe vậy lập tức ôn nhu nói, là, mấy ngày nay tựa hồ chỉ có hắn thực tiễn công tử ngài cấp phát quân kỷ. Hứa Nguyên lắc đầu, nói, không, quân kỷ sự tình ta đã coi đoán trước, bọn hắn ở tiền tuyến vì gia quốc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, lại nắm giữ lấy bạo lực, trở lại hậu phương khó tránh khỏi sẽ có hơn người một bậc ý niệm, bực này vài vạn năm hình thành quan niệm cũng không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi. Ta sở dĩ nói Chu Bình không tệ, là chỉ hắn tố dưỡng, có thể không bị cơ sở những âm thanh này ảnh hưởng. Bạch Mộ Hi một đôi mắt sáng chớp chớp, chần chờ nói, công tử chi ý, quân đội cơ tầng những âm thanh này là tông môn Hứa Nguyên chết mắt, mỉm cười, tiểu Bạch, ngươi đang thử thăm dò cái gì? Bạch Mộ Hi lập tức trừng mắt, nói nhỏ, Mộ Hi biết sai. Hứa Nguyên lần này thở thật dài, ngươi đơn giản là muốn nói trong quân đội có người không phục ta, hoặc có lẽ là tướng phụ cao tầng bên trong có rất nhiều người đều không phục ta cùng với hoàng tộc hợp tác. Chuyện này ta cũng sớm đã coi đoán trước, nhưng không nghĩ tới bắn ngược sẽ đến nhanh như vậy. Một cái chuyện ma. Cách hắn thức tỉnh, cùng Lý Thanh Diễm đồng loạt quyết định điều hoàng tương hợp làm lớn nhạc dạo đã có hơn tháng, mà thứ nhất vào triều thụ phong Hứa gia công khanh, lại là Nguyên Hạo cái này không thèm để ý quyền thế điên đổ. Trung tầng cùng cơ tầng không người nào cần nhiều lời, bọn hắn cho dù có ý kiến cũng không cho được, như tiên hoàng cùng phụ thân hắn Lâm Trung nguyện cảnh như vậy, hoàng tộc cùng Hứa gia hai cái này đã từng một trận sử dụng bạo lực quái vật khổng lồ đã sơ bộ bắt đầu dung hợp, nhưng Tông Thanh Sinh, Hoa Hồng, Điền Dư Tuyết, thậm chí là Lâu Cơ cái này Hứa Nguyên đáng tin người ủng hộ đều lý do công vụ bệ bội không muốn vào triều thụ phong. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyên chỉ hoan đứng dậy, liếc mắt nhìn một mực nhắm mắt tu luyện lớn tảng bằng cùng Bạch Mộ Hi, chậm rãi nói, Mộ Hi ngươi lời đầu tiên đi hồi phủ, thay mặt cùng ta cùng nhau vào cùng đi gặp Thanh Diễm. Câu đề cử A. Chương 2, 1, Cửu Long Sơn Đỉnh, Đại Viêm Cung Thành. Thiên chỉ giữa hồ, một tòa cựu trọng tháp lâu bình yên đứng sướng sướng, gió hồ mang theo ngày mùa hè ý lạnh nhiễu loạn rèm cửa, lấy long bảo ngự miệng thức than nữ tử ngồi tại trước án, tóc dài mắt đen, lông mi mảnh trưởng nhi mật tập, thuận theo trong tay tấu chương đọc qua mà hơi hơi rung động. Khi Hứa Nguyên bước vào ngự thư phòng lúc, Lý Thanh Diễm như lệ cũ một dạng xử lý chính vụ, đầu ngón tay nâng chán, đại mi như mày, dường như vì tấu chương nội dung buồn đầu. Gặp nam tử đi bảo, Lý Thanh Diễm ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thanh tuyến đủ rũ mà trêu chọc, tới, thực sự là khách quý ít gặp. So với khác có thể trường cư tướng phủ nữ nhân, nàng cùng Hứa Nguyên ở giữa lúc nào cũng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, từ cái này ban ngày lòng liễn đem đối phương đưa về tướng phủ, cái này hơn tháng thời gian, tính toán đâu ra đấy hai người cũng mới chỉ thấy ba lần. Một lần vào chiều, hai lần mật hội, lại đều là chính vụ. Quyền lực truyền thừa lúc nào cũng kèm theo dung chuyển. Tại cái này thời buổi rối loạn, vô luận là hoàng tộc vẫn là tướng phủ đều có một đống lớn cục diện rối rắm chờ lấy xử lý, song phương căn bản không có nghiên cứu thảo luận nhi nữ tư tình thời gian. Chớ đừng nhắc tới, hoàng tương hợp đồng thời lực càng to đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Vô luận tướng phủ vẫn là hoàng tộc cũng là một cái lớn đến kinh người lợi ích hợp lại thể, dính đến dung hợp một chuyện, đề cập tới tự thân lợi ích, người phía dưới lòng can đảm liền sẽ trở nên rất lớn, lựa trên đặt dưới, tổn hại thượng lệnh, tiền trạm hậu tấu không có một kiện là bọn hắn không dám làm, một nhất là nhận được một ít người ngầm đồng ý sau. Ý niệm quay lại, Hứa Nguyên đến gần, cười hỏi: "Bệ hạ hôm nay đang bận rộn gì?" Lý Thanh Diễm khép lại trước mắt tấu chương, lườm hắn một cái, dáng người lười biếng ngửa ra sau, hai tay đặt bụng dưới, thở ra một ngụm thanh khí, còn có thể vội vàng cái gì, xử lý Bắc Địa quân công tập đoàn thôi. "Cái gì?" Hứa Nguyên kinh ngạc nhíu mày, nghĩ thầm đây chính là Lý Thanh Diễm đăng cơ thống trị cơ bản bản, hỏi: "Đây có phải hay không là quá nhanh một điểm, rét lạnh lòng của bọn hắn ngươi sau đó rất nhiều chuyện đều biết khó thực hiện." Lý Thanh Diễm tiện tay đem tấu chương đưa cho Hứa Nguyên, lời nói mang theo bất đắc dĩ mỉm mai: "Nếu như có thể ta cũng không muốn, nhưng luôn có một số người cảm thấy ta sau khi lên ngôi hết thảy đều vạn sự đại cát, tại Bắc Địa khổ cả một đời, vào kinh liền nên hưởng thụ. Bất quá hai tháng thời gian, liền náo loạn ra mấy trăm lên vụ án, tham ô, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ẩu đả, giết người, ăn cướp thuế ruộng. À, ta mấy lần hạ chỉ làm bọn hắn nước thuốc bộ hạ, những thứ này theo ta rất lâu các lão nhân không những không theo, còn nghĩ bên trên gián đem cấm quân cùng với những cái khác khu vực quân đội bộ phận vật tư chuyển cho bọn hắn." Đại khái xem một lần tấu chương, Hứa Nguyên đấy lòng không khỏi thở dài, ngược lại hỏi: "Được sủng ái mà yêu, võ thành hầu đối với chuyện này là thái độ gì?" Lý Thanh Diễm hồng môi hơi hơi cầu lên, ngựa khí có chút nghiền ngẫm, người nói mộ thúc. Trên mặt nổi hắn trả lời ta nói muốn nghiêm tra, nhưng trên thực tiễn. Ha ha, ngươi cũng không thể yêu cầu hắn hướng vào phía trong chặt chính mình một đao a. Võ Thành Hầu đây là nghĩ mưu cầu quyền lực lớn hơn. Đúng vậy, Bắc Địa quân đội phạm vào vụ án còn may xử lý, quan trọng nhất là bọn họ cùng các quân trấn quan hệ, Mộ Thúc. Đại khái là muốn cho Bắc Phong quân làm ta cầm quân. Cái này cũng có chút khoa trương. Hứa Nguyên nhắc nhở. Lý Thanh Diễm cười một tiếng, đúng vậy, nhưng hắn mưu cầu càng quyền to hơn lực ý niệm là khẳng định. Không thể cho sao, dù chỉ là tạm thời cũng tốt. Hứa Nguyên nếm thử đề nghị, Võ Thành Hầu xem như Tam Triều Nguyên lão lốt ủy thác trọng thần, tại nội bộ hoàng tộc có địa vị vô cùng quan trọng, Lý Thanh Diễm cần đối phương củng cố tự thân thống trị, đây là tân hoàng đăng cơ đều biết kinh nghiệm giai đoạn. Lý Thanh Diễm trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, đã cho qua, tại hoàng tộc tất cả trong quân đội, Bắc Địa quân sự cung cấp đã xem như độc nhất đường, bao quát cả quân, nhưng Trường Thiên ngươi biết cái này đổi lấy cái gì không? Cái gì? Bọn hắn tung binh tướng không về quân cấp dưỡng độc lập cho đoạn. Không về quân. Lý Chiêu Liên lưu lại chi kia tinh nhuệ. Đúng, Bắc Địa tập đoàn quân sự cảm thấy ta vì mặt trận thống nhất không về quân bỏ ra quá nhiều, cho nên liền thay ta làm quyết định. Như thác nước dương quang vung vào ngự thư phòng, trong không khí bụi trần đều bị phản chiếu sáng long lanh rõ ràng, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Lý Thanh Diễm nụ cười lạnh nhạt mệt mỏi. Hứa Nguyên cảm thấy khó giải quyết. Hoàng cùng nhau cơ chế đều là tập quyền kẻ thu thập, sau khi Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc mất đi, loại này tập quyền kỳ thực liền đã khác biệt trình độ tan rã. Cường nhân chính trị tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh cần đầy đủ hy vọng cùng năng lực tới kéo dài, hắn cùng với Lý Thanh Diễm còn không đủ để đạt tới điểm này. Bọn hắn đều cần thời gian. Ngồi dựa vào trên long ỷ, Lý Thanh Diễm ngửa cái này thon dài trắng nõn cổ, một đôi mắt vượng híp lại nhanh chằm chằm trên mái vòm cái kia long vượng thái cực đồ, trong miệng yếu ớt hỏi, "Trường Thiên, ngươi nói, Mộ Thúc vì sao lại biến thành dạng này?" Ở trong mắt Lý Thanh Diễm, vị kia Mộ Thúc không phải là người như thế, đối phương thiết huyết, đối phương trung thành một mực ảnh hưởng nàng trưởng thành, đối phương không phải làm lại là bực này tham niệm quyền thế người. Hứa Nguyên đầu ngón tay gõ đánh lấy công văn, không nhanh không chậm nói, người sẽ thành, nhân tâm cũng biến, có lẽ là bởi vì Mộ Chi Uẩn chết cũng nói không chừng. Lý Thanh Diễm nghiêm hắn, ngươi là chỉ cố kia Ôn Hán Uẩn phân thân. Mộ Chi Uẩn cũng không phải phân thân, từ thuật pháp phương diện tới nói, Ôn Hán Uẩn ký thần chi pháp tại không kích hoạt phía trước là có thể bị bóc ra. Hứa Nguyên nửa đùa nửa thật nói, theo chúng ta, Mộ Chi Uẩn nha đầu kia chết là chu sát Ôn Hán Uẩn thủ đoạn, nhưng tại Võ Thành Hầu trong mắt có thể chính là một cái khác phó cảnh tượng. Ngươi đưa vào một chút lao nhân ra ông ta, tay mình nắm 30 vạn trọng binh trung thành cả một đời, cũng tại bên ngoài vì hoàng đế chinh chiến cả một đời, kết quả là ngay cả mình chí thân nữ nhi đều không thể bảo hộ, thậm chí ngay cả quyền lên tiếng cũng không có, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chết ở cao tầng tranh đấu phía dưới. Cái này hắn thật rất là người tuyệt vọng, không phải sao? Lý Thanh Diễm đại mi khẽ nhăn mày. Hứa Nguyên thấy thế mỉm cười, ta nói chỉ là một loại khả năng, Võ Thành Hầu cụ thể bởi vì cái gì chúng ta là không thể nào biết được, có thể là Mộ Chi còn chết, có thể là vật gì khác kích thích hắn, đương nhiên cũng có khả năng hắn đang lưu đổ những thứ khác một vài thứ. Cố sự lúc nào cũng tại cao chiều nhất, tốt đẹp nhất thời khắc nên đón kết thúc, bởi vì tiếp tục viết thường thường sẽ phát sinh bi kịch, mà hiện thực là mỹ hảo cùng bẩn thỉu tụ tập thể. Từ hắn cùng Lý Thanh Diễm cầm quyền đến nay, đối mặt cơ hồ tất cả đều là những thứ này ta gạt ngươi lừa bẻ lũ su định, đối mặt cơ hồ tất cả đều là những thứ này đã từng đồng bào đứng tại mặt đối lập lựa chọn khó khăn. Lý Thanh Diễm phon dài ngón trỏ điều khiển cái này hoàng bào vật áo, ngươi nói, ta cần phải bắt đầu giết người sao? Giết người? Không, là thanh tẩy. Hứa Nguyên tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi ở đối diện nàng, nói nghiêm túc, nếu như ngươi không muốn để cho ta khoác hoàng bào, liền dùng tốt nhất lôi kéo thủ đoạn. Nếu như ngươi nghĩ đối với Bắc Địa tập đoàn quân sự động đao, nội bộ hoàng tộc khó tránh khỏi dung chuyển suy yếu, hoàng cùng nhau cân bằng một khi bị đánh vỡ, thủ hạ ta đang kia thiết huyết phái khả năng cao sẽ tiền trảm hậu tấu. Lý Thanh Diễm đen nhánh con ngươi chiếu đến cái bóng của hắn, thử, ngươi ngược lại là không có chút nào che lấp. Đây là thiện ý nhắc nhở. Hứa Nguyên con mắt nở nụ cười, ngươi cũng biết ta, quyền hạn đối với ta chỉ là thủ đoạn, mà không phải là mục đích. Chương 2, Lý Thanh Diễm bộ ngực đầy đặn chập trùng mấy tức, chậm rãi nhắm lại con mắt, không tiếp tục ngôn ngữ. Hứa Nguyên không có thúc giục đối phương. So với hắn, nàng kỳ thực càng thêm gian nan. Hứa Ân Hạc lưu cho Hứa Nguyên chính là một cái quyền hạn tương đối tập trung, nội bộ mâu thuẫn tương đối hòa hoãn, không người có thể uy hiếp người kế nhiệm tướng phủ. Mà Lý Diệu Huyền, hắn mặc dù đại viêm trung hương chi chủ, nhưng ở vì đời sau trải đường phương diện này, hắn lâm trung lắc lư đưa đến hắn cực đoan không hợp cách. Không biết qua bao lâu, một tiếng sột soạt vang lên tại ngự thư phòng, ta đã biết Hứa Nguyên nghe vậy còn con mắt, chuẩn bị kể rõ hôm nay mục đích thời điểm, liền nghe. Thiên Diễn đâu? Nhiễm Thanh Mặc ngược lại là tới, sao không thấy Thiên Diễn? Nhiễm Thanh Mặc bị lưu tại Thiên Trì bên Hồ Tĩnh Tư trên đài tu luyện, mặc dù kiếm tông đã đầu hàng, nhưng nàng nói thế nào cũng là tông môn người, hoàng cùng nhau thủ lĩnh mật đảm vẫn còn cần tị hiểm. Hứa Nguyên cười cười, không có trả lời vấn đề này, tự mình nói. Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt, vô ý thức nước mắt, ánh mắt trên không trung xen lẫn, Lý Thanh Diễm mi tâm ủ rũ tán đi, con mắt như nguyệt nha giống như cười nói, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chút sự tình muốn cùng ngươi thương nghị. Thiên Diễn đâu? Thiên Diễn một chuyện sau đó bàn lại, không biết ngươi phát hiện không có, những ngày gần đây trong quân xuất hiện rất nhiều tạp âm, có liên quan hoàng cùng nhau mâu thuẫn. Chuyện này ta ngược lại thật ra biết được, cho nên Thiên Diễn đâu? Hứa Nguyên, sao không nói lời nào? Lý Thanh Diễm từ long ỷ chậm rãi đứng dậy. Hứa Nguyên thở dài, biểu lộ cổ quái hỏi, ngươi lao xoắn suýt nàng ở đâu làm gì? Lý Thanh Diễm một thân trung tính long bào tư thế hiên ngang, hỏi lại, ngươi cảm thấy là làm gì? Ghen? Thử. Lý Thanh Diễm chừng Hứa Nguyên một mắt, lạnh rên một tiếng, quay người hướng đi một bên đưa vật đàn một đỡ. So với trong quân đem doanh lúc đơn giản, lúc này trong ngự thư phòng bên trong bảy biện đã không còn đơn sơ, nhưng khách quan Lý Diệu Huyền thời kỳ cái kia rực rỡ muôn màu thế gian chất bảo, Lý Thanh Diễm bày biện ở đây vật trang trí phần lớn là một chút binh kích đoạn nhận một hàng là nàng từng đã dùng qua, một hàng là từng bại vào trong tay nàng thủ lĩnh đạo tặc sử dụng. Phạm nhân bước vào trong đó, đao kích tốc sát tức thì đập vào mặt. Tại Hứa Nguyên chăm chú, nàng tiện tay từ vũ khí trên kệ lấy xuống một thanh chiến trận bảo kiếm, tiện tay rút ra ba tấc hàn mang, quần sáng liền tức thì chiếu hướng đôi mắt của hắn, hỏi: "Ngoại trừ ngươi vào triều một lần kia, hai lần trước vào cung mật đàm, nàng không phải đều một tấc cũng không rời trông coi ngươi sao? Cái gì gọi là trông coi ta?" Nghe được cái này, Hứa Nguyên cũng coi như phản ứng lại. Vị này nữ đế bệ hạ tựa hồ đúng là đang ăn bị. Lý Thanh Diễm theo dõi hắn đôi mắt, ý cười khinh miệt, mới vừa nói xong chính sự liền không để ý lễ phép thúc giục ngươi rời đi, cái này không cứ gọi trông coi cái gì mới gọi. Thư a, giống như một trốn tránh thực tế tiểu nữ hải. Trong lúc nói chuyện, nữ tử ngữ khí mang lên một vòng ý vị thâm trường. Biết rõ không cần, vẫn sẽ chỉ sợ đầu ngọt bị người khác ăn bụng đi, lần này nàng không có đi theo ngươi vào cùng, là không sợ ta đem ngươi ăn. Cho nên ngươi là đang lo lắng ta hôm nay trò chuyện xong chính sự liền lập tức trở về phủ. Lý Thanh Diễm động tác cứng đờ. Nữ hoàng có chút mất tự nhiên cầm trong tay trường kiếm nâng lên một chút, có vẻ hơi quất bách, bất quá âm thanh ngược lại là vẫn như cũ bình thản mỉm cười, có lẽ là đâu. A dựa vào thành ghế, Hứa Nguyên uốn lên đôi mắt kéo dài âm thanh, cười híp mắt vô vô bắp đùi của mình, ra hiệu đối phương ngồi lại đây. Lý Thanh Diễm nhíu mày theo dõi hắn, không lúc đích. Không khí im lặng. Xem như đại viêm đế quân, nàng không cần mặt mũi. Ngươi ngượng ngùng tới, vậy ta đi qua ngồi trên người ngươi. Lý Thanh Diễm chừng cái này không biết xấu hổ nam tử một mắt, ngươi có thể hay không có chút chính hành, để người khác thấy cái này lỗ mãng bộ dáng làm sao bây giờ? Hứa Nguyên nhếch miệng nở nụ cười, hào phóng đại khí, bây giờ thiên hạ này đã không người nhưng tại không kinh động tình huống của ta lặn xuống vào cái này ngự thư phòng. Thiên dạng. Hứa Nguyên bị đánh mặt trầm mặc một cái trước mắt, hắn vừa cười nói, liền xem như thiên dạng, không phải cũng phải kinh động ngươi sao? Huống chi ta đã đối với nàng hạ phong ấn. Đứa đần. Lý Thanh Diễm khẽ gắt một tiếng, khắc mở ánh mắt đi đến Hứa Nguyên phụ cận, đầu ngón tay phất qua đảo mông và áo bên cạnh ngồi vào trong ngực của hắn, thân thể có chút mất tự nhiên kéo căng cứng ngắc, lại có một vòng hiếm thấy tiểu mị. Vẻ đều xuyên vào trong phòng, trong lúc nhất thời hai người không còn ngôn ngữ gì, có lẽ là mùa hè nóng bức làm cho người khó nhịn, lệ thân là thuế phàm nàng giữa lông mày đều có chút sợi đỏ ửng choáng nhiễm lan tràn. Nữ đế bệ hạ Hoàng Long Bảo là mới tinh thiết kế, dày đặc tôn quý mà không mất đi uy nghiêm, cao cổ liên thể tu thân, vừa thích hợp thể hiện ra nữ tử đường cong, lại không có trần trụi ra thịt lỗ mãng. Nói cách khác, che rất kín đáo. Quần áo ma sát tiếng sột soạt tại trong ngự thư phòng kéo dài, Hứa Nguyên tìm không thấy khe hở gấp đến độ đổ mồ hôi, muốn xé mở, lại bị Lý Thanh Diễm trừng mắt liếc mở ra bàn tay. "Hảo." Quay đầu liền đi đem thiết kế y phục này lễ bộ quan viên cho cách trước. Một điểm tiến bộ chi tâm cũng không có. Hứa Nguyên phí nửa ngày công phu mới miễn cưỡng tìm được một tay cửa vào, liền nghe trong ngực nữ cái kia cưỡng chế chấn định âm thanh hỏi, "Cho nên Thiên Diễn đâu?" Hứa Nguyên khẽ giật mình, nhìn xem ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Lúc này còn hỏi cái này? "Nàng trở về giám thiên các." Hắn thuận miệng trả lời một câu. Lý Thanh Diễm suy nghĩ một cái chớp mắt, cảm thụ bàn tay của hắn tới lui, thở khẽ cái này hỏi, "Ngươi cũng không sợ thả hổ về rừng?" "Ân ô, giám thiên các thái độ cũng là các nàng lời nói của một bên." Đem cái kia hai thánh nữ cầm tù tại bên cạnh mình điều khiển giám thiên các không phải phù hợp hơn tướng phủ lợi ích. Đối với cái này nữ hoàng phá hư không khí lời nói, Hứa Nguyên trên tay hơi hơi dùng sức lấy đó cảnh cáo, dẫn tới nàng một tiếng kêu đau sau, giải thích nói, chỉ cần hạn chế lại thiên dạ không để nàng đột phá thánh nhân phía trên, những thứ khác đều là thứ yếu. Lý Thanh Diễm có chút không kiên nhẫn chịu, nâng lên đầu ngón tay cách quần áo phủ lên tay của hắn, cạn âm thanh nói nhỏ, cái kia, Nhiễm Thanh mặc đâu? A, nàng không phải ở bên hồ tu luyện sao? Ý của ta là không bằng đi bên cửa sổ. Nàng trở lại đôi mắt bị nhãn như tơ. Hứa Nguyên, chương 3, 1, tia sáng như thác nước từ sau lưng vòng lấy Lý Thanh Diễm eo, Hứa Nguyên lại nhất thời chần chờ. Đi vẫn là không đi, đây là một cái vấn đề. Hai người đống nhiên dừng lại động tác, xương phòng yên tĩnh giống như là lâm vào thời gian ngừng lại. Hứa Nguyên cho là mình không nên như thế, dù sao mặc kệ kiếp trước và kiếp này, hắn cũng đều tính toán người từng thấy cảnh tượng hoành tráng như thế, một cái đơn giản mời một ngụm đáp ứng mới tính bình thường. Nếu lần này liền sợ, sau này có thể nào chăn lớn cùng ngủ? Có thể mỗi khi gặp nhớ tới lớn tảng băng mong chờ nhìn lấy mình, nhớ tới cặp kia thanh tịnh đến không nhiễm mảy may bụi trần con mắt lúc, hắn lại có chút không đành lòng. Trong lực thân thể mềm mại nhẹ nhàng và mèo, Lý Thanh Diễm cặp kia hẹp dài mắt vượng ngoái nhìn trông lại, cách vải vóc nắm chặt hắn bàn tay nhẹ nhàng nào nặn, cánh môi hé mở, tiến đến hắn bên thai giống như cười mà không phải cười thanh tuyến sàn sạt mê người, như thế nào, châm đều như vậy bị uội, ngươi còn không dám tới sao? Hán Vương, tiếng nói lọt vào tai, màu vàng sáng nhung tơ rèm cửa bị gió nhấc lên một góc, nữ tử nửa nghiêng đi gương mặt tại dưới ánh sáng lún đồng tiền vũ mị, đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. Tô Cẩn Nguyên, ngươi thật mất mặt, ta đại khái là Lý Thanh Diễm cũng bụng trộm tu miễn thuật, khi Hứa Nguyên lại độ hoàn hồn thời điểm, nữ tử đã dẫn dắt hắn đã đi tới bên cửa sổ, mượn cảnh song cửa sổ như vẽ xinh đẹp, long bảo vỡ thành vải vóc tán lạc tại địa, đưa lưng về phía hắn nữ hoàng eo nhỏ nhắn chầm xuống, một đôi đùi ngọc thon dài làm cho người khác chói mắt. Một canh giờ sau, Lý Thanh Diễm một lần nữa ngồi trở lại án sau long y đi, thân thể nghiêng về phía trước túi tại mặt bàn, hai con ngươi đầy nước, hai gò má ửng đỏ ngẩn người. Hứa Nguyên thì đứng tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua cái kia nửa che rèm cửa có thể nhìn thấy cái kia một tịch mặc y gì thiếu nữ vẫn như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngồi ở ven bờ hồ nhắm mắt tu luyện như một đóa bờ chỉ đinh lan. Ấy nấy, sao xa tâm thanh từ phía sau truyền đến, phủ thêm một kiện sa y, Lý Thanh Diễm chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, túi người tiện tay nhặt lên trên đất một kiện áo ngoài vì hắn phủ thêm, ngữ khí mang theo một chút trêu chọc, ngươi thái độ đối đại Nhiễm Thanh Mặc tựa hồ cùng cái khác nữ tử luôn có khác biệt đâu, Trường Tiên. Nghe vậy ngoái nhìn, Hứa Nguyên nhìn nàng kia lim dim cười con mắt đấy lòng không khỏi còi báo động đại tác. Đấy lòng của hắn mặc dù chính xác lại một chút như vậy ấy nay tình cảm, nhưng am hiểu sâu cân bằng chi đạo hắn lại là biết thứ này cũng không thể biểu lộ ra, nhất là tại vừa chuyện phát sinh sau. Không có quay người, Hứa Nguyên ôn nhu cầm Lý Thanh Diễm khoác lên chính mình đầu vai đầu ngón tay, chậm rãi nói, ta đối với các ngươi mỗi một người thái độ cũng khác nhau. Nói xong, Hứa Nguyên quay người lại nắm ở eo nhỏ của nàng, các ngươi mỗi một người cũng là đặc thủ. Lý Thanh Diễm liếc mắt, từ chối cho ý kiến. Hứa Nguyên thấy thế trầm ngâm chốc lát, lại nói nhỏ nói, Nhiễm Thanh Mặc lúc nào cũng không dành thế sự, cuối cùng là ưa thích cùng một muộn hồ lô một dạng đem bị khuất giấu ở trong lòng, cho nên cũng khó tránh khỏi sẽ càng muốn chiếu cố nàng một chút. Lý Thanh Diễm nghe vậy nhíu mày, sau đó nhuyễn miệng cười, đẩy hắn ra, liếc nhìn chính mình trắng nõn cổ tay trắng vết đỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt, lời nói mang theo một chút phú ý, cái kia Trường Tiền công tử ngươi thật đúng là hiểu thương hương tiếc ngọc. Nói đi, nàng lạnh rên một tiếng quay người hướng đi Long Y Điệp, trong lúc hành động, sa y ở dưới hiểu điệu trắng nõn như ẩn như hiện. Cuốn ngực công chúa ghen ghét tức giận. Thấy thế, Hứa Nguyên đấy lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù hắn những lao bà này nhóm đều đã lẫn nhau biết được thậm chí là thừa nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng muốn nói hài hòa, đó nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Từ xưa đến nay, người mạnh mẽ có thể chiếm hữu năm giữ càng nhiều phối ngẫu là không đổi sự thật, bây giờ Hứa Nguyên tự nhiên phù hợp điều kiện này. Luận thực lực tu vi, thiên hạ đã không người có thể thắng dễ dàng hắn. Luận trong tay quyền hành, càng là không người có thể xuất kỳ hữu. Nhưng vấn đề là, các nàng mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đều là cường đại mà kiêu ngạo. Tiểu Bạch cùng Tô Mị Ma tạm thời có thể không đề cập tới. Cùng lớn nhỏ Tạng Băng cùng Quấn Ngực công chúa cái này tam cự đầu so sánh, hai nàng vô luận tu vi hay là bối cảnh, hay là cùng tình cảm của hắn đều kém quá nhiều. Về phần tại sao không có thiên dạng, yêu nữ kia là một cái duy nhất không quan tâm bên cạnh hắn có những nữ nhân khác lao bà, thậm chí có đôi khi Hứa Nguyên cảm thấy cái này yêu nữ so với hắn còn muốn càng muốn thể nghiệm chăn lớn cùng ngủ. Thiên ý tiêu tan sau, thiên dạ ở tại tướng phủ những ngày này, mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là tại hắn xử lý quốc sự thời điểm nhiều hắn đạo tâm, cùng với dùng hắn tới đùa lớn nhỏ Tạng Băng, tiếp đó nhìn thiên diễn phá phòng ngự, Nhiễm Thanh Mặc sẽ không lý tới thiên dạ. Duy nhất lệnh Hứa Nguyên cảm thấy may mắn, đại khái chính là cho dù như vậy, giữa các nàng cũng chỉ là dừng lại ở cãi nhau trình độ, cũng không đúng nghĩa bốc cháy. Đương nhiên, cái này cũng có thể có hắn quá bận rộn nguyên nhân ở bên trong. Mặc dù tuyệt sắc vần quanh, nhưng hắn sinh hoạt thật sự rất làm. Tướng phủ cơ chế dị dạng đến để cho Hứa Nguyên bận đến căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, một phút hận không thể tách ra thành hai nửa tới dùng chiếu cố, xử lý không xong quốc sự làm hắn căn bản không có thời gian đi bận tâm phong nguyện. Lần này vào cung, là gần nguyện tới hắn lần thứ nhất phá giới. Lần trước phá giới là thiên dạ tới dạ tập, còn lập tức liền bị thiên diễn bắt được, may Hứa Nguyên gieo cho thiên dạ phong ấn đem nàng cưỡng ép đẩy ra, bằng không thì tiểu băng tặng cái này gặp cảnh khốn cùng có thể liền phải bị thiên dạ yêu nữ kia thời gian ngừng lại ở một bên xem kịch. Ý niệm quay lại lúc, Hứa Nguyên đột nhiên nghe thấy một tiếng truyền âm, kiếm tông thủ đồ, chấm, có việc tên ngươi. Hứa Nguyên khẽ giật mình, vô ý thức liếc nhìn cái này đầy đất bừa bãi ngự thư phòng, hai con ngươi không khỏi trừng lớn, ngươi muốn làm cái gì? Lý Thanh Diễm ngồi trở lại Long Y Liễu, nhấc lên chân bắt chéo, trắng non thon dài hai chân hơi rung nhẹ tại nửa trong suốt sa y phía dưới như ẩn như hiện, tất nhiên là có chính sự gọi nàng. Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, ngươi mặc thành dạng này tuyên nàng, có gì không thể? Cái này còn thể thống gì? Ngươi là cao quý đại viêm đế quân có thể nào mặc thành dạng này triệu kiến thần tử? Hứa Nguyên có chút nóng nảy. A Lý Thanh Diễm lộ ra không nhanh không chậm, nhìn xem hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, dường như ra một ngụm hắc khí, kéo dài thanh tuyến, ngươi liền nhiễm thanh mặc giấm đều ăn a? Ăn cái đầu của ngươi. Linh thị phía dưới, Hứa Nguyên có thể đủ cảm nhận được bên ngoài lớn Tạng Băng đã thu công đứng dậy, nhìn xem cái kia mặc thanh lương đến không bằng áo ngủ nữ hoàng, đột nhiên cảm giác được có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Hắn cảm thấy Lý Thanh Diễm là cái rõ lý lẽ kỳ nữ, nhưng sự thật chứng minh, tại người trong lòng một chuyện bên trên, nàng và bình thường nữ nhân đồng dạng sẽ ghen ghét. Bất quá rất nhanh, Hứa Nguyên liền thấy được hy vọng. Ngồi ngay ngắn Long Y Liễu nữ hoàng đột nhiên cười khúc khích, giận hắn một mắt, lấy ra một kiện y phục hàng ngày, ung dung nói, "Hừ, không đùa ngươi, không nghĩ tới ở trên triều nhất ngôn cựu đỉnh Hán Vương đại nhân đối mặt chuyện nam nữ cũng là có gan mà không dám làm tiểu tặc đâu, đang khi nói chuyện, đã mặc chỉnh tề." A Cuốn Ngực công chúa quả nhiên vẫn là yêu hắn. Chương 3, 2, Hứa Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh chóng đem chính mình mặc khôi phục như lúc ban đầu, tiện tay vận khí thiêu hủy hết thảy vết tích, đồng thời xoa ra một cái phong hệ thuật pháp thanh lý mùi sau, liền ngồi ngay ngắn đến nữ tử đối diện. Trong ngự thư phòng ánh sáng mặt trời vẫn như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Diễm yên lặng theo dõi hắn xử lý xong đây hết thảy, đột nhiên buốc lên một câu, ngươi đối với xử lý những thứ này hậu sự tựa hồ rất quen thuộc đi. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, đối với ngươi ta bực này người tâm tư kín đáo, không cần kinh nghiệm cũng có thể làm đến. Phúc ha ha ha, Lý Thanh Diễm con mắt cười yếu ớt, cười đủ sau lại lắc đầu nói nhỏ, ngươi nói không phải không có lý, nhưng tiếc là tựa hồ không có tác dụng gì, Nhiễm Thanh Mặc hẳn chính là biết được ngươi ta vừa mới đang làm cái gì. Nói xong, Lý Thanh Diễm nâng lên ngón trỏ cách quần áo xẹt qua chính mình uyển chuyển dáng người mặt ngoài, nửa híp mắt vượng giống như cười mà không phải cười nói, ngươi vừa mới như vậy dạy vò ta thế nhưng là không dùng một phần nhỏ nguyên khí, Nhiễm Thanh Mặc lại ở vào trạng thái tu luyện, không có đạo lý không cảm ứng được trong ngự thư phòng này khí cơ di động. Cho nên, chỉ cần nàng không đốc, cần phải thì sẽ không cảm thấy hai ta là đang luận bàn võ nghệ. Thật đúng là không chừng Hứa Nguyên ấy lòng suy nghĩ, Linh thị thì thấy lớn tảng băng đã đi tới giữa hồ đỉnh tháp ngự thư phòng trước cửa. "Vào đi." Lý Thanh Diễm cất cao giọng nói, Vũ Mị Thanh Tuyến trong nháy mắt uy nghiêm. Nhiễm Thanh mặc đẩy cửa vào, áo đen như trước, liếc mắt nhìn đưa lưng về phía cửa ra vào Hứa Nguyên, nhìn về phía chủ tọa nữ tử đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Đối mặt một cái chớp mắt, Lý Thanh Diễm dựa vào lòng Ilya, nâng cằm, chậm rãi nói, "Gặp mặt tại chớm, vì sao không bái?" Nhiễm Thanh mặc mấp máy khóe môi, buông xuống mi mắt yên lặng tiến lên mấy bước liền chuẩn bị đối với Lý Thanh Diễm hành lễ quỳ lạy. Tại lễ tại pháp, nàng cũng cần phải đối với đương triều đế quân hành lễ. Chớ đừng nhắc tới, nàng bây giờ là bại quân tù binh Thanh Diễm, ngươi cũng đừng náo nàng. Hứa Nguyên vào lúc này lên tiếng đánh gãy, vận khí nâng lớn tảng băng. Lý Thanh Diễm liếc mắt nhìn hắn, Hán Vương có ý kiến? Chỉ biết khi dễ người thành thật. Hứa Nguyên trợn trắng mắt, hắn phát hiện cái này quân ngự công chúa và thiên dạ rất giống, đều thích khi dễ lớn nhỏ tảng băng. Thật nên ngày nào để cho hai nàng mang đến sao hỏa đụng phải trái đất. Cũng không nói chuyện, Hứa Nguyên thẳng tiếp lui thân đến bên cạnh Nhiễm Thanh Mặc, vô vô vào áo, hai tay chắp tay, liền muốn cùng Nhiễm Thanh Mặc cùng nhau quỳ lạy. Lý Thanh Diễm đôi mắt hơi nhảy lên, thứ nhẹ một tiếng đánh gãy, đứa hạnh. Hứa Nguyên cười hắc hắc, lôi kéo lớn tảng băng ngồi trở lại trước án, bây giờ có thể nói chuyện chính a. Lý Thanh Diễm cũng không có lập tức nói tiếp, dùng cái kia một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh Mặc, trong mắt mang theo một chút nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi cần phải biết được vừa mới ta cùng hắn làm cái gì. Đối mặt mấy tức, Nhiễm Thanh Mặc nghiêng đầu một chút, chớp mắt đen có chút kỳ quái. Xem Lý Thanh Diễm, lại cầu viện thức nhìn về phía Hứa Nguyên. Hứa Nguyên đưa tay vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc đen dài thẳng, không có việc gì, Thanh Diễm đang ăn người giấm. A. Nhiễm Thanh Mặc đôi mắt đẹp hơi trợ to, lập tức buông xuống đầu, có chút vui vẻ hé miệng cười khẽ. A. Nhìn xem hai người tương tác, nữ hoàng bệ hạ cái kia không dành trên dung nhan một hồi cứng ngắc, lập tức có chút đột trí. Quả nhiên là một cái đồ đần sao. Hít sâu một hơi, Lý Thanh Diễm đứng dậy hướng đi cái kia hai phái sát khí đậm đà giá binh khí, từ trong gỡ xuống một thanh bội kiếm, ném cho Hứa Nguyên. Nhiễm Thanh Mặc nhìn thấy bội kiếm ánh mắt tức thì cứng đờ. Hứa Nguyên vô ý thức tiếp lấy, hỏi, đây là cái gì? Nói lên chính sự, Lý Thanh Diễm khôi phục đại viêm đế quân uy nghiêm, chậm rãi nói, Lạc Vi tiếp nhận đầu hàng lúc bên trên bổng bội kiếm. Nghe vậy, Hứa Nguyên tức thì đáy lòng nghiêm một chút, hỏi, kiếm tông một chuyện muốn có kết quả rồi. Lý Thanh Diễm gật đầu, nói, thiên hà chiến dịch sau, tông minh tại Hoàng Nông một chỗ đã lớn thế đã đi, nhưng vẫn tồn tại lẻ tẻ chống cự. Ngày hôm trước triều đình đại quân vừa mới triệt để binh lâm kiếm tông sân môn. Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức siết chặt vào áo. Hứa Nguyên trầm ngâm chốc lát sau, nói nhỏ, thiên hà chiến dịch, các ngươi hoàng tộc xuất lực nhiều nhất, đem cái này bội kiếm cho ta làm gì? Lý Thanh Diễm nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, như thế nào, ngươi muốn đem kiếm tông quyền xử trí giao cho hoàng tộc? Bản cung người dưới tay cũng không có nhân từ như vậy. Hứa Nguyên yên tĩnh một chút, chậm rãi nói, ta sẽ ở địa phương khác cho ngươi bồi thường. Không cần, trận này hoàng tộc đã chộp lấy phong phú lợi ích. Lý Thanh Diễm khoát tay áo, liếc qua cái kia vội vã cuống cuồng mặc y lìa thiếu nữ, nói, cái này liền coi như làm bản cung cho nàng một phần lễ gặp mặt ta. Hứa Nguyên ha to miệng, ánh mắt có chút phức tạp, Thanh Diễm, ngươi tiểu cách Hứa Trường Thiên nhưng là lệnh bản cung cảm thấy xa lạ, bất làm lấy thêm không phải là ngươi yêu thích sao? Lý Thanh Diễm ánh mắt ôn nhu, chậm rãi nói, hòa đàm sẽ ở một tuần sau bắt đầu, ngươi sắp xếp người đi một chút. Hứa Nguyên nhìn xem đối diện nàng, đáy lòng không khỏi xúc động. Hoàng tộc tại Hoàng Nông chộp lấy lợi ích không giả, nhưng lợi ích thứ này mãi mãi cũng là không chê nhiều, rất khó tưởng tượng đối phương là chĩa vào bao lớn áp lực nội bộ mới làm ra quyết định này. Đang suy tư như thế nào báo đáp thời điểm, bên cạnh Nhiễm Thanh Mặc đột nhiên mở miệng, Thanh Tuyến khó được có chút khẩn trương. Cảm tạ, ta thiếu hoàng thượng một mình ngài tình. Hứa Nguyên kém chút không có căng lại. Lý Thanh Diễm cũng có chút yên lặng, chậm rãi nói, ân tình. Nhiễm Thanh Mặc âm thanh rụt rè, thế nhưng song trong con ngươi đen nhánh lại tràn đầy nghiêm túc, về sau ta nhất định sẽ trả bên trên. Hoắc nhân tình này nhưng không dễ trả. Lý Thanh Diễm nhiều hứng thú kéo dài Thanh Tuyến. Ta là nghiêm túc. Nhiễm Thanh Mặc có vẻ hơi lo lắng. Lý Thanh Diễm từ chối cho ý kiến, vểnh lên chân bắt chéo, hai tay vào ngực, nâng cái má, nửa híp mắt vượng nhìn chằm chằm lớn tảng băng nhìn mấy tức, đột nhiên xinh đẹp cười nói, ân tình ngược lại không cần, bản cung không thiếu. Nếu ngươi cứng rắn muốn hoàn, về sau liền tôn bản cung vì tỷ tỷ, như thế nào? Câu đề cử a. Chương 4, thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái mấy tháng. Bước vào Hà Tiên, mây đen che phủ, tí tách nước mưa dọc theo phía trên nhất tuyến thiên khoảng không vung bão thung lũng. Mở mịn sắc trời dưới có chập chờn ánh lửa chiếu sáng con đường phía trước, một nhóm mấy người xuôi theo im lặng tiến lên, nặng nề cước bộ chống trải quanh quẩn. Nơi đây chính là Thiên An Thương hội ở vào Đế An nội thành vòng thú tràng, một tòa bên trong gần như bị móc sạch cự hình sân gốc, mấy chục con nuôi nhốt ở đây to lớn hàng thú bị dẫn dắt mà ra, phủ phục tại mặt đất. Khi Bạch Kính Thiên đuổi tới thời điểm, nơi đây đã hội tụ không thiếu quan to hiển quý nhóm yên lặng chờ xuất phát, ánh mắt đảo qua, trong đó cũng không thiếu đã từng cùng làm việc với nhau qua đại nhân vật, hoàn cùng nhau hai đảng xâm lửa. Đi sứ kiếm tông sứ đoàn quy mô so Bạch Tính Thiên trong dự đoán còn muốn càng lớn, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, tại cái này tông minh cùng triều đình toàn diện khai chiến 5 tháng, tiếp nhận đầu hàng tông minh chủ cũ kết quả không thể nghi ngờ đại biểu cho một loại nào đó xu hướng. Loại đại sự này vô luận là công tử, vẫn là trong cung vị kia bệ hạ đều tất nhiên sẽ cực kỳ trọng thị. Trường Hoa bước qua vũng nước, vắng vẻ im lặng. Bạch Tính Thiên đến tại trong đáy cốc đưa tới không nhỏ ồn ào, so với tại chỗ các khanh sau lưng cái kia nguy nga đứng nghiêm ngàn năm thế gia, Bạch Tính Thiên quật khởi thời gian không lâu lắm. Nhưng đối phương chỉ dựa vào Hán Vương cận thần một cái thân phận này liền đủ để san bằng bất luận cái gì tuế nguyện nội tình. Hai bên vân quý đại quan nhau nhau hướng nuốt càng mỉm cười ra hiệu, cùng làm việc với nhau qua người cũng biết truyền âm vân an, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu đổi thành ngày xưa, loại trường hợp này cuối cùng khó tránh khỏi hàn huyên khách sáo, khó tránh khỏi đủ loại lá mặt lá trái dẫn tiến, nhưng hôm nay đại khái là bởi vì trong quân cùng triều chính trên dưới tràn ngập lời đồn, toàn bộ đáy cốc bên trong không khí đều đắm chìm trong mưa lạnh, không có ai nhiều lời. Mà nhớ tới những cái kia lời đồn, Bạch Kính Thiên trong mắt không tự giác nhiều hơn mấy phần che lấp, nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo kêu gọi để cho hắn lập tức hồi thần. "Lão Bạch, ngươi cũng tới a?" Ngoái nhìn nhìn lại, đã thấy là một cái con kiếm trung nhân nhân, Bạch Kính Thiên nhớ kỹ đối phương, một cái như quen thuộc, một người thông minh, một cái hắn không quá ưa thích người, chỉ vì đối phương là cái sâu mọt. Công tử cảnh ngộ quá mức đặc thù, để cho rất nhiều người chỉ cần làm ra một lần chính xác lựa chọn liền đủ để vinh hưởng phú quý, dù là năng lực không đủ, đứa không xứng vị cũng có thể trở thành công tử tâm phúc, mà người trước mắt chính là một trong số đó. Chu Sâm. Mặc dù đã thăng chí cao vị, Chu Sâm như trước vẫn là bộ kia hôn bất lận trợ bữa bộ dáng, thần sắc lộ ra cực kỳ thân thiện, một bên tiến lên muốn ôm Bạch Kính Thiên bà bay, vừa cười nói, lúc trước tan chiều ngươi đi được quá nhanh, rất nhiều việc cũng không kịp cùng ngươi mảnh trò chuyện, hôm nay không phải đúng dịp sao? Bạch Kính Thiên bất động thanh sắc tránh thoát đưa tới cánh tay, ngăm đen hai con ngươi không ẩn tình tự, cười nhạt nói, Chu tiên sinh, giữa chúng ta tựa hồ không có bất kỳ cái gì công vụ bên trên qua lại. Nói xong, hắn liếc nhìn sau lưng đối phương cái kia tuyên sắc Hắc Lân vệ ký hiệu hàn thú, đổi chủ đề, hỏi, ngài đây là đại biểu Hắc Lân vệ đi sứ Kiếm Tông? Khách khí a lão Bạch, không có công vụ qua lại liền không thể tìm người ôn chuyện. Màn mưa tí tách, Chu Sâm không thèm để ý chút nào đối phương xa lánh, truyền âm trả lời, đúng là đại biểu Hắc Lân vệ, nhưng Kiếm Tông mật thám cơ quan sẽ từ hoàng tộc bên kia tiếp nhận, ta chuyến này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đi ngang qua sân khấu một cái. Bạch Kính Thiên hơi nhíu mày, đáy lòng đối nó ấn tượng lần nữa càng sâu. Tiếp nhận đầu hàng Kiếm Tông là một hồi quyền lực thịnh yến, đạm ăn tông minh chủ cũ mang tới chiến công có thể để rất nhiều người danh chính ngôn thuận lên chức cao vị dù là đối phương hắn đều không làm. Ý niệm tới đây, Bạch Kính Thiên cười khẽ trả lời, chiến công như thế, xem ra công tử hắn rất coi trọng Chu tiên sinh, nhưng chuyện như thế nghi cùng Bạch Mộ nói lên, phải chăng có chút không ổn. Chu Sâm nhún vai, hai ta cũng là công tử cẩn thận, có cái gì là không thể nói. Không chỉ như vậy, chuyến này sau đó, Chu Mộ đại khái sẽ điều nhiệm vì đế an phải ti. Phải ti? Kinh kỳ khu vực Hắc Lân vệ người đứng thứ hai. Bạch Kính Thiên nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt biến đổi. Đối phương bảo hắn biết chuyện này là biểu đạt hắn lạnh nhạt thái độ bất mãn, hay là nói, đây là vì cho thấy chính mình giá trị, nhu đồ cùng hắn đạt thành một loại chính trị liên minh. Nhưng thuyết liên minh. Bạch Kính Thiên dưới đáy lòng lắc đầu. Cùng là tầng dưới chót xuất thân kinh nghiệm, để cho hắn đối với Chu Sâm có thiên nhiên hảo cảm, nhưng từ thôn tính trấn Tây phụ lúc cùng làm việc với nhau kinh nghiệm đến xem, đối phương xa xa không có thể gánh vác chức vị quan trọng năng lực, chớ đừng nhắc tới cái này Hắc Lân vệ tình kỳ phải ti. Có tiểu trí, không đại mưu, càng không tầm nhìn xa. Đây là hắn đối với Chu Sâm đánh giá. Cho nên hắn sẽ không cùng liên minh cho dù là lá mặt lá trái Bạch Kính Thiên đều cảm thấy không có chút giá trị. Cho nên, Bạch đại nhân, ta cảm thấy ngài không cần nhìn ta như thế. Đột nhiên âm thanh để cho Bạch Kính Thiên sững sờ, Chu Sâm nhưng là một mặt cười ha hả thần sắc. Chu Sâm biết đối phương xem thường hắn, cũng biết đối phương không muốn cùng hắn thâm giao, nhưng có một số việc lúc nào cũng cần phải có người chủ động nói ra, ta biết ta hai người mặc dù cùng là công tử cẩn thận, thực chất lại là không giống nhau. Chu tiên sinh. Bạch Kính Tiên ngoài cười nhưng trong không cười đánh gãy, có nhiều thứ một khi hiểu rõ tình hình liền sẽ bị không thể tránh khỏi kéo lên thuyền, Bạch Mộ cho là, giao thiện luôn thâm coi là tối kỵ. Chu Sâm nghe vậy lại không có để ý tới, chỉ là tiếp tục nói. Công tử đã từng nói, ta là người thông minh, nhưng cũng chỉ thế thôi. So với Bạch đại nhân ngài, Chu Mộ trong lồng ngực cũng không khe ránh, cũng không đại mưu. Cho nên ngài xem thường ta có thể lý giải. Bạch Kính Thiên thấy thế quay đầu liền đi. Chu Sâm hít thật sâu một hơi, cực kỳ trịnh trọng nói, thế nhưng là, ngài có thể xem thường Chu Mỗ, nhưng lại tuyệt không muốn phủ nhận công tử sắp xếp của hắn. Đối với công tử tới nói, vô luận người ta, đều có đại dụng. Bạch Kính Thiên trầm mặc một cái chớp mắt, ngừng chân quay đầu. Chu Sâm thở phào một hơi, nói, Bạch đại nhân, Chu Mỗ bất quá là vừa qua độ người. Quá độ. Chu Sâm cảnh giác bốn phía đảo mắt một vòng, vừa mới truyền âm nói, Bạch đại nhân, ngươi cho rằng công tử cùng lâu, Hoa, tông bọn người quan hệ như thế nào? Lại lấy Hà Luận đối đãi ngày gần đây trong kinh lời đồn. Bạch Kính Tiên trầm mặc, châm trước thật lâu vừa mới nói nhỏ, tình vô gian, nhưng chính kiến không gặp nhau. Như vậy là cái gì chính kiến không gặp nhau đâu? Vấn đề này, Bạch Kính Tiên không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương. Chu Sâm thấy thế ho nhẹ một tiếng, cười, vấn đề này là Chu Mỗ có chút không biết phân tức, nhưng ngươi cũng biết nếu như tiếp tục như vậy, vô luận lâu cơ, vẫn là Hoa Hồng đến thời cơ thích hợp, công tử cũng là giữ lại không được bọn hắn. Chu tiên sinh, lời nói có chút nhiều xa. Nghe đối phương cái này không che đậy truyền âm, Bạch Kính Tiên đã có chút mồ hôi đầm địa. Chu Sâm dám nói, hắn cũng không dám nghe. Những thứ này trọng thần cũng không phải bọn hắn có thể chỉ trích. Bởi vậy, hắn trực tiếp làm hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói công tử tình cảnh hôm nay người ta đều biết, hắn lên chức thời gian quá ngắn, ngắn đến không có thời gian đi bồi dưỡng từ bản thân dòng chính. Tướng quốc lao nhân ra ông ta đối với cái này tuy có chỗ an bài, nhưng lại vẫn như cũ quá mức gấp rút. Chu Sâm liếc qua tướng phủ phương hướng, nhanh chóng nói, Bạch tiên sinh, công tử trong lồng ngực chi chính không phải một ngày có thể thành, hắn cần thời gian tới bồi dưỡng dòng chính tiếp nhận lâu cơ bọn người. Người ta khác biệt, đối với công tử tới nói, lấy ngài tài cán, có lẽ sẽ là cái tiếp theo lâu, Hoa Chi Thần, mà ta, từ đầu đến cuối đều chỉ lại là một kẻ khôi lỗi. Nói thực cho ngươi biết ngài à, tương lai sẽ tiếp nhận Hắc Lân vệ người đã bắt đầu cùng ta đối tiếp, ta lần này lên chức cũng bất quá là một cái điểm tượng, thuận tiện nàng đối với Hắc Lân vệ tiến hành bước đầu điều khiển. Mưa rơi tí tách. Bạch Kính Tiên tâm thực chất theo dưới chân vũng nước cùng nhau nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đánh giá thấp nam nhân ở trước mắt, ít nhất đánh giá thấp đối phương trung thành cùng quyết tâm. Mặc dù hai người chưa hề nói mở, nhưng công tử cùng cái kia một đám đại nhân vật tranh chấp mở đầu tại đại thống chi vị. Bởi vì cái này đại vị chi tranh trái ngược, tại có thể tiên đoán tương lai, công tử cùng Lâu Cơ Hoa Hồng bọn người tất nhiên sẽ bày ra một hồi đấu tranh, mà xem như Khôi Lỗi Chu Sâm tùy thời đều có thể bị ném bỏ, trở thành cái kia phía sau màn người cùng Lâu Cơ đấu tranh vật hy sinh. Hơn nữa, tại có thể đoán được tương lai, công tử quyền thế tất nhiên sẽ tùy thời gian củng cố, mãi đến giống như tướng quốc. Đến lúc đó, Lâu Cơ Hoa Hồng bọn người như kiên trì ý mình, vậy liền nhất thiết phải tại cái này cửa sổ kỳ đối với công tử làm loạn, mà tới được thời gian như vậy điểm, Chu Sâm có lẽ sẽ chết rất nhiều tùy ý vừa làm vì công tử cùng bọn hắn đấu tranh vật hy sinh. Ý niệm tới đây, Bạch Kính Tiên tâm thực chất có chút cảm giác khó chịu. Chu Sâm chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, tại trận này tướng phủ nội bộ quyền hạn trong tranh đấu giống hắn như vậy người bị ném bỏ người sẽ nhiều vô số kể, mà cái này lại hoàn toàn là có thể tránh cho. Dù sao, Hoa, Lâu, tôi bất quá là muốn cho công tử tiến thêm một bước thôi. Nhưng cái này lại có gì không thích hợp? Bạch Kính Tiên nghĩ mãi mà không rõ. Chu Sâm cũng không hiểu. Nhưng khi lời nói bị nói ra, hai người dĩ nhiên đã không còn khoảng cách. Hắn tôn trọng năng lực của hắn, hắn kính ngưỡng hắn trung thành. Trường Hoa bước qua, hai người đi qua đáy cốc vũng nước. Bạch Kính Tiên cùng Chu Sâm trao đổi lấy kiếm tông chuyến này tình báo. Chuyến này nguyên thống lĩnh khả năng cao sẽ không tới. Giang Nam chiến dịch sau, hắn liền bị công tử điều đi Tây Mạc. Thất triều người bên kia không phải có Trấn Tây Hầu sao? Đem quân quyền quá độ cho chúng ta sau, Trấn Tây Hầu liền tá giáp quy điển. Chúng ta không khuyên nổi lão nhân ra ông ta. Trấn Tây đợi. Nói như vậy, là bởi vì vị quận chúa kia chết. Chu Sâm trầm mặc. Xem như kinh nghiệm bản thân giả, Trấn Tây phủ phá diệt chi chiến phảng phất giống như hôm qua. Hắn chứng kiến vị quận chúa kia mất đi, cũng thấy tận mắt công tử hắn không cách nào vãn hồi tuyệt vọng. Cho nên, hắn không biết nên đánh giá như thế nào chuyện này. Hỏi Trấn Tây Hầu vì cái gì không nghĩ tới báo thủ. Đừng nói giỡn. Vấn đề này cho dù không hỏi đáy lòng của hắn cũng có đáp án. Thời gian phí thời gian năm đó hùng tâm, khi bên cạnh trọng yếu người bởi vì chính mình suốt đời theo đuổi quyền thế mà từ trần thời điểm. Cái gọi là quyền hạn, bất quá thoảng qua như mây khói. Cao tuổi lão giả tại trong yên lặng nhìn về phía con gái mình một địa, nhìn về phía cái kia Hán Vương Châu Đông Bắc, hỏi, ta không cầu cái gì thiên thu vạn đại. Chỉ cầu ngươi có thể cho quân võ nàng một cái danh phận mà thôi.